Mọi người minh bạch, nguyên lai là Tống gia lão thái thái bên kia thân thích. Vậy các ngươi vớt đến cá sao? Liên vớt đến 2 điều con cá nhỏ, ta nhị tỷ nói có thể cho ta cha hầm canh cá bổ bổ thân mình. Tống Tử Ngôn đối này đó thúc thúc thím cười nói. Có thể làm Tống Tử Ngôn cùng nói chuyện, đều là ngày thường cùng Tống Khám quan hệ không tồi, mà không phải kia mấy nhà ái nói nhà bọn họ nói mát nhân ra. Mọi người đều tin hắn nói, cười lại cùng bọn họ nói mấy câu từng người về nhà đi. Bọn họ đi ở hồi Tống gia trên đường khi, Phượng Trưng sắc mặt nhưng vẫn nhàn nhạt. Hắn phát hiện, vừa rồi những người đó tuy rằng cùng Tử Ngôn nói giỡn, trò chuyện vài câu, lại không ai nguyện ý cùng Song Nhi nói chuyện. Này trong thôn người, cùng Tống gia quan hệ giống nhau hoặc là không tốt, phỏng chừng là lấy Tống gia phát sinh sự tình đương để tài câu chuyện, đương chê cười, sau lưng đều là chê cười Song Nhi bị từ hôn sự tình. Nhưng là cùng Tống gia quan hệ tốt một chút nhân gia, sợ là đều thế Tống Khám không đăng giá, đều không thích Song Nhi, cảm thấy Tống Khám hôm nay cực khổ đều là bởi vì Song Nhi. Là nàng bởi vì nàng thắt cổ tự sát, nàng cha mới có thể tao này đại nạn. Hắn nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, trên mặt nàng biểu tình cũng là nhàn nhạt, nàng như vậy thông minh cô nương, nghĩ đến, là có thể xem minh bạch đi. Hắn đau lòng Song Nhi, chỉ hy vọng Tống Khám có thể mau chóng hoàn toàn khắc phục, sớm ngày đi ra gia môn. Y lìa giả y lìa người bệnh, chỉ có thể y lìa đến 7 phần hảo, dư lại 3 phần, còn muốn dựa vào chính mình rèn luyện tới khôi phục thể lực. Nếu, chính mình có thể học được luyện đan thuật thì tốt rồi, đan dược dược tính chính là muốn lớn hơn giống nhau chén thuốc rất nhiều. Theo hắn xem qua tàng thư các ghi lại, tổ tiên là có người học xong luyện đan thuật, nhưng là, vị kia tổ tiên cũng không có lưu lại đôi câu vài lời. Phượng Trưng vừa đi một bên trong lòng thở dài, hắn uổng có dược thảo không gian, lại vô luyện đan chi thuật, tổng cảm thấy chính mình dược thảo không gian đi theo chính mình quá lãng phí, quá đại tài tiểu dụng. Chương 61, đáp ứng cho hắn nấu cơm ăn. Về đến nhà, Tống Vô Song thay đổi quần áo rửa tay liền đi nấu cơm đi. Lúc này Nguyệt Nhi đã đem cơm trưng hảo, rau trộn cũng quấy hảo. Trong nồi cho nàng nhiệt một nồi to thủy, chờ nàng trở về làm cá. Ta giúp ngươi sắt cá. Phượng Trưng dẫn theo thùng đi trong viện trong một góc thu thập cá đi. Tống Tử Ngôn đi theo đi nhìn. Tống Vô Song đóng lại phòng bếp môn, thừa dịp trong phòng bếp không ai nhanh chóng vào không gian siêu thị mua một bao cá hầm ớt đáy nồi liêu bao, mua một túi thịt kho tàu tường, lại hoa đi 6 giờ tích phân. Máy móc gâm ba báo nàng trước mắt còn thừa tích phân vì 24 tích phân. Tống Vô Song nhấp môi, chạy nhanh đến kiếm tiền. Không thể đem tích phân hoa đến linh, bằng không chính mình hiện giờ trọng sinh thế giới khả năng liền sẽ biến mất, chính mình có lẽ đến một lần nữa trọng sinh, tiếp theo đi nơi nào cũng không biết. Như vậy, thế giới này trước mắt hết thảy đều không tồn tại. Cá hầm ớt xứng đồ ăn, dùng đậu nành mầm tốt nhất, nhưng là, giờ này khắc này, trong nhà không có đậu nành mầm, nàng cũng không hảo từ trong không gian mua, bất quá, trong nhà có cải trắng cùng khoai lang đỏ, nàng liền phóng này đó đi. Nàng trước đem tương ngã vào 2 cái trong chén. Đem đóng gói túi dùng ý niệm đưa đến trong không gian thùng rác. Nơi đó sẽ định kỳ rửa sạch rác rưởi. Phượng Trưng rửa sạch hảo cá sau trở về, đã giặt sạch vài biến, ngươi nhìn xem còn cần làm cái gì. Hắn cũng chen vào trong phòng bếp. Không cần, ta làm đi, Phượng Đại ca trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tống Vô Song hướng về phía hắn cười cười, tiếp nhận trong bồn cá, nàng tính toán trước hầm cá chích canh, lại làm cá kho, cuối cùng làm cá hầm ớt, món này cay, cuối cùng làm tốt một ít. Phượng Trưng cũng không rời đi. Liên dọn cái ghế, ngồi ở phòng bếp cửa, cấp Tống Tử dạy bằng lời một ít đọc sách tri thức, bồi Tống Vô Song. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trong viện đen như mực, chỉ có trong phòng bếp đèn sáng lên, hắn nhớ rõ kiếp trước Song Nhi, là cái sợ hắc cô nương. Cơm chiều khi, nhị lao ăn Tống Vô Song hầm cá kho, uống trắng non cá chích canh, lao thái thái thở dài một tiếng, trên mặt là một mạt thỏa mãn ý cười, không nghĩ tới Phượng thần y tới nhà chúng ta, Tống khám hết bệnh rồi, trong nhà còn có thể ăn thượng cá, hài tử. Ngươi là cái có phúc khí hài tử, cũng đem phúc khí mang cho chúng ta. Nãi nãi khách khí, là các ngươi người hảo, mới có thể vừa lúc làm xong nhi đụng phải ta, ta cũng là lần đầu tiên đi vào cái này địa phương, trước kia du lịch, ta đều là ở Tây Nam cùng Tây Bắc phương hướng. Phượng Trưng nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, cười nói. Ha ha, cũng là như vậy cái lý, muốn ta nói à, đây là duyên phận, về sau ngươi bên ngoài du lịch, tới trấn trên sau, phải thường xuyên tới trong nhà, đem nơi này trở thành ngươi một cái khắc gia. Tùy thời có thể trở về làm xong nhi liền cho ngươi làm ăn ngon. Lao thái thái cười tủm tỉm nói. Phượng Trưng nhìn Lao thái thái liếc mắt một cái, cười khẽ một chút, gật đầu, hảo. Nãi nãi, chúng ta vớt cá khi trở về, đụng tới Lăng Đại Thúc bọn họ, hỏi Phượng Đại ca là ai, ta liền nói là ngài nhà mẹ đẻ bên kia thân thích ca ca, ta cùng nhị tỷ mang theo hắn đi bờ sông vớt cá. Tống Tử Ngôn lúc này nhớ tới chuyện này tới, cấp người nhà nói một chút. Lam hảo, chúng ta đã biết. sẽ cho ngươi lấp liếm. Hiện tại cha ngươi còn không thể đi ra ngoài, chúng ta là muốn bảo mật, miễn cho mọi người đã biết Phượng công tử là thần y đi tới cửa tới quấy rầy hắn. Phượng Trưng nhìn Lao Thái Thái, cười một chút, cảm ơn mãi mãi, ngài yên tâm, ngày mai ta liền rời đi, có người nếu hỏi, ngài có thể nói thân thích đi trở về. Hảo! Lao Thái Thái ha hả cười. Nàng xem này tiểu tử thực không tồi, đáng tiếc, không phải hiểu tận gốc dễ, cũng không biết định quá việc hôn nhân không có, nếu không đính hôn, đứa nhỏ này, nhưng thật ra có thể lưu trữ làm nhị tôn nữ tế. Bất quá, nghĩ đến Song Nhi mới bị từ hôn, hiện tại không thích hợp lại nói việc hôn nhân, nàng liền cái gì cũng chưa nói, chỉ dặn dò hắn về sau có rảnh khi nhiều tới trong nhà. Sau khi ăn xong, Tống Nguyệt Nhi đi rửa chén, Tống Khám cùng Tề Thị đem Tống Vô Song gọi vào bọn họ phòng trong. Song Nhi, buổi sáng cha mẹ hỏi Phượng công tử tiền thuốc men vấn đề khi, hắn nói không cần chúng ta quản, đã cùng ngươi thương lượng hảo. Cha mẹ muốn hỏi một chút, ngươi đáp ứng rồi hắn như thế nào còn tiền thuốc men? Phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tề Thị mở miệng hỏi. Đúng vậy, chuyện này cha mẹ không cần phải xen vào, ta cùng hắn thương lượng y y dược tiền sự tình, hắn nói thích ăn ta làm cơm, ta liền đáp ứng rồi hắn, chỉ cần hắn ở trấn trên trong lúc, ta liền tự mình cho hắn nấu cơm ăn. Hắn nói, cái này đương tiền thuốc men là được. A, chỉ là như vậy sao? Chính là, hắn ở trấn trên ở, ngươi muốn như thế nào cho hắn nấu cơm ăn? Hay là muốn đi cho hắn làm nha hoàn? Song Nhi, ngươi dù sao cũng là cái chưa thành thân tiểu cô nương, các ngươi một chỗ ở bên nhau, không thích hợp đi. Tề Thị trong hai mắt đều là lo lắng chi sắc, hỏi. Tống Khám lúc này cũng trầm giọng nói, Song Nhi, cha biết ngươi trong lòng đối cha bị thương sự tình ấy nấy, nhưng ngươi không cần tự trách, cha không trách ngươi, nhà mình nữ nhi bị người khi dễ, cha nếu liền ngươi đều bảo hộ không được, cũng không xứng vì ngươi phụ thân. Ngươi đi theo nàng đi việc này không thỏa đáng, cha lại tưởng biện pháp khác báo đáp Phượng công tử. Tống Vô Song biết bọn họ hiểu lầm, nàng cười khẽ một chút nói, cha, nương, không phải các ngươi tưởng như vậy, các ngươi quên mất sao, ta muốn cùng hầu phu nhân hợp tác sinh ý, ta cùng tỷ tỷ ngày sau liền phải đi trấn trên. Hầu đại ca mặt khác cho ta cùng tỷ tỷ an bài cái sân nghỉ ngơi, nói chúng ta tưởng trụ liền ở tại nơi đó, không nghĩ trụ hắn liền mỗi ngày an bài xe ngựa đón đưa chúng ta. Mấy ngày lúc sau, ta cùng tỷ tỷ liền không có quá nhiều thời gian ở trong nhà. Đến nỗi Phượng đại ca bên này sự tình, ta cũng không phải muốn đi cho hắn đương nha đầu, mà là hai chúng ta muốn hợp tác cùng nhau làm buôn bán, khai một gian tiểu lầu, hắn ra tiền, ta quản tiểu lầu, hắn có rảnh tình hình lúc ấy qua đi ăn cơm. A, hắn ra tiền, các ngươi kết phường mở tiểu lầu. Này xem như chúng ta báo đáp hắn sao? Song Nhi, mở tiểu lầu, ngươi sẽ sao? Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, mờ mịt. Sẽ không ta có thể học, cha, nương, các ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn tới cấp cha chữa bệnh, vốn dĩ cũng là ta thỉnh về tới, nếu hắn không cần y để dự tiền, còn nhân tình loại sự tình này, ta tới liền hảo. Nương trong khoảng thời gian này ở trong nhà, chủ yếu chiếu cố hảo cha, ngoài ruộng hoa màu, ta cùng tỷ tỷ sẽ bất thời giờ trở về cùng các ngươi cùng nhau thu. Tống Vô Song trái lại an ủi bọn họ. Hảo đi, chính là, Song Nhi, một cái cô nương đi mở tiểu lầu, này có thể được không? Tê Thị lại lo lắng nữ nhi. Một cái cô nương ra ở bên ngoài làm việc, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nương yên tâm đi, Phượng đại ca sẽ an bài vài người đi theo ta làm việc, bọn họ sẽ bảo hộ ta. Huống chi, ở trấn trên, còn có hầu đại ca đâu, hai chúng ta cũng có sinh ý, hắn cũng sẽ không làm ta xảy ra chuyện. Ai, hảo đi, vậy ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở bên ngoài khi, phải chú ý an toàn, cũng muốn nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Tê Thị tâm lý bất ổn, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp tới giải quyết chuyện này, nàng chỉ hy vọng Song Nhi cùng Nguyệt Nhi ở bên ngoài sẽ không đã chịu thương tổn. Không có việc gì, nương, tiểu lầu của ta chủ yếu là làm cay đồ ăn, Phượng đại ca thích ăn cay đồ ăn, ta liền nhiều làm vài loại cay đồ ăn tới bán, nói thật, trấn trên chuyên môn làm cay đồ ăn tiểu lầu cũng xác thật không có. Đây cũng là ta nhìn đến Phượng đại ca thích ăn cay, lại tìm không thấy hợp khẩu vị tiểu lầu khi, đột nhiên nghĩ đến. Hai chúng ta ý tưởng xem như ăn nhịp với nhau. Tống Vô Song cười nói, kia hảo, trong nhà ngươi yên tâm, ngoài ruộng đồ vật, nương mang theo tử ngôn có thể thu nhiều ít tính nhiều ít, cũng may cũng không phải đồng loạt thủ. Chậm rãi thu, đến mùa đông trước, đều có thể thu hồi tới. Tê Thị gật đầu, dặn dò nàng không cần lo lắng trong nhà. Hảo. Tống Vô Song đồng ý. Chương 62, chương trăm triệu tới muốn khăn tay. Sáng sớm hôm sau, Phượng Thường Sơn vội vàng xe ngựa tới đón Phượng Trưng. Tống Vô Song kinh ngạc. Hay là Phượng Trưng có biện pháp cấp trong nhà tiểu tư truyền tin? Nàng hoài nghi nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái. Phượng Trưng cười khẽ, mỗi ngày đều có ám vệ tới một chuyến, cho ta hội báo một ít tình huống, chỉ là các ngươi không biết thôi. Tống Vô Song tức khắc minh bạch. Thân là thần y Liễu môn thiếu chủ, ra tới khi, tự nhiên bên người sẽ không mang theo người. Phượng Trưng thu thập thứ tốt, cáo biệt Tống gia người rời đi. Tống gia người đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn, còn dặn dò hắn về sau có rảnh thường tới. Phượng Trưng cười đồng ý, nhìn đến có thôn dân đi ngang qua khi dùng sức hướng bên này nhìn, hắn lâm lên xe ngựa trước, còn cố ý cấp lão thái thái chắp tay thi lễ hành lễ sau, mới lên xe ngựa rời đi. Cũng bởi vậy, trong thôn hôm nay bắt đầu cũng truyền khai người trẻ tuổi kia thật là lão thái thái nhà mẹ đẻ thân thích như vậy lời đồn đãi. Tiễn đi Phượng Trưng sau, Tống gia người tiếp tục đi ngoài ruộng thu có thể thu hoa màu. Đến nỗi kia mấy nhà xảy ra chuyện nhân gia sự tình, đối với bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tống Khám ở trong nhà cũng bắt đầu kiên trì ấn Phượng Trưng dặn dò làm rèn luyện, tranh thủ sớm ngày có thể hào lên. Trong chớp mắt, 7 tháng 20 tới rồi, Hầu Nguyên dựa theo ước định sáng sớm liền phái người tới đón hai chị em. Hai chị em sáng sớm liền thu thập hảo đồ vật chờ, ít nhất đã nhiều ngày muốn an trí bên kia, các nàng sẽ trước tiên ở bên kia trụ mấy ngày. Hai chị em ra tới, đang muốn lên xe ngựa khi, đột nhiên nghe được phía trước trên đường truyền đến một trận cẩu tiếng kêu. Hai chị em quay đầu xem qua đi, liền thấy Trương Trăm Triệu chính nắm một con cẩu tử đã đi tới, phía sau đi theo hai cái nhà nàng gã sai vặt. Hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, nhíu mày, không quản nàng bên kia, liền phải chuẩn bị lên xe ngựa. Chờ một chút, chờ một chút. Trương Trăm Triệu vừa thấy Tống gia hai chị em nhìn đến chính mình, đều không phản ứng chính mình, muốn lên xe ngựa, chạy nhanh hướng về các nàng bên này chạy vội lên. Hai chị em liền đành phải xoay người chờ nàng. Đưa các nàng ra tới Tề thị cùng Tống Tử Ngôn vừa thấy, chạy nhanh đi phía trước đi rồi một chút, bảo hộ hai chị em, bọn họ lo lắng Trương Trăm Triệu lại tìm hai chị em phiền toái. Trương Trăm Triệu chạy tới, mệt không lưng thở dốc, cậu tử cũng hướng về phía xe ngựa gâu gâu kêu. Trương Trăm Triệu, ngươi lại muốn làm cái gì? Tống Tử Ngôn nhíu mày, mắng hỏi. Đại hắc, câm miệng. Trương Trăm Triệu trước tiên ở đầu chó thượng đạp một chân, làm nó đừng kêu to, mới trả lời Tống Tử Ngôn nói. Ta không phải tới tìm phiền toái, Tống Nguyệt Nhi, ngươi không phải nói phải cho ta thêu một khối khăn tay sao? Tay của ta khăn đâu? Nói xong, Trương Trăm Triệu lại nhìn Tống Vô Song vài lần. Ngày đó nàng cũng thấy được cái kia đẹp công tử cùng Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn tỷ đệ hai cùng nhau từ bờ sông trở về, vừa nói vừa cười tình cảnh. Nhưng là, rốt cuộc đối Tống gia tỷ muội gắn sợ, nàng không dám lên trước chào hỏi, nhận thức một chút cái kia đẹp công tử. Sau lại về nhà sau, nàng đột nhiên cảm thấy đó có phải hay không Tống Vô Song tân tìm nam nhân đâu. Buổi tối sắp ngủ trước, nàng còn nguyền rủa mắng Tống Vô Song vài câu, cảm thấy nàng một cái bị lui quá thân nữ nhân, căn bản không xứng với như vậy đẹp công tử sao. Nàng còn nghĩ muốn như thế nào nhận thức một chút cái kia công tử, nói cho nàng Tống Vô Song bị người lui quá thân sự tình, đều hắn không cần mắc mưu. Không nghĩ tới ngày thứ hai nàng sớm ra tới, liền thấy được kia công tử ngồi xe ngựa đi rồi, còn nghe nói, kia kỳ thật là Tống Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ thân thích. Tống Nguyệt Nhi một đốn, xoay người mở ra cánh tay thượng vác bao vây, từ bên trong tìm ra một khối đào hồng nhạt khăn tay tới, mặt trên còn thêu hai chi bạch phấn sắc hoa mai, liếc mắt một cái nhìn qua sinh động như thật. Hoa mai giống như là đặt ở mặt trên giống nhau, rất đẹp. Trương Trăm Triệu mắt trông mong nhìn, nhìn thấy Tống Nguyệt Nhi thật sự lấy ra một khối khăn tay tới, kích động đem trong tay dắt dây dắt chó đưa cho phía sau thị vệ, liền đi tới muốn tiếp nhận khăn. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta thích hoa mai, cái này đào hồng nhạt cũng là ta thích. Lúc này tiểu cô nương nhìn Tống Nguyệt Nhi ánh mắt, như là có ngôi sao nhỏ, mãn nhãn sùng bái chi sắc. Tống Vô Song hơi hơi chọn một chút mi, này Trương Trăm Triệu. Không phải là đem tỷ tỷ trở thành nàng thần tượng đi. Như vậy thích tỷ tỷ thêu phẩm. Tống Nguyệt Nhi nhìn nàng một cái, nghe nói ngươi cũng thích thêu hoa là một kiện rất tốt đẹp sự tình, nếu muốn học giỏi thêu hoa, yêu cầu tâm trước tĩnh, lòng yên tĩnh không xuống dưới, học không được thêu hoa. Cái này nhan sắc là ta lần trước nhìn đến ngươi xuyên chính là cái này nhan sắc quần áo, suy đoán ngươi thích cái này nhan sắc. Thêu hoa mai, chỉ là bởi vì cái này nhan sắc khăn tay mặt trên, thêu màu trắng hoa mai là nhất xứng đôi đẹp nhất. Nói xong, Tống Nguyệt Nhi đem khăn tay đưa qua. Trương Trăm Triệu đang muốn rôi tay tiếp, lại chạy nhanh ở trên quần áo lau một chút tay mới đi tiếp nhận tới, vui sướng nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu đối Tống Nguyệt Nhi nói, cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi nói, ta sẽ nhiều suy nghĩ. Nói xong, tiểu cô nương vui vẻ xoay người rời đi. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười, cùng nhau lên xe ngựa. Tề Thị yên lặng nhìn Trương Trăm Triệu bóng dáng liếc mắt một cái, lúc này mới thả lỏng lại. Nàng cảm thấy này Trương Trăm Triệu giống như từ ngày đó lúc sau, thay đổi cá nhân dường như. Tống Tử Ngôn tính toán 8 tháng thu xong thu lại đi trấn trên đọc sách, cho nên lúc này đây không đi theo hai chị em cùng đi trấn trên. Chờ hai chị em đi trấn trên, trực tiếp bị đưa đến kia một chỗ tiểu viện tử. Lúc này, hầu phu nhân cùng hầu nguyên đều ở bên này chờ các nàng hai. Tống Vô Song vừa xuống xe, còn thấy được một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người, Phượng Trưng. Hắn như thế nào cũng tới nơi này. Hầu Nguyên trực tiếp qua đi đỡ Tống Nguyệt Nhi xuống dưới sau, liền cười tiếp nhận nàng trong tay bố bao, kéo nàng cánh tay liền hướng hậu viện đi. Trước mang các ngươi đi hậu viện nhìn xem các ngươi trụ địa phương. Tống Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ kéo một chút hắn ống tay áo, sau đó chuyển hướng hầu phu nhân trước cấp hầu phu nhân hành lễ. Hầu phu nhân cười tiến lên duỗi tay nâng dậy nàng, Nguyệt Nhi không cần khách khí, bá mẫu bên này không có quy củ nhiều như vậy, về sau ngươi cùng A Nguyên có thể hảo hảo liền hảo. Tống Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi thôi, các ngươi đi trước nhìn xem các ngươi về sau nghỉ ngơi tiểu viện tử, A Nguyên trong khoảng thời gian này cũng là hoa một phen tâm tư. Trong chốc lát các ngươi lại đến tiền viện tìm ta có thể, chúng ta thương lượng làm thêu phẩm sự tình. Hầu phu nhân lại cười đối Tống Vô Song nói một câu. Tống Vô Song cũng cung cung kính kính cho nàng hành lễ sau, cười đồng ý, lại nhìn về phía Phượng Trưng. Phượng Trưng vẫn luôn liền đạm cười nhìn nàng, lúc này thấy nàng nhìn qua, khẩn đi rồi vài bước đuổi kịp nàng nện bước. Song Nhi, bên kia là ngươi nhà ở, bên này là tỷ tỷ ngươi. Hậu viện chỉ một chút phía tây căn nhà kia, đối Tống Vô Song nói. Đã biết. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, như cũ đi theo các nàng hai vào Tống Nguyệt Nhi phòng trong. Tuy rằng phòng trong không lớn, nhưng là bố trí thực cấm áp, cô nương khuê phòng nên có đồ vật đều có. Một cái màn giường, một cái khắc hoa giường, một cái bàn trang điểm, còn có một trường tiểu bàn tròn, mặt trên phóng trà cụ. Dựa vào cạnh cửa, còn có cái tiểu bác cổ giá, mặt trên bày vài món bộ dáng ngây thơ chất phác đồ sứ vật trang trí, còn phóng hai bồn nở hoa chậu hoa nhỏ. Phía sau cửa biên là một cái phóng chậu rửa mặt cái giá, mặt trên phóng một cái thau đồng, phía dưới còn lại là phóng một cái có thể phao chân bồn gỗ, bên cạnh còn có một cái tiểu mục đài, mặt trên phóng mấy cái tiểu vại, nghĩ đến hẳn là các loại mùi hoa vị bổ kết phấn. Bức màn, màn dương mùng, đều là tuyển dụng hồng nhạt. Tống Vô Song bả vai run rẩy một chút, buồn cười một chút, không nghĩ tới hầu nguyên đối tỉ tỉ như vậy dụng tâm. Không tồi, tốt xấu là để ở trong lòng. À, ngươi như thế nào ở phòng trong thả nhiều như vậy đồ vật, ta cũng sẽ không mỗi ngày ở nơi này, hai chúng ta còn thường xuyên phải về nhà, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật nhiều lãng phí tiền a. Tống Nguyệt Nhi xem xong, trong lòng là có chút cảm động, nhưng là lại có chút trong lòng phát khẩn, hắn đối chính mình, quá dụng tâm, ngược lại có vẻ chính mình đối hắn giống như không có như vậy coi trọng. Hầu Nguyên cười một chút, không có việc gì, mẹ ta nói, giống nhau cô nương ra trong khuê phòng. Như thế nào cũng đến, có mấy thứ này, đến nỗi bức màn cùng màn giường đệm chăn nhan sắc, ta là hỏi Kim Trường Quầy, hắn nói ngươi hình như là thích hồng nhạt. Ngươi nếu là không thích nói, ta buổi chiều cho ngươi một lần nữa đổi. Không cần đổi, đều thực hảo, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Tống Nguyệt Nhi đánh giá xem xong, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói. Vậy là tốt rồi. Hầu Nguyên lúc này tươi cười chân thành mà tươi đẹp, biểu hiện hắn hảo tâm tình. Vội trăng 10 ngày sau, đổi lấy Nguyệt Nhi một câu thích, đáng giá. Chương 63, Thường Ly Song Nhi gần một chút. Tống Vô Song trở về xem nàng kia phòng, đồ vật cùng tỷ tỷ kia phòng chuẩn bị giống nhau. Phượng Trưng bồi nàng quá khứ. Xem xong sau, Tống Vô Song trong lòng đối Hầu Nguyên ấn tượng càng tốt, cái này đại tỷ phu, ở trong lòng nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng lên. Hai chị em phòng thứ tốt, khóa kỹ môn, liền đi tiền viện cùng Hầu Phu Nhân thương lượng làm kia ba cái bút bê vải sự tình đi. Sở hữu đồ vật mang lại đây đều ở một cái phòng trong phóng, nơi đó thiết kho hàng. Hầu phu nhân an bài lại đây cấp Tống Vô Song các nàng dùng tú nương tổng cộng là 6 cái, 3 cái tiểu cô nương, 3 cái phụ nhân, mặt khác còn có một cái bà tử chuyên môn phụ trách trông giữ kho hàng đồ vật. Nguyệt Nhi bị hầu phu nhân nhâm mệnh vì tú nương quản sự, Tống Vô Song phụ trách chỉ đạo các nàng, xem như phó quản sự, Hầu Nguyên là tổng quản sự, phụ trách bên ngoài sự tình. Bọn họ cấp cái này xưởng đặt cái tên mới, tiêu tháng riêng đố nghệ phường. Trên cửa lớn cũng treo lên tên này tấm biển, cái này niên đại. Không có buôn bán giấy phép cái kia cách nói, người làm ăn khởi sinh ý, tùy ý thực, chỉ là ở chuẩn bị cửa hàng bán đồ vật khi, là yêu cầu ở quan phủ làm mua bán công văn làm lưu nhớ. Bên này ngoại viện vẫn là khá lớn, nam trong phòng là phòng bếp cùng ăn cơm địa phương, hầu phu nhân chuyên môn an bài hai cái bà tử cho bọn hắn nấu cơm ăn. Mặt khác hậu viện còn an bài bốn cái thị vệ phụ trách xưởng an toàn tiểu viện tử vẩy nước quét nhà công tác. Rốt cuộc nơi này làm việc đều là các nữ nhân. Từ các nàng sớm tới tìm làm công đến buổi tối tan tầm về nhà, này đoạn các nàng ở xưởng thời gian, an toàn vấn đề hắn là nhất định phải bảo đảm. Hùng chi còn có Nguyệt Nhi cùng Song Nhi ở, Hầu Nguyên có đôi khi ở bên ngoài chạy, có thị vệ thủ nơi này, hắn cũng yên tâm. Trong tay hắn thị vệ, có một bộ phận là hắn sư phó lúc trước giúp đỡ hắn huấn luyện quá, trên tay công phu lợi hại. Giữa trưa sau khi ăn xong, Phượng Trưng mang theo Tống Vô Song đi nhìn một chút hắn tuyển tốt tiểu lầu địa chỉ, liền ở hầu nhớ theo phường cái kia trên đường phía đông góc đường chỗ, ly bố nghệ xưởng còn không xa. Vị trí không tồi, cũng không nhỏ, tiểu lầu là trên dưới 2 tầng, Phượng Trưng nói 1 năm tiền thuê là 100 lượng. Tống Vô Song kinh ngạc một chút, như vậy quý. Còn hào đi, ta hỏi qua, mua này gian tiểu lầu nói, ít nhất đến 2.600 lượng. Nếu chúng ta sinh ý không tồi nói, ta liền mua tới. Phượng Trưng cười nói, phía sau còn có cái hậu viện, hai gian chính phòng có thể ở người, hai gian đông xương phòng cùng tây xương phòng, có thể làm phòng bếp, kho hàng. Ngầm còn có cái đồ ăn hầm cùng hầm băng, có thể cất giữ đồ ăn cùng thịt. Phượng Trưng lại mang theo nàng đi xem qua. Kia cũng không tệ lắm, 1 năm 100 lượng, hẳn là không thành vấn đề có thể kiếm trở về. Nếu ngươi không thiếu tiền, cũng có thể trực tiếp mua tới, nếu ta quyết định phải làm, liền nhất định phải làm tốt, ngươi yên tâm, 2.600 lượng, 1 năm không thành vấn đề có thể kiếm trở về. Tống Vô Song đều xem xong sau, yên tâm, vị trí không tồi, phòng cũng đều trang bị đầy đủ hết, khá tốt, trước kia nhà này chính là mở tử lầu, hậu viện trong viện cũng có nấu nước thổ bếp, lầu 2 cũng coi nhà gian, xác thật khá tốt, chỉ cần lại ấn ý nghĩ của chính mình sửa chữa một chút, cái này tử lầu, có thể khai lên. Phượng Trưng nghe nàng nói như vậy, yên tâm, hảo, ta đây ngày mai liền đi làm thủ tục, ngươi nhìn xem bên trong muốn như thế nào thu thập, đã nhiều ngày ngươi vội, nói cho ta. Ta tới tìm người thu thập bên trong. Hành. Tống Vô Song tức khắc cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, thật tốt quá, rốt cuộc muốn vội đi lên. Buổi chiều, Tống Vô Song mang theo Tống Nguyệt Nhi cùng mặt khác các thợ thêu bắt đầu làm hàng mẫu. Bởi vì lần đầu tiên làm, còn muốn vừa làm biên điều chỉnh tỷ lệ, đánh bản, còn muốn thêu cái mũi đôi mắt miệng này đó, tốc độ chậm một ít, một buổi trưa bọn họ trước làm ra một cái hàng mẫu tới. Các nàng hôm nay trước làm chính là tiểu hùng ôm gối. Tống Vô Song ngày ấy thiết kế chính là gấu tẹt đi bộ dáng, bởi vậy, hôm nay hắn cũng làm chính là một con ngồi thức màu nâu gấu tẹt đi. Đương vội trăng một buổi trưa một đám người làm tốt một con gấu tẹt đi sau, Tống Vô Song đem mặt khác cấp gấu tẹt đi làm tốt màu hồng phấn quần áo mặc vào đi, màu hồng phấn nơ con bướm mang lên đi, tức khắc, một cái phấn nộn đáng yêu bố nghệ tiểu hùng xuất hiện ở đại gia trước mặt. A, cái này quá đẹp, hảo đáng yêu. Tiểu tú nữ Hương Hà kích động nói một câu. Tống Vô Song cười một chút, đúng không? Cái này là có thể đặt ở chính mình trên giường gối đầu biên, cũng có thể đặt ở bàn trang điểm thượng, lại làm lớn hơn một chút, liền có thể ngủ khi ôm ngủ. Hầu phu nhân cùng hầu nguyên lúc này cũng vừa lúc tới, đương nhìn đến thành phẩm, hầu phu nhân kinh ngạc qua đi chính là kinh hỉ, không tồi nha, cái này rất đẹp. Ân, còn có thể, phu nhân, công tử, nếu làm thành, sử dụng nhiều ít vải dệt cùng đông nhân công này đó cơ bản cũng chính là đều có phòng trừng, hiện tại chúng ta có thể đại khái tính một chút. Một cái phí tổn đại khái là nhiều ít, hơn nữa mặt khác một ít phí dụng, chúng ta đêm nay là có thể đánh giá ra tới một cái lớn như vậy, đại khái muốn bán bao nhiêu tiền chúng ta liền bảo đảm tiền vốn, bán bao nhiêu tiền chúng ta có thể kiếm. Tống Vô Song là học thương nghiệp thiết kế, này đó, nếu thành phẩm ra tới, này đó, cũng nên tính ra. Hảo, đi, chúng ta đi phòng thu chi tính. Hầu phu nhân tiếp nhận Tống Nguyệt Nhi đưa qua tiểu hùng, ôm vào trong ngực, tức khắc cảm thấy thoải mái không thôi. Nếu là khác mềm mại một ít vải nhung tới làm thứ này, bế lên tới xúc cảm sẽ càng tốt. Tống Vô Song nhìn đến hầu phu nhân trên mặt biểu tình, cười khẽ nói. Hảo, vải dệt ta đi tìm, các ngươi trước làm bộ dáng ra tới, cái này cũng không tồi. Hầu phu nhân cười đồng ý. Kế tiếp các nàng liền đi thương lượng giá cả sự tình đi. Bởi vì hôm nay việc nhiều, buổi tối Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi cũng không về nhà, liền ở tại nơi này. Phượng Trưng buổi tối cũng tới bồi bọn họ ăn cơm, sau khi ăn xong. Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng dặn dò hai chị em sớm nghỉ ngơi sau, mới cùng nhau rời đi. Sau khi rời khỏi đây, Phượng Trưng lại đi này chỗ sân phía tây kia chỗ trong viện. Hầu Nguyên đi theo hắn cùng nhau đi vào, hai người sau khi trở về viện, đứng ở ven tường, dẫm lên ghế nhìn đến hai chị em khóa kỹ cửa sau, cùng nhau đi vào Tống Nguyệt Nhi phòng trong, mới yên tâm vào nhà chính nội. Phượng Minh, kia các nàng bên này buổi tối liền phiền toái ngươi nhiều chăm sóc, nghe được có động tĩnh, nhiều thao một phần tâm, đi xem xét một chút. Ta cùng Nguyệt Nhi hiện giờ còn không có chính thức đính hôn, ta cũng không hảo chủ quá bên này. Hầu Nguyên đối Phượng Trưng chắp tay thi lễ, nói. Phượng Trưng gật gật đầu, không phiền thoái, ta mua này chỗ sân, cũng là vì ly Song Nhi gần một ít. Hầu Nguyên cười một chút, không biết Phượng Huynh coi trọng Song Nhi điểm nào. Các ngươi không phải quen biết không lâu sao? Phượng Trưng nhướng mày, không biết Hầu Huynh lại coi trọng Tống Đại cô nương điểm nào, các ngươi nhận thức, cũng không lâu đi. Hầu Nguyên bật cười nhìn hắn một cái, lắc đầu, tính, ta không hỏi. Ta đối Nguyệt Nhi có hảo cảm, là nguyên với nàng thiện lương. Lúc sau nhiều chú ý nàng vài lần, mới cảm thấy cô nương này là khó được hảo cô nương, ta tự nhiên muốn lưu tại bên người. Phượng Trưng gật đầu, ta cũng là, vào Nam ra Bắc, bên ngoài du lịch lâu như vậy, nữ tử gặp qua vô số, nhưng có thể làm ta xem ở trong mắt, liền Song Nhi một cái, nghĩ đến, khả năng đây là duyên phận đi, ta đặc biệt thực thích ăn nàng làm cơm. Hai người nói xong, lại lần nữa ha ha cười vài tiếng. Hành đi, hy vọng về sau chúng ta thật sự có thể trở thành thân thích, chỉ là, nhà ngươi, sẽ đồng ý ngươi cưới một cái dân gian cô nương sao? Hầu Nguyên hỏi một câu. Phượng Trưng trầm mặc một chút, sự thành do người đi, tổng muốn tranh thủ một chút, thật sự không được, lại làm lựa chọn. Nhưng là, có một chút ta thực khẳng định, cả đời này, ta sẽ không lại buông ra Song Nhi tay, thỏa hiệp bọn họ. Lời này Hầu Nguyên tuy rằng nghe một nửa minh bạch, một nửa hồ đồ, nhưng hắn cũng có thể từ hắn trong mắt nhìn ra một tia trí tại tất đắc. Nghĩ đến, hắn đôi Tống Nhị cô nương, cũng là thiệt tình chân ý. Này liên hảo. Chương 64, mong ngươi không bỏ tất tương tùy. Ngày thứ ba, Phượng Trưng lại tới xem Tống Vô Song. Tống Vô Song giao cho hắn một chương thiết kế đồ, đây là ta đại khái họa tiểu lầu mỗi một phòng bố trí cùng trang trí đồ, họa không rõ ràng địa phương có đánh dấu con số, một khác tờ giấy thượng có chuyên môn thuyết minh. Ngươi đi trước đối với tiểu lầu nhìn xem có chỗ nào không rõ, trở về hỏi ta. Chờ ngươi đều hiểu rõ sau, liền có thể tìm thợ thủ công thu thập. Còn có, ngươi nói phải cho tiểu lầu an bài 4 người, ta khi nào có thể trông thấy, ta xem bọn hắn thích hợp làm cái gì, còn lại thiếu người. Chúng ta cũng có thể dán cái báo cáo thông báo tuyển dụng. Định người tốt sau, còn muốn huấn luyện một chút đâu. Tốt. Phượng Trưng bắt được bản vẽ, cười tủm tỉm đi rồi. Buổi tối, dẫm lên cơm điểm hắn lại tới cọ cơm. Nơi này buổi tối ăn cơm chính là Tống gia hai chị em, phiên trực hai cái thị vệ, cùng mỗi đêm sẽ cố ý tới bồi các nàng ăn cơm Hầu Nguyên. Phượng Trưng cũng như là cùng Hầu Nguyên nói tốt dường như, một cái chân trước tới, một cái sau lưng đến. Kia hai cái nấu cơm bà tử cũng là bổn chấn trên người. Buổi chiều cho các nàng làm tốt cơm, giờ dậu chính liền tan tầm về nhà, ngày mai sáng sớm tới khi lại mua đồ ăn tới cấp các nàng làm hai bữa cơm. Giữa trưa một đốn ăn người nhiều, còn có mặt khác tú nương, buổi tối còn lại là tỉ muội cùng Hầu Nguyên Phượng Trưng thêm hai cái thị vệ sau cá nhân. Bởi vì có Phượng Trưng ở, Tống Vô Song cũng sẽ lại cho hắn làm một cái cây đồ ăn, ớt cay là nàng dặn dò đầu bếp nữ cần thiết muốn mua, trong phòng bếp ớt khô treo một trường xuyến. Hôm nay Tống Vô Song cho hắn xào cái ớt gà đinh. Hầu Nguyên nhìn Phượng Trưng ăn hương, cũng ăn điểm, cay hắn ho khan vài thanh. Ngươi vẫn luôn thích ăn như vậy cay đồ ăn sao? Hầu Nguyên uống lên hai chén nước trà sau, tiết hầu mới cảm giác thoải mái một chút. Phượng Trưng cười gật đầu, ừ một tiếng. Thực cay sao? Ta làm thời điểm nếm còn hào đi. Tống Vô Song nếm một ngụm, cảm thấy vẫn là có thể, cái này cay vị nàng cũng có thể tiếp thu. Hầu Nguyên nhìn nàng một cái, kia xem ra là ta vẫn luôn không ăn cay nguyên nhân. Nguyệt Nhi thích ăn cay sao? Hắn quay đầu lại hỏi Tống Nguyệt Nhi. Tống Nguyệt Nhi lắc đầu, không thế nào thích, ăn xong biết hầu không thoải mái. Phượng Trưng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, cười cười, xem ra, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hầu Nguyên cũng vui vẻ nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nhìn thấy Tống Nguyệt Nhi xấu hổ sắc mặt có chút hồng, Hầu Nguyên cái bàn phía dưới chân lặng lẽ đá Phượng Trưng liếc mắt một cái. Phượng Trưng muộn thanh cười một tiếng, túi đầu ăn cơm. Đúng rồi, Song Nhi, sau khi ăn xong muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Phượng Trưng hỏi Tống Vô Song, hắn biết nàng có sau khi ăn xong đi ra ngoài tản bộ yêu thích. Tống Vô Song đang muốn gật đầu, ngẩng đầu lại nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, ánh mắt dò hỏi nàng có thể chứ. Tống Nguyệt Nhi nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, chấn trên không thể so trong thôn, vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ. Đại cô nương yên tâm, tại hạ có công phu trong người, bảo hộ Song Nhi dư giả, nếu ngươi không yên tâm nói, ngươi cùng Hầu Huynh cũng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Phượng Trưng chạy nhanh bảo đảm. Hôm nay hắn là lần đầu tiên đưa ra buổi tối mang theo Song Nhi đi ra ngoài đi một chút, nếu hôm nay thành công, về sau hắn cùng Song Nhi đơn độc ở bên nhau thời gian liền càng nhiều. Tống Nguyệt Nhi nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, lắc đầu, không được, vậy các ngươi hai đi thôi, ngươi nếu đem Song Nhi mang đi ra ngoài, liền phải an toàn mang về tới. Đại cô nương yên tâm. Phượng Trưng trịnh trọng gật đầu. Tống Vô Song vô ngữ nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nhẹ nói, hai người các ngươi lời này nói, giống như ta là cái gây họa tinh giống nhau. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp được người xấu. Tống Nguyệt Nhi cười khẽ, còn không phải sao, chúng ta Song Nhi lớn lên như vậy đẹp, vạn nhất gặp được thấy sắc nảy lòng tham làm sao bây giờ. Hầu Nguyên nghe được lời này, phụt cười một tiếng, theo bản năng nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái. Phượng Trưng ho nhẹ một tiếng, có ta ở đây, yên tâm. Tống Vô Song một đốn, nhìn hắn một cái, yên lặng rũ xuống mi mắt tiếp tục cơm khô, cái này đề tài không thích hợp chính mình xen mồm. Tống Nguyệt Nhi nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, cũng không nói nữa. Sau khi ăn xong, Tống Nguyệt Nhi rửa chén, Hầu Nguyên ở trong phòng bếp bồi nàng cùng nhau tẩy, tẩy xong sau, hai người liền ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Kỳ thật, Tống Nguyệt Nhi cũng nghĩ ra đi đi một chút, nhưng là nghĩ đến Hầu Nguyên Chân, hắn khẳng định không muốn đi ra ngoài đi dạo phố, nàng cũng liền nói không ra đi. Như vậy ngồi uống trà cũng khá tốt. Hầu Nguyên đừng nhìn không yêu đọc sách, kỳ thật hiểu được còn rất nhiều, cùng Nguyệt Nhi một bên uống trà, một bên cho nàng giảng một ít tiền nhân chuyện xưa. Nguyệt Nhi có biết đến, cũng sẽ cùng hắn thảo luận một phen, hai người chi gian nhưng thật ra ở chung thực ấm áp. Hai người bọn họ chi gian ở chung, càng như là nhiều năm chi tâm bằng hữu như vậy, có thể cho nhau lý giải, lại quan tâm lẫn nhau. Hầu Nguyên tuy rằng từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực, nhưng là mấy năm nay bởi vì chính mình trên người khuyết tật, sớm đã ma đi đã từng khí phách hăng hái cùng lăng góc cảnh giác, ngược lại càng thích hợp dịu dàng nội liễm Tống Nguyệt Nhi. Tống Nguyệt Nhi từ nhỏ đã bị nàng mãi mãi tự mình giáo dưỡng, khí độ cùng tố chất tự nhiên bất đồng với trong thôn mặt khác cô nương. Nàng trừ bỏ không đi qua địa phương nào, không trưởng quá nhiều kiến thức, kỳ thật Nguyệt Nhi càng giống cái ở thành trấn nhà cao cửa rộng đại phủ nuôi lớn tiểu thư khuê các. Như vậy Nguyệt Nhi, tự nhiên cũng là thực hấp dẫn Hầu Nguyên, hai người bọn họ ở bên nhau, giống như là ý trời giống nhau chính vừa lúc. Hầu Nguyên mấy năm nay tính tình âm trầm áp lực, Nguyệt Nhi trầm tĩnh mà dịu dàng, tính cách thượng, bọn họ vừa lúc bổ sung cho nhau. Gia thế thượng, Hầu gia tuy rằng là phú hộ, nhưng là Hầu gia không có dòng dõi chi thế, mà Tống gia tuy rằng vì dân quê, nhưng là Tống gia lão thái thái là từ nhà cao cửa rộng đại phủ đi ra, giáo dưỡng tự nhiên không bình thường, cũng liên quan đem nhi tử cháu trai cháu gái đều giáo dưỡng thực hảo, như vậy gia đình giáo dưỡng cũng tự nhiên là có thể vào Hầu gia mẫu tử mắt. Hầu phu nhân nhiều năm kinh thương, đôi mắt độc ác, từ Tống Nguyệt Nhi trên người, nàng liền đại khái thấy được trong nhà nàng người là cái bộ dáng gì, thâm giao sau, quả nhiên nhân gia như vậy, cấp Hầu Nguyên làm nhạc gia cũng đúng là nhất thích hợp. Hầu Nguyên vào nhân gia như vậy làm con rể, sẽ không bị xem thường, cũng sẽ không bị cao cao nâng lên không cùng hắn giao phó chân tình. Như vậy hôn sự thành sau, Hầu phu nhân có thể thực khẳng định, Hầu Nguyên ở Tống gia, cũng càng sẽ đã chịu hoan nên cùng tiếp nhận. Hết thể đều là vừa rồi hảo. Nguyệt Nhi, mệt sao? Nếu không, ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi, ta chờ bọn họ trở về lại về nhà. Hầu Nguyên xem Tống Nguyệt Nhi cúi đầu trầm tư, nhẹ giọng hỏi. Không mệt, mỗi ngày chính là ngồi cùng đại gia cùng nhau thêu hoa phùng đồ vật, nhẹ nhàng thực, so với làm ngoài ruộng việc nhà nông tới, muốn nhẹ nhàng nhiều. Tống Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu. Ngươi là lo lắng trong nhà thu hoạch vụ thu sự sao? Ngươi yên tâm, ta hôm qua đã an bài 5 người đi theo ngươi nương bọn họ thu đi, bọn họ buổi sáng đi, buổi tối trở về. Còn phải đi một chiếc xe ngựa, cấp trong nhà cũng mua mẹ cùng mặt những cái đó, trong nhà ngươi không cần lo lắng. Hầu Nguyên nhẹ giọng nói. Tống Nguyệt Nhi nghe xong ngẩn người, a, ngươi thế nhưng an bài người đi hỗ trợ thu hoạch vụ thu. Ân, ngươi yên tâm, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, biết ngươi ra tới không yên tâm trong nhà thu hoạch vụ thu sự, ta mới có thể an bài người đi. Bọn họ cũng đều là nông thôn ra tới, sẽ làm việc nhà nông, sẽ không cấp trong nhà thêm phiền. Tống Nguyệt Nhi nhìn dưới ánh trăng Hầu Nguyên ánh mắt. Trong lòng cảm kích, nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn ngươi, A Nguyên. Hầu Nguyên nghe xong, cười, Nguyệt Nhi đây là lần đầu tiên kêu chính mình A Nguyên. Hắn nhìn nàng cảm kích ánh mắt, cầm nàng một bàn tay, nhẹ giọng thề, mong ngươi không chê, về sau ta tất thiệt tình một đời, toàn tâm tương thủy. Tống Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ, nàng nhưng thật ra không rút về tay, chỉ là cắn môi, hướng về phía hắn ngượng ngùng cười, gật gật đầu, cuối cùng nói, ta cũng là, mong ngươi không chê. Về sau ta tất toàn tâm toàn ý bạn ngươi cả đời. Hầu Nguyên kích động, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, Hầu Kết lăn lộn một chút, nhìn xuống muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, nhẹ giọng lên tiếng hảo. Chương 65, ngươi tin kiếp trước kiếp này sao? Tống Vô Song cùng Phượng Trưng đi ra ngoài ngõ nhỏ sau, Tống Vô Song hỏi hắn, ngươi muốn đi nơi nào? Phượng Trưng nhìn tứ phía liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi một chỗ. Tống Vô Song nghi hoặc nhìn hắn một cái sau, nghe lời nhắm lại. Phượng Trưng nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, cười khẽ, duỗi tay ôm lấy nàng eo, ôm nàng trực tiếp thượng phòng, phi thân hướng thị trấn phía bắc mà đi. Đây là bị người mang theo phi cảm giác sao? Tống Vô Song cảm thấy bên thai tiếng gió hô hô mà qua, tóc bị gió thổi ở nhị thượng trên cổ loạn vũ, làm cho nàng có chút ngứa. Nàng cùng hắn thân mình gắt gao dán ở bên nhau, hắn ôm cánh tay của nàng rất có lực lượng, Tống Vô Song trong lòng lặng lẽ nghĩ, có cái gì từ càng thích hợp hình dung lúc này hắn cho chính mình cảm giác đâu? Giống như, là cảm giác an toàn ba chữ. Hảo, tới rồi. Đại khái 15 phút sau, Phượng Trưng ngừng lại, đem Tống Vô Song đặt ở trên mặt đất, buông ra ôm ở nàng trên eo tay, nhẹ giọng nói. Tống Vô Song nhìn về phía bốn phía, đen như mực cái gì đều nhìn không tới, mà bọn họ tựa hồ là ở một ngọn núi trên đỉnh. Đây là nơi nào? Như thế nào tới nơi này? Tống Vô Song cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, kiếp trước kiếp sau thêm lên hai đời, lần đầu tiên cùng một cái trừ ba ba ở ngoài nam nhân như vậy tới gần, nàng không dám xem Phượng Trưng, nhẹ giọng hỏi một câu, giảm bớt chính mình xấu hổ. Phượng Trưng nhìn một chút bốn phía, nói, hiện giờ là hạ tuần, nhìn không tới trăng tròn chỉ có thể nhìn đến một mặt trăng giảm, còn có thể nhìn đến ngôi sao. Bên kia có khối đại thạch đầu, chúng ta có thể ngồi xem ngôi sao. A, hắn như thế nào biết chính mình thích xem ngôi sao? Tống Vô Song cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như chính mình không nói với hắn quá thích xem ngôi sao sự đi. Hay là, hắn cũng thích xem ngôi sao? Người cũng thích xem ngôi sao? Tống Vô Song đi theo hắn hướng cục đá biên lúc đi, hỏi một câu. Ân, đã từng có người nói cho ta, bầu trời ngôi sao là mỗi một cái qua đời người tốt biến thành. Ta nương sinh thời là người tốt, cho nên, bầu trời ngôi sao khẳng định có một viên là ta nương. Mấy năm nay, mỗi khi ta tưởng ta nương khi, liền sẽ nhìn xem bầu trời ngôi sao, phỏng đoán nào một viên là nàng. Kiếp trước hắn không hiểu nàng khi đó ý tứ, không biết nàng xem bầu trời thượng ngôi sao suy nghĩ ai. Sau lại nàng không có sau, hắn tưởng nàng khi, liền sẽ mang một bầu rượu, tìm một cái đỉnh núi, một bên uống rượu, một bên ở quần quận sao trời tìm kiếm thuộc về nàng kia viên ngôi sao, thẳng đến hắn sinh mệnh cuối cùng một khắc. Tống Vô Song sửng sốt, thần y Li Hải Môn môn chủ phu nhân, không phải hắn thân sinh mẫu thân sao. Chỉ là, cái này ngôi sao cách nói, như thế nào như vậy hiện đại hóa đâu. Hắn nghe ai nói, cũng là hiện đại tới người sao. Vẫn là nói, hắn có thể là hiện đại tới. Nhưng lại cảm thấy hắn không giống, đương hắn nhìn đến các nàng làm được gấu tẹt đi ôm gối khi, cũng không biểu hiện ra kinh ngạc, nghĩ đến, là chính mình suy nghĩ nhiều. Phía trước quả nhiên có một cục đá lớn, hai người dựa gần ngồi ở đại thạch đầu thượng, cùng nhau ngẩng đầu xem ngôi sao. Ngươi nương không ở thế sao? Thật lâu sau, Tống Vô Song mới hỏi nói. Ân, ở ta khi còn nhỏ liền qua đời, hiện giờ mẫu thân, là ta mẫu thân biểu muội. Bọn họ đều cho rằng ta không nhớ rõ chính mình mẹ ruột, đều đối ta nói nàng là ta thân sinh mẫu thân, kỳ thật cũng không phải, ta một tuổi khi sự tình đều nhớ rõ. Ta nhớ rõ ta nương, nàng là nhất ôn nhu mẫu thân, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, nàng tính tình thuần thiện, nàng đem đối phương đương thân muội muội chiếu cố, đối phương lại mưu tính nàng hết thảy. Phượng Trưng thanh âm trầm thấp trung mang theo một tia bi thương, kiếp trước hắn, không có 3 tuổi phía trước ký ức, cho nên đem đối phương đương thân sinh mẫu thân giống nhau kính trọng cùng tin cậy, lại không nghĩ bồi thượng cả đời hạnh phúc cùng yêu nhất cô nương. May mắn sống lại một đời, nay một đời hắn đối cái này người khác trong miệng thương yêu nhất hắn mẫu thân sinh không ra một tia thân tình. Đáng tiếc chính là, 3 tuổi trước hắn, tuy có kiếp trước ký ức, lại cứu không trở về chính mình nương, mặc dù hắn làm rất nhiều lần nỗ lực, như cũng là cứu không được mẫu thân. Bởi vì hắn cũng không biết bọn họ là như thế nào mưu hại nương, sau lại đã biết, mẫu thân cũng đã không ở thế. Đơn giản là hắn hảo phụ thân, vốn dĩ nhìn chúng chính là mẫu thân biểu muội, lại xuất phát từ môn người cầm đồ không tương đối, cùng trong tộc áp lực, cưới thân là đại thế gia đích trưởng nữ mẫu thân. Càng quá mức chính là, bọn họ ở mẫu thân qua đời sau, lại hủy diệt về mẫu thân sở hữu dấu vết, làm hắn cho rằng hiện giờ mẫu thân chính là hắn thân sinh mẫu thân. Ngoại tổ một nhà cũng càng là đánh vì hắn tốt cơ hiệu, không ai trở lên quá môn, gặp qua hắn. Kiếp trước hắn quả nhiên nhận tặc làm mẫu cả đời, nhưng là này một đời, hắn tuyệt đối sẽ không. Cho nên, hắn từ 6 tuổi bắt đầu, liền đi theo các trưởng lão bên ngoài học tập du lịch, đứng đắn trở về cái kia trong nhà, cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm rất ít. Tống Vô Song quay đầu ngơ ngẩn nhìn hắn, nguyên lai, hắn là cái bất hạnh hải tử. Phượng Trưng đột nhiên quay đầu đối thượng nàng ánh mắt, hắn nhẹ giọng nói, Song Nhi, kỳ thật ngươi đã biết ta thân phận đi. Hắn cái này con chuyển có điểm đại, Tống Vô Song còn có chút không chuyển qua con tới, chố mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, thực xin lỗi. Tuy rằng đã biết thân phận của ngươi, ta còn là ích kỷ làm bộ không biết, mang ngươi về nhà trị cha ta. Phượng Trưng duỗi tay bắt được tay nàng, nhẹ giọng nói, ta không thèm để ý, chỉ cần có thể giúp được ngươi, ta liền vui vẻ. Tống Vô Song cắn môi, muốn rút về tay, bọn họ thân phận không bình đẳng, nàng không nên cùng hắn có tình yêu nam nữ liên lụy. Phượng Trưng lại nắm thật chặt, còn hướng bên người nàng lại gần một chút, Song Nhi, biết ta vì cái gì giúp ngươi sao? Tống Vô Song một đốn, này vấn đề có chút du đi. Có phải hay không chính mình hỏi vì cái gì sau, hắn liền sẽ nói hắn thích chính mình nói. Vì cái gì? Tống Vô Song nhấp môi, hỏi. Du không du, hỏi qua mới biết được. Bởi vì ta chính là vì ngươi mà đến cái này trong thị trấn. Phượng Trưng nhìn nàng sáng quắc nói. Tống Vô Song sửng sốt, a, không biết ngươi có tin hay không kiếp trước kiếp này loại sự tình này, nhưng ta tin, khi còn nhỏ, ta thường xuyên mơ thấy ta đời trước, mơ thấy đời trước ta đã tới phương Bắc trấn nhỏ này. Ở cái này trong thị trấn nhận thức một cái cô nương. Cái này cô nương nàng họ Tống, tiêu Tống Song Nhi, nàng cùng ta nhận thức, là bởi vì nàng cha bị bệnh, nàng mời ta đi cho nàng cha xem bệnh, chi hỏa, nhà nàng không có tiền cấp y để dự tiền, nàng liền chủ động nói cho ta làm nha hoàn, cho ta nấu cơm ăn còn tiền thuốc men. Khi đó ta vốn dĩ cũng nhàm chán, cũng vừa lúc thích ăn nàng làm cơm, liền đáp ứng rồi. Sau lại, ta rời đi. Vài năm sau, chúng ta lại ở nơi khác gặp lại, còn kết bạn du lịch quá, nàng thích làm buôn bán, ta vừa rồi nói cái kia xem ngôi sao chuyện xưa, chính là trong mộng nàng nói cho ta. Sau khi lớn lên, cái này mộng vẫn luôn không thể quên được, ta liền nổi lên tới cái này trong thị trấn ý niệm, ta tưởng tìm kiếm nàng, nhìn xem trên thế giới này thật sự có thể hay không có như vậy một cái cô nương, nhìn xem ta mộng là thật là giả. Nói xong, Phượng Trưng đôi tay nắm chặt tay nàng, nhìn nàng, thâm tình nói, may mắn, ta tìm được nàng. Thông, thông, thông. Tống Vô Song nghe hắn những lời này, tức khắc tim đập ở nhanh hơn, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Không thể nào, Phượng Trưng thế nhưng là trọng sinh trở về. Nay lời nói, nàng đương nhiên tin tưởng A, bởi vì nàng là xuyên qua nhân sĩ A, sở hữu đụng tới một hai cái trọng sinh người cũng không hiếm lạ. Chỉ là, kiếp trước, chính mình cùng hắn, là cái gì quan hệ đâu. Chương 66, trọng sinh trở về chỉ vì ngươi. Cho nên, ngươi là nói, ta là ngươi trong ngộng người kia. Tống Vô Song ho nhẹ một tiếng hỏi. Ân Phượng Trưng nhìn thoáng qua Tống Vô Song muốn rút về đi tay, thuận theo bông ra. Thực xin lỗi, ta biết, có lẽ ta nói cho ngươi này đó, sẽ dọa hư ngươi, nhưng là, ta không nghĩ lại bỏ lỡ một đời, này một đời, ta thể sẽ sớm tìm được ngươi, bảo hộ ngươi không chịu đến thương tổn. Cũng chắc chắn hộ ngươi chu toàn, sẽ không làm ngươi giống đời trước giống nhau. Phượng Trưng quay lại đầu, nhìn về phía đen nhánh hư không, nhẹ giọng nói một câu. Đời trước ta, chết như thế nào? Thật lâu sau, Tống Vô Song mới ra tiếng hỏi. Nghe hắn ý tứ, đời trước chính mình, hẳn là ngoài ý muốn đã chết, mà không phải sống đến lão. Vì cứu ta mà chết, có người ám sát ta, người thay ta chắn đao, cuối cùng chết ở ta trong lòng ngực. Phượng Trưng thanh âm có chút run rẩy, hưởng hắn thân là thần y y hải môn thiếu môn chủ, lại cứu không trở về ô yếm cô nương. Mà cái kia ám sát, là ngươi cái kia mẹ kế an bài. Tống Vô Song lập tức liền đoán được sự tình có lẽ cùng cái kia môn chủ phu nhân có quan hệ. Ân, bởi vì ta không tiếp thu nàng cho ta an bài môn đăng hộ đối việc hôn nhân, ta thích ngươi, muốn cưới ngươi làm phu nhân, tự nhiên sẽ không đáp ứng bọn họ an bài việc hôn nhân. Nhưng là nàng cùng cha ta cùng với các trưởng lão lại là trước muốn lấy ích lợi vì trước, cuối cùng sự tình náo cương, bọn họ liền đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu, cho rằng là bởi vì ngươi ta mới có thể không nghe lời. Cho nên, kia chàng ám sát, kỳ thật cũng là bọn họ mưu kế, vì chính là trừ bỏ ngươi, bọn họ tính đến ngươi sẽ vì cứu ta mà phấn đấu quên mình. Phượng Trưng nhẹ giọng nói, sao lại đâu, ta đã chết sau, ngươi làm sao vậy? Dựa vào hắn đối chính mình thâm tình như vậy, Tống Vô Song cảm thấy, hắn cuối cùng khẳng định cũng không hảo. Ta trở về làm bộ ngoan ngoãn, bắt đầu đem chính mình phong bế, nhưng kỳ thật ta là đang âm thầm tra chuyện này, cuối cùng mới tra được mẫu thân của ta trên đầu, sau lại phát hiện ta phụ thân cũng là ngầm đồng ý. Từ biết chân tướng lúc sau, ta liền không tính toán kế thừa bọn họ thần y hề môn, càng không hiếm lạ bọn họ bất luận cái gì đồ vật, ta sau lại mang theo ngươi một sợi tóc, đi một lần chúng ta tới cùng đi qua địa phương. Sau lại liền chết ở ngươi mồ biên. Nói tới đây, Phượng Trưng bay nhanh nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, thấp phòng hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực không cốt khí, hiện tại ngươi đối ta không có gì cảm tình, có thể hay không cảm thấy ta nói đều là giả. Tống Vô Song lắc đầu, sẽ không, ta tin tưởng ngươi lời nói, ta có thể cảm giác được. Cảm giác được ngươi ánh mắt chân thành, nhưng là lời này Tống Vô Song cuối cùng chưa nói xuất khẩu. Cái gì? Phượng Trưng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Vậy ngươi ngày ấy đi mặt quán thượng ăn mì, là cố ý đi. Tống Vô Song hỏi, kiếp trước, chúng ta cũng là ở nơi đó gặp được. Phượng Trưng gật đầu, ân. Sao lại đâu, ám sát lần đó cũng là. Tống Vô Song lại hỏi. Không phải, từ ngươi cùng hầu phu nhân nói chuyện mua bán ngày ấy bắt đầu, mặt sau liền không giống nhau, cho nên ta mới quyết định trước đi theo ngươi đi nhà ngươi cho ngươi cha chữa bệnh, mặc kệ nói như thế nào, cha ngươi bị bệnh, ngươi sốt ruột, ta cũng sốt ruột. Kia kiếp trước cũng có ta thắt cổ tự sát cái kia sự sao? Tống Vô Song nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Nàng là từ kia một ngày tới, nàng muốn biết, đời trước có hay không chuyện này. Đời trước không nghe nói chuyện này, có lẽ là các ngươi cố ý không ở trước mặt ta nói lên đi, nhưng là ngươi rất biết làm cay đồ ăn, là giống nhau, còn có ngày ấy ngươi làm cái kia sa tế, cùng kiếp trước hương vị từng cái. Phượng Trưng nói, ta hiểu được. Tống Vô Song gật gật đầu, kia kiếp trước, liền vẫn là chính mình Tống Vô Song, mà không phải nguyên chủ Tống Song Nhi. Minh xác điểm này, nàng yên tâm. Nhưng là, đột nhiên lập tức đã biết nhiều chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không giống hắn đối chính mình cảm tình như vậy dư thừa giống nhau, đối hắn lại đột nhiên gian thân mật lên. Nàng không có kiếp trước ký ức, hắn đối với chính mình tới nói, cũng chỉ là cái quen thuộc điểm người, còn không tính là thân mật bằng hữu. Trong lúc nhất thời, hai người đều lại không nói chuyện, mà là lẳng lặng ngồi, ngửa đầu nhìn bầu trời sao trời. Song Nhi, nay một đời ta sẽ không lại đánh mất ngươi, ngươi cũng đừng đem ta đẩy ra, có thể chứ. Thật lâu sau lúc sau, Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Tống Vô Song trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, hảo, một lần nữa nhận thức một chút đi, ta kêu Tống Vô Song, về sau ngươi còn có thể kêu ta Song Nhi, nhưng là nhớ kỹ, ta tên đầy đủ, là Tống Vô Song. Tống Vô Song hướng hắn vươn tay. Phượng Trưng thế nhưng còn biết nàng bắt tay lễ nghi, duỗi qua tay tới, cùng nàng nhẹ nhàng nắm một chút tay, ngươi hảo, ta kêu Phượng Trưng, tự tử nguy, trẻ sơ sinh chi hồn, nguy nga đứng thẳng. Tống Vô Song cười, cái này bắt tay phương thức, rất quen thuộc. Phượng Trưng nhìn đến nàng miệng cười, than thở, duỗi tay đem nàng nhanh chóng ôm ở trong lòng ngực. Tống Vô Song rẽ rủa một chút. Đừng núp nhích, khiến cho ta ôm trong chốc lát, trọng sinh trở về, ta chỉ vì ngươi. Hôm nay lúc sau, ta sẽ lấy một cái tân nhận thức bằng hưu thân phận cùng ngươi lui tới, chậm rãi hiểu biết, theo đuổi ngươi, làm ngươi chậm rãi hiểu biết ta, nhận thức ta, thích thượng ta. Phượng Trưng vùi đầu ở nàng cần cổ, nhẹ giọng nói. Tống Vô Song nghe được hắn lời này, liền không lại động. Ta đây về sau kêu ngươi tử nguy sao? Tống Vô Song dựa vào đầu vai hắn, nhẹ giọng hỏi. Ân, chỉ có cha mẹ ta cùng sư phó của ta phu tử kêu ta tử nguy, hiện tại thêm một cái ngươi. Hắn buông ra Tống Vô Song, nói. Hảo. Tống Vô Song gật gật đầu. Lạnh hay không, trở về đi. Phượng Trưng hỏi. Ân, trở về đi, miễn cho tỷ tỷ lo lắng. Tống Vô Song nói. Hảo, đúng rồi, trở về trước, ta mang ngươi đi một chỗ. Phượng Trưng lại lần nữa ôm lấy nàng eo, mang theo nàng phi thân xuống núi. Đương Tống Vô Song đi theo hắn đi Bố Nghệ phường cách vách sân sau, nàng kinh ngạc, ngươi thế nhưng mua này chỗ sân. Ân, ngày ấy từ trong thôn sau khi trở về, đi trước tìm Hầu Nguyên, hắn mang ta tới nơi này, ta buổi chiều liền đi hỏi thăm, vừa lúc phía tây này chỗ sân chủ nhân nguyện ý bán, ta liền mua. Thực xin lỗi, Song Nhi, chuyện này, ta không cùng ngươi thương lượng, ta tưởng ly ngươi gần một ít. Vừa lúc Hầu Nguyên cũng lo lắng các ngươi hai chị em trụ hạ khi an toàn vấn đề, ta liền nói ta buổi tối sẽ thủ các ngươi. A, kia có thể được không? Ngươi qua mấy ngày không phải nội dung quan trọng khám sao? Tống Vô Song còn nhớ rõ việc này. Ân, không có việc gì, ta chỉ là ban ngày chữa bệnh từ thiện, buổi tối ta sẽ trở về bên này. Phượng Trưng nói. Tống Vô Song gật gật đầu, không nói cái gì nữa, tiền viện nhìn trong viện một vòng, lại đi hậu viện, vừa lúc nghe được cách vách trong viện có nói chuyện thanh. Hai người liền lặng lẽ tới gần ven tường nhìn lén, liền nhìn đến Hầu Nguyên cùng Tống Nguyệt Nhi hai người ngồi ở dưới tảng cây khinh thanh tế ngữ nói chuyện thiếm, hai người trong thanh âm đều mang theo ý cười. Phượng Trưng cười khẽ, dắt tay nàng mang theo nàng vào phòng nội, còn dùng lực đóng một chút môn. Tường bên kia, Hầu Nguyên lập tức liền nghe được, biết là hai người bọn họ đã trở lại, cũng càng yên tâm cùng bồi cùng Nguyệt Nhi nói chuyện đi. Chương 67, năm nay tuyệt không có thể thành thân. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, nhìn quét liếc mắt một cái phòng trong. Viện này ngươi xài bao nhiêu tiền mua? 1.000 nhiều hai, không quý, cũng may sân tuy không lớn, nhưng thắng ở tinh xảo, nghĩ đến, ngươi cũng sẽ thích. Về sau tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu thành thân sau, ngươi có thể ở đến bên này. Hắn cười nói, nghĩ đến lúc đó, hắn cùng Song Nhi việc hôn nhân cũng nên định ra đi. Ngươi cùng Hầu Nguyên quan hệ hiện giờ không tồi, là bằng hữu. Vẫn là hắn cũng thỉnh ngươi cho hắn trị chân. Đúng rồi, hắn chân ngươi xem qua không, có thể hay không chữa khỏi. Tống Vô Song đã biết hắn sở hữu sự tình sau, tự nhiên cũng biết hắn đối chính mình tâm không phải giả. Như vậy, hắn cùng Hầu Nguyên cho nhau chi gian giống như còn rất quen thuộc. Này trạng huống khẳng định là hai người bọn họ chi gian quan hệ so người xa lạ càng gần một bước. Phượng Trưng tán dương nhìn nàng một cái, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Đúng vậy, ta giúp hắn nhìn, tám phần có thể là có thể trị tốt, chỉ là bởi vì thời gian dài, yêu cầu trước tiên nhiều chút chuẩn bị, trị liệu sau, hắn khả năng cũng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi 1-2 tháng. Này Liên Hảo, kia hắn quyết định khi nào trị? Tống Vô Song hỏi. Hắn quyết định thành thân sau lại trị, hắn tưởng năm nay cuối năm thành thân, cho nên, hắn trị liệu thời gian định ở sang năm 3 tháng. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Tống Vô Song nhướng mày, Nga, nói như vậy, hắn đã chắc chắn tỷ tỷ của ta cùng hắn việc hôn nhân sẽ thành. Chẳng lẽ Song Nhi sẽ tử giữa ngăn trở? Phượng Trưng cười khẽ. Sẽ không, hắn người này cũng không tệ lắm, có tư cách làm ta tỷ phu. A, đúng rồi, kiếp trước. Tỷ tỷ của ta cũng là gả cho hắn sao? Tống Vô Song hỏi. Phượng Trưng một đốn, lắc đầu, không phải, cụ thể gả cho ai ta cũng không biết, nhưng không phải Hầu Nguyên, hình như là họ Trần nhân gia. Ta chỉ biết kiếp trước tỷ tỷ ngươi xuất giá sau, sinh hài tử khi không có, sau lại ngươi rất là hoài niệm ngươi tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì? Tống Vô Song chính nghe được hắn lời này, biểu tình tức khắc ra nẻ, nàng trố mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi là nói, kiếp trước, tỷ tỷ của ta sinh hài tử không có. Bao lớn số tuổi? Giống như chính là sang năm sự tình, bất quá, ngươi đừng lo lắng, từ ngươi cùng hầu phu nhân bắt đầu hợp tác sau, sở hữu sự tình đã thay đổi. Tỷ tỷ ngươi sẽ không gả cho kiếp trước Trần gia, này một đời khẳng định sẽ hảo hảo sống sót. Phượng Trưng an ủi nàng. Tống Vô Song lúc này có chút hoang mang lo sợ, lẩm bẩm nói một câu, ta đây liền tuyệt đối không thể làm cho bọn họ năm nay thành thân, sang năm khẳng định là sinh hài tử. Này không được, ta tuyệt đối không cho phép tỷ tỷ lại phát sinh loại chuyện này. Phượng Trưng nhấp môi, trong lòng đối Hầu Nguyên nói cái thực xin lỗi, xem ra là ta đem ngươi năm nay thành hôn sự rào thất bại. Song Nhi, ta có thể giúp bọn hắn chế tránh thai thuốc viên, chỉ cần tỷ tỷ ngươi sang năm không sinh hài tử, không phải không có việc gì sao? Phượng Trưng ý đồ cứu lại. Tống Vô Song lắc đầu, không được, vạn nhất có cái ngoài ý muốn đâu, lại nói, thường ăn thuốc tránh thai đối thân thể không tốt. Phượng Trưng yên lặng cân nhắc một chút lợi và hại, cảm thấy chính mình vẫn là muốn đứng ở nhà mình Song Nhi bên này, bởi vậy suy tư một chút nói, vậy như vậy đi, vừa lúc lần này mượn ta chữa bệnh từ thiện thời gian, làm Hầu Nguyên đi chữa bệnh. Vừa lúc cũng có thể quang minh chính đại đem chân tật chữa khỏi, như vậy trị liệu cùng phục nguyên xuống dưới, ít nhất cũng đến 3 tháng, đến lúc đó, cũng đến mùa đông, phòng trừng chuẩn bị thành thân sự tình liền tới không kịp. Hảo, vậy như vậy làm, mặc kệ nói như thế nào, ngươi nhất định phải ở năm nay trước cho hắn trị chân. Tống Vô Song cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi tỷ tỷ, nhưng là, cảm thấy so với vãn thành thân một năm chuyện này tới nói, ta còn là muốn tỷ tỷ khỏe mạnh sống sót mới có thể. Ân, yên tâm. Chuyện này giao cho ta tới làm, chờ tiểu lầu thu thập hảo, ngươi liền phải vội tiểu lầu sinh ý cùng Đố Nghệ phường sinh ý, ta bắt đầu cấp Hầu Nguyên trị chân. Phượng Trưng an ủi nàng. Hảo. Tống Vô Song nhẹ giọng lên tiếng, đứng lên, ta phải đi về. Ân, ta đưa ngươi qua đi. Hai người vào cách vách sân, Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên chính hướng ngoài cửa lớn đi, nhìn thấy bọn họ tiến vào, cuối cùng là yên tâm. Các ngươi đi như thế nào lâu như vậy? Tống Nguyệt Nhi nhanh chóng đi vào nhà mình muội muội bên người. Đánh giá nàng liếc mắt một cái, xác định nàng không có việc gì, mới yên tâm. Phượng đại ca mang ta đi trên núi xem ngôi sao đi, nguyên lai ở trên núi xem ngôi sao cùng ở chúng ta trong viện xem ngôi sao chính là không giống nhau, giống như ở trên núi xem ngôi sao sẽ lớn hơn nữa. Tống Vô Song cười tủm tỉm đối Tống Nguyệt Nhi nói. Tống Nguyệt Nhi duỗi tay cầm tay nàng, 7 tháng ban đêm, cũng bắt đầu lạnh, đi trên núi không lạnh sao. Nhìn xem này tay lạnh. Nói còn... Tống Nguyệt Nhi song nói gắt gao nắm lấy muội muội tay cho nàng sưởi ấm. Phượng Trưng sửng sốt, nhìn Tống Vô Song tay, trong lòng ảo não, chính mình chỉ lo mang theo nàng đi ra ngoài, lại quên mất chú ý giữ ấm vấn đề. Hắn quên mất, nữ tử thân thể sợ hàn, huống hồ Song Nhi nguyên bản chính là hàn tính thể chất. Thực xin lỗi, là tại hạ sai, đại cô nương trong chốc lát cấp Song Nhi đánh buồn nước ấm, làm nàng ngâm một chút chân, đem này bao thuốc bột bỏ vào đi. Phượng Trưng chạy nhanh xin lỗi, cũng từ tay áo túi lấy ra một bao thuốc bột tới. Đưa cho Tống Nguyệt Nhi. Hảo, như thế, đa tạ Phượng công tử. Tống Nguyệt Nhi tiếp nhận, lôi kéo Tống Vô Song hồi hậu viện. Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng không hảo lại theo vào phòng trong, đành phải cáo từ rời đi. Hai chị em trở về hậu viện, khóa kỹ cửa nhỏ sau. Tống Vô Song nói, tỷ tỷ, ta không có việc gì, không cần phiền toái lại đi thiêu nước ấm. Không được, thân thể của ngươi vốn là sợ hàn, ngươi về trước ngươi phòng trong, tỷ tỷ cho ngươi múc nước đi, trong nồi ta nhiệt thủy đâu. Ngươi tắm rửa cũng là đủ, muốn hay không rửa rửa tắm? Tống Nguyệt Nhi quan tâm hỏi. Không cần, liền phao chân đi, hai chúng ta cùng nhau phao. Tống Vô Song nhe răng cười nói. Hành. Tống Nguyệt Nhi đi chuẩn bị, Tống Vô Song nhìn nàng phía sau lưng, đôi mắt đỏ, nàng nhất định sẽ không làm tỷ tỷ xảy ra chuyện, nàng tin tưởng, tỷ tỷ khẳng định sẽ hảo hảo qua sinh hải tử cửa ải khó khăn. Không gian siêu thị cũng có quan hệ với thai phụ muốn như thế nào bảo dưỡng thư. Những cái đó thư tuy rằng không thể đưa cho người khác xem, nhưng nàng xem xong có thể đi giáo tỷ tỷ. Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng ở ngoài cửa lớn cáo biệt, Phượng Trưng gọi lại hắn. Hầu Nguyên, ngươi khả năng muốn thay đổi một chút kế hoạch. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Song Nhi vừa rồi cùng ta nói một sự kiện, nàng đã từng đã làm một cái về Tống Nguyệt Nhi mộng, nàng lo lắng sẽ trở thành sự thật. Cái gì mộng? Hầu Nguyên ngẩn ra. Song Nhi từ thắt cổ quá một hồi. Có một cái nằm mơ có thể mơ thấy một ít tương lai sắp sửa phát sinh sự tình mộng, tuy rằng mộng rất ít, cũng đều cùng nhà nàng người có quan hệ, nhưng là, ta cảm thấy chúng ta cũng muốn coi trọng một chút. Phượng Trưng tiếp tục làm trải chăn. Hầu Nguyên trầm mặc trong chốc lát, liền nhìn chằm chằm hắn xem. Phượng huynh, ngươi có chuyện nói thẳng. Song Nhi mơ thấy nàng tỷ tỷ sang năm sẽ sinh hải tử gặp nạn, không có. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Cái gì? Hầu Nguyên sắc mặt đại biến, sao có thể? Kia làm sao bây giờ? Hầu Nguyên theo bản năng nôn nóng hỏi. Ngươi năm nay trước trị trần, sang năm lại thành thân, chỉ cần Tống Nguyệt Nhi tránh đi sang năm sinh hải tử, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Phượng Trưng nói. Chương 68, ta quyết định đi xem chân tật. Phượng Trưng thấy Hầu Nguyên rũ mắt ngưng mi trầm tư bộ dáng, nhẹ giọng nói, có lẽ, ngươi nếu tưởng vội vã thành thần cũng có thể, nhưng là đến ăn thuốc tránh thai, sang năm tháng 6 phía trước, tuyệt không có thể làm Tống Nguyệt Nhi mang thai. Hầu Nguyên lắc đầu, như vậy không thỏa đáng, đối nàng thân thể không tốt, vậy sang năm tháng 6 thành thân đi. Chỉ là, ta đã cùng Nguyệt Nhi cùng Tống gia người ta nói muốn ở cuối năm thành thân, hiện tại thay đổi chủ ý, có thể hay không sinh ra chuyện khác tới. Vậy muốn xem ngươi xử lý như thế nào? Phượng Trưng cười nói. Hảo, ta trở về ngẫm lại, ngươi là 25 ngày ấy bắt đầu chữa bệnh từ thiện đúng không? Phượng Trưng ngừ một tiếng, gật đầu. Lúc sau hai người tách ra. Hầu Nguyên đêm nay, lần đầu tiên mất ngủ. Có lẽ lời này người khác nói, hắn sẽ mắng chửi người, thậm chí không tin, nhưng là Phượng Trưng nói Tống Song Nhi nói, hắn tin. Tống Song Nhi từ lần trước tự sát sự tình sau, có chút khác hẳn với trước kia việc này, hắn nghe Nguyệt Nhi nói qua. Mặc kệ Nguyệt Nhi sự tình có thể hay không thật sự phát sinh, nếu hắn biết, khẳng định là phải chú ý, vãn thành thân nửa năm, có lẽ là có thể tránh cho loại chuyện này phát sinh, hắn tự nhiên là phi thường nguyện ý. Nhưng là, ở các trưởng bối trước mặt, cũng muốn chú ý cho kỹ chuyện này xử lý phương thức. Hôm sau, Hầu Nguyên ăn cơm sáng khi, trịnh trọng cùng Hầu Phu Nhân nói, Nương, Phượng nhớ thiếu chủ không phải 25 muốn tới chữa bệnh từ thiện sao, ta tính toán đi xem ta chân. Hầu Phu Nhân nghe xong, kinh hỉ văn phần, hảo a. Ngươi nguyện ý đi xem, nương là vui vẻ nhất, nếu có thể trị hảo, ngươi cùng Nguyệt Nhi về sau cũng sẽ càng tốt. Ân, ta chính là không nghĩ nàng ở thành thân khi, bị người khác chỉ trỏ trỏ, khinh thường hoặc là ở nàng sau lưng nói ra nói vào, ta quyết định đi thử, nếu có thể trị hảo, kia càng tốt. Hầu Nguyên nhẹ giọng nói, hành, ngày sau chính là 25 đi, ngày mai chúng ta đem sự tình đều an bài hảo, ngày sau nương bồi ngươi đi. Hầu Phu Nhân nói, hành, cảm ơn nương. Mấy năm nay, Hải Nhi làm ngài nhọc lòng, về sau, đến lượt ta tới cấp ngài dưỡng lão, chiếu cấu ngài. Hầu Nguyên nhìn rõ ràng già rồi rất nhiều mẫu thân, nhẹ giọng nói. Hầu Phu Nhân cười đầu bức điện, hành, nương nhất vui mừng chính là ngươi lớn lên, hiểu chuyện. Hầu Nguyên hướng về phía nhà mình nương cười cười. Hiện tại nghĩ đến, trước kia chính mình quá không hiểu chuyện, làm nương vì chính mình thào không ý tâm. Nói tốt những việc này, Hầu Phu Nhân trong lòng vui vẻ. Phân phó quản gia lại chuẩn bị một ít nữ nhi ra phòng trong dùng đồ vật, trang hai cái hộp gỗ, làm Hầu Nguyên mang theo cấp Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi. Nguyên Nhi, vậy ngươi đem tin tức này cũng nói cho Nguyệt Nhi một tiếng. Hầu Phu Nhân dặn dò hắn. Hầu Nguyên lắc đầu, trước không nói, ta tưởng chờ Phượng nhớ thiếu chủ cho ta kiểm tra xong lại nói, nếu có thể trị hảo, ta lại nói cho nàng. Nếu không thể, vậy quên đi, miễn cho nàng trong lòng có hy vọng, cuối cùng lại tan biến, như vậy ta cũng không biết như thế nào hướng nàng. Hầu Phu Nhân một phách chán, xem nương cao hứng hồ đồ, đối, ngươi nói rất đúng, Nguyên Nhi, này một bước ngươi tưởng quá chu đáo. Hầu Nguyên cười cười, mang theo nương cấp Tống gia tỷ muội tới chuẩn bị đồ vật, ngồi xe ngựa rời đi trong phủ, hướng Đỗ Nghệ phường bên kia đi. Thông qua mấy ngày nỗ lực, vài vị tú nương càng làm càng thuần thục, các nàng từ trước kia một ngày cùng nhau làm một cái, cho tới bây giờ, một người cơ bản có thể làm lên một cái. Tống Vô Song đem này ba cái kiểu dáng các dạng phân đại trung tiểu tam cái hào. Sau đó các dạng làm một cái hàng mẫu, cấp trưng bày ở Hầu Nguyên ở bên này thư phòng nội. Lúc sau, ấn Hầu Nguyên cùng Hầu Phu Nhân hạ đơn tử bắt đầu làm từng bước làm lên. Bọn họ nếu muốn khai một cái chuyên môn Đỗ Nghệ phường bán cái này ôm gối, nhất định phải đến có nhất định tồn kho lượng. Hầu Nguyên đem nàng nương cấp hai người lễ vật đưa cho hai người, hai chị em đối hắn nói cảm ơn. Đúng rồi, công tử, trong chốc lát ta đi tìm ngươi thương lượng một chút marketing phương án. Hai chị em trước muốn đem đồ vật đưa về Hầu Nguyên khóa lên. Phu nhân đưa đồ vật, là không thể ném, có rảnh khi còn muốn nhìn là chút cái gì, phải đối chờ đáp lễ, đây cũng là Tống gia người làm người nguyên tắc. Hầu Nguyên lên tiếng, đi thư phòng, nhìn đến một bên bác cổ giá thượng bãi lớn lớn bé bé chín hàng mẫu, câu môi cười một chút, cầm lấy tới nhìn. Rất không tồi, như vậy ôm rất ấm áp. Nghĩ đến, thích như vậy đáng yêu ôm gối người, hẳn là cũng đều là lương thiện hạ người đi, tựa như Nguyệt Nhi giống nhau. Lúc này Phương Triển tiến vào bẩm báo, công tử. Cửa hàng bên kia người lại đây nói, chúng ta muốn kia gian cửa hàng đằng ra tới. Hảo, đã biết, ngươi chuẩn bị xe ngựa, ta trong chốc lát mang nhị cô nương qua đi nhìn một cái. Là. Phương Triển lên tiếng đi ra ngoài, cùng Tống Vô Song chạm mặt, cung kính thi lễ, nhị cô nương, công tử đang đợi ngài. Hảo. Tống Vô Song ứng, đi vào. Nhìn đến Hầu Nguyên ôm một cái gấu tẹt đi ôm gối bộ dáng, buồn cười một chút. Hầu Nguyên ho nhẹ một tiếng, tới, cửa hàng bên kia đằng ra tới, ta mang ngươi qua đi nhìn xem, chúng ta có việc ở trên xe ngựa nói. Tống Vô Song gật gật đầu, ừ một tiếng. Hai người đi ra ngoài, công đạo một chút Tống Nguyệt Nhi, nói bọn họ đi xem cửa hàng. Tống Nguyệt Nhi đồng ý, cùng Hầu Nguyên muốn ngày mai sinh sản đơn sau, liền đi mang theo các thợ thêu làm sống đi. Trên xe ngựa, Tống Vô Song nói, ngươi tính toán trước khai một cái cửa hàng vẫn là hai cái cửa hàng bán. Trước một cái đi, hiện tại chúng ta trên tay chỉ đằng ra tới một cái, kế hoạch của ta là, nếu tân cửa hàng sinh ý không tốt, liền ở Hầu Nhớ Thêu phường cũng bãi một cái kệ để hàng tới bán những cái đó đố nghệ ôm gối. Tống Vô Song nghe xong, cười một chút, ta hôm nay muốn cùng ngươi nói chính là như thế nào tới làm marketing, ngươi yên tâm, đến lúc đó chỉ sợ là không đủ bán, mà sẽ không bán không xong. Marketing. Buôn bán thủ đoạn, tiêu thụ kỹ xảo. Tống Vô Song nhàn nhạt nói. Hảo, ngươi nói một chút. Khai trương khi sinh ý được không, quan hệ về sau sinh ý đi hướng, cho nên, ở khai trương ngày ấy, chúng ta phải làm một cái có thể hấp dẫn tới khách hàng marketing hoạt động. Ở giả thiết cái này hoạt động phía trước, chúng ta trước muốn vòng định chúng ta khách hàng quần thể, chính là chúng ta phải biết rằng chúng ta này đó đố nghệ ôm gối khách hàng tiềm năng là này đó. Xác định này đó quần thể sau, chúng ta muốn căn cứ các nàng tuổi tác, giới tính, đại khái nhân sinh trải qua tới xác định các nàng yêu thích là cái gì là có thể hấp dẫn các nàng. Xác định này tam điểm, chúng ta kế hoạch liền hảo làm. Tống Vô Song nói xong nhìn hắn, xem hắn có thể hay không minh bạch. Hầu Nguyên nhìn nàng, tựa hồ cũng suy nghĩ. Chúng ta khách hàng quần thể, ta phỏng chừng đại khái này đây phu nhân tiểu thư cùng tiểu hài tử là chủ. Tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn, ta cảm thấy vẫn là hài tử hoặc là người trẻ tuổi thích này đó, đặc biệt là chưa xuất các tiểu thư, hoặc là mới vừa thành thân tiểu đám tức phụ, lại hoặc là chính là 2 tuổi trở lên hài tử. Này đó khách hàng nhóm, phần lớn cơ bản là đại môn không ra nhị môn không ngại, mặc dù ra tới, cũng là tiền hô hậu ủng đi theo vài cái. Cho nên, chúng ta khách hàng định vị, hẳn là nhà cao cửa rộng đại phủ tiểu thư phu nhân cùng bọn nhỏ. Giống nhau sinh hoạt nhân gia hoặc là yêu cầu vì kế sinh nhai buôn ba nhân gia, trên cơ bản là không có tiền nhàn rỗi mua một cái chỉ có thể xem, không thể ăn không thể làm trong nhà giàu có lên ngoạn ý. Hầu Nguyên theo nàng lời nói, suy tư nói. Tống Vô Song nghe xong, cười, đúng vậy, cho nên, chúng ta bố nghệ ôm gối định vị, chính là cái ngoạn ý loại đồ vật, mà vật như vậy nếu muốn đi vào này đó quần thể tầm nhìn, cũng có thể hấp dẫn đến các nàng bỏ được tiêu tiền mua, chúng ta phải làm, chính là muốn chiếm một cái mới mẻ độc đáo. Kinh diễm. Còn có một chút ngươi không có nói, chúng ta vòng định này đó khách hàng quần thể, các nàng cơ bản chính là không dành thế sự, tính tình đơn thuần, tâm tư ngây thơ, các nàng hướng tới, thường thường chính là tốt đẹp lại mỹ lệ sự vật, đặc biệt là thê mỹ câu chuyện tình yêu. Nói tới đây, Tống Vô Song cười tủm tỉm nhìn Hầu Nguyên, bởi vậy, ngươi nghĩ tới cái gì? Chương 69, Phượng Trưng ở Phượng Nhớ chữa bệnh từ thiện. Hầu Nguyên trầm tư trong chốc lát, ý của ngươi là... Chúng ta có thể tìm những cái đó thuyết thư các tiên sinh giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Nghe nói, chân trên các gia phủ đệ phàm là trong phủ có cái thời tiết hoặc là ai quá sinh nhật, liền sẽ thỉnh những cái đó trả lâu thuyết thư các tiên sinh đi nói thượng một ngày thư, dùng này náo nhiệt tới chiêu đãi khách nhân. Cái này có thể, còn có một chút, chúng ta có thể ra một quyển sách, Têu Xuân Khuê sách bộ tập, chúng ta trước đẩy ra đệ nhất sách, một sách bên trong dùng một cái manh sủng linh vật, nó có thể trợ giúp nam nữ vai chính cảm tình hợp lại. Cũng có thể trợ giúp nữ chủ đối kháng người xấu, còn có thể trợ giúp nam chủ cường đại lên. Tóm lại, một quyển sách, giả thiết một cái manh sủng, cùng một cái nam nữ vai chính chuyện xưa. Thứ bậc một quyển bán phát hỏa lên sau, chúng ta manh sủng ôm gối khẳng định sẽ trở thành đại cô nương tiểu đám tức phụ yêu thích khuê trung chi vật. Tiếp theo, chúng ta liền có thể ra đệ nhị sách, như vậy lâu dài đi xuống, chúng ta cái này sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Chúng ta có thể ra rất nhiều sách, cũng có thể ra rất nhiều sách manh sủng quanh thân vật phẩm. Tống Vô Song dựa vào thùng xe vách tường, nhìn Hầu Nguyên nói. Hầu Nguyên nghe tâm tình mênh mông, hảo, cái này chủ ý thật tốt quá. Cái gì là quanh thân vật phẩm? Hầu Nguyên vẫn là hỏi một câu. Quanh thân chính là chúng ta căn cứ một quyển sách manh sủng tới làm cùng nó có quan hệ vật phẩm. Tỉ như nói, nếu chúng ta đệ nhất sách dùng gấu tẹt đi làm linh vật, như vậy, chúng ta liền có thể nhiều làm một ít về gấu tẹt đi đồ vật. Tỉ như mềm ôm gối, tỉ như gấu tẹt đi gối đầu, gấu tẹt đi chén trà. Hoặc là một bộ ấn gấu tẹt đỉ trà cụ hoặc là làm thành gấu tẹt đỉ bộ dáng vật trang trí bình hoa gì đó. Chỉ cần cái này sủng vật có thể bị mọi người thích, như vậy về nó quanh thân vật phẩm nhất định sẽ hấp dẫn thích nó người. Mà những cái đó thích thượng loại này tiểu ngôn tình chuyện xưa người đọc, càng sẽ một sách tới cất chứa, một sách đuổi theo một sách. Đương nhiên, chúng ta ra thời gian cũng không thể quá nhanh, tận lực ấn quý bỏ ra, mỗi cách 3 tháng phát một sách. Chúng ta thư có thể trong tiệm bán, cũng có thể đặt ở sinh ý tốt thư của bán. Ý tưởng là thực hảo, như vậy chuyện xưa, ai tới biên. Hầu Nguyên cũng cảm thấy này đó biện pháp khá tốt, nhưng là, hắn là cái không yêu đọc sách người, phương diện này mới có thể khẳng định là không có. Ta, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo trị chân, cùng ăn bài cửa hàng sự, lại chính là làm phu nhân nhiều kết giao một ít nhà giàu phu nhân thái thái các tiểu thư, đến lúc đó cũng phương tiện chúng ta đánh tiến bên trong đi tuyên truyền đề cử này đó thư cùng quanh thân đồ vật. Đương nhiên, tái hảo tuyên truyền, cũng không bằng chính mình dùng, để cho người khác hâm mộ, mới có thể chú ý tới này đó, dù sao, những việc này cũng cấp không tới, chân của ngươi chưa khỏi nhất quan trọng. Tống Vô Song nhìn hắn chân liếc mắt một cái, nói, ngươi cùng Phượng Trưng có phải hay không đoán được ta sẽ lấy trước trị chân biện pháp tới kéo dài tới sang năm thành thân. Hầu Nguyên cảm thấy, hai người kia thật là tuyệt phối, ghé vào cùng nhau liền nghĩ như thế nào tới tính kế chính mình. Hắn cảm thấy, hắn như vậy tư tưởng đơn giản người, vẫn là thích hợp nhiều cùng Nguyệt Nhi như vậy đơn giản thiện lương cô nương ở chung. Tống Vô Song cười một chút, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đối tỷ tỷ là thiệt tình yêu thích nói, hẳn là sẽ nhiều vì nàng suy nghĩ một chút. Nếu ngươi là cái hư tình giả ý, năm nay mùa đông, ngươi sợ là cũng không cái kia cơ hội cưới Nguyệt Nhi. Hầu Nguyên liếc nàng liếc mắt một cái, chuyển khai đầu, quả nhiên, may mắn chính mình làm chính xác lựa chọn. Ta không có hai người các ngươi như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nếu là vì Nguyệt Nhi tốt sự tình, các ngươi có thể cùng ta nói thẳng, ta sẽ đáp ứng, ta cũng hy vọng nàng có thể hảo. Đã biết, này không phải không thân sao. Lần sau sẽ biết. Tống Vô Song nhe răng cười một chút, này dù sao cũng là đại tỷ phu, vẫn là phải cho cái mặt mũi. Nói, ngươi thật sự mơ thấy một ít khác hẳn với thường nhân sự tình. Tỷ tỷ ngươi không phải nói ngươi chỉ hôn mê một canh giờ sao? Như thế nào sẽ đã trải qua như vậy nhiều chuyện? Hầu Nguyên đối loại sự tình này, vẫn là rất tò mò. Ân, có lẽ, ở chỗ này là hai cái canh giờ, nhưng là ta hôn mê gian, giống như là đã trải qua cả đời giống nhau, cũng thấy được rất nhiều chúng ta căn bản chưa thấy qua đồ vật. Tống Vô Song ánh mắt phóng không, hồi ức kiếp trước sự tình, cái kia kỳ quái thế giới, rốt cuộc cùng nàng không quan hệ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, nàng kỳ thật chính là Tống Song Nhi, chỉ là nàng một hồn ly thể, đi thế giới kia đã trải qua nửa đời, mà ở nơi này Tống Song Nhi thắt cổ tự sát khi, cơ hội tới rồi, nàng liền đã trở lại. Đây cũng là nàng thường xuyên nghe người nhà nói Tống Song Nhi nguyên bản là cái thực rộng rãi hài tử, liền từ 3-4 tuổi khi bị lang ngậm đi rồi một lần, sau khi trở về, giống như là ném hồn dường như, tính cách đều biến nặng nề nhát gan, yếu đuối phong bế. Thậm chí, có một lần Lao Thái Thái nói, hiện giờ Song Nhi, mới càng như là trước kia nghịch ngậm gây sự lại hiểu chuyện nàng. Bởi vậy, đối với nàng sẽ rất nhiều đồ vật, Lao Thái Thái bọn họ cho rằng là bình thường, nói là nàng ném kia một hồn khi trở về mang về tới. Tống Vô Song chính mình nghe nhiều, cũng là như vậy cho rằng. Cũng chỉ có nghĩ như vậy, nàng trong lòng mới có thể thiếu một ít khó chịu, thiếu một ít tiếc nuối. Đến nỗi người nhà ý tưởng, nàng cũng không đi sửa đúng, rõ ràng biết việc này là không khoa học, nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái, nàng liền không sao cả. Chỉ hy vọng người nhà đều có thể vui vẻ, không cần lại bởi vì chính mình mà thương tâm khổ sở. Hầu Nguyên gật gật đầu, không hỏi lại cái gì. Hai người đều trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục thương lượng khởi sinh ý thượng sự tình tới. Xem qua cửa hàng, Tống Vô Song cùng Hầu Nguyên thương lượng một chút muốn như thế nào thu thập bên trong sau, trở về Bố Nghệ phường, bắt đầu tiếp tục vội lên. 7 tháng 25, Phượng Nhớ trước cửa sớm liền bài nổi lên Trường Long, mọi người đều chờ mong có thể một thấy thần Y Y Môn thiếu chủ phong thái, đều hy vọng có thể bị thần Y Y Môn thiếu chủ tự mình cho chính mình đem một lần mạch. Hầu phu nhân cũng sớm liền an bài thị vệ đi trước xếp hàng, xác định bài đến nhiều ít hào sau, bọn họ hai mẹ con cơm nước xong liền chạy nhanh lại đây, từ Hầu Nguyên chính mình đi vào xếp hàng. Hầu phu nhân ở trong xe ngựa chờ. Phượng Nhớ cũng sớm mở cửa, bọn tiểu nhị ở trong tiệm làm chữa bệnh từ thiện trước chuẩn bị công tác. Giờ thiên chính, nguyên bản Phượng Nhớ lao đại phu tới, hắn bên người còn có một cái một thân bạch y, cả người khí thế không bình thường, còn mang màu bạc mặt nạ nam tử. Mọi người tức khắc kích động, xem ra, đây là Phượng Nhớ thiếu chủ. Chỉ là, những cái đó muốn một thấy thần y môn thiếu chủ phong thái mọi người tức khắc ga cả đời, nhân ra mang mặt nạ, nhìn không tới. Phượng Trưng cùng chín trưởng lão một bên hướng trong tiệm đi một bên nói chuyện. Đang muốn vào tiệm khi, hắn thấy được Hầu Nguyên, nhưng làm bộ không thấy được, không quen biết giống nhau đi vào. Hầu Nguyên cũng giống nhau, chỉ là nhìn hắn, khỏe miệng chịu chịu, còn đeo cái mặt nạ, trang cũng thật giống. Đồng thời, hắn mặt nạ hạ khỏe miệng nhéo một cái. Bọn họ đi vào không lâu, trưởng quầy ra tới đối mọi người lớn tiếng nói một câu, thiếu chủ tới, hiện tại bắt đầu chữa bệnh từ thiện, đại gia không cần tễ, ta sẽ thỉnh 5 cái vào tiệm, như vậy 5 cái, cũng mau, mặt sau người không cần lớn tiếng ầm ĩ, có ầm ĩ, hôm nay Phượng nhớ cự tuyệt vì hắn lại bắt mạch. Đã biết, mọi người lên tiếng, tới, các ngươi trước 5 cái tiên tiến tới. Trưởng quầy hô trước 5 người đi vào, bên ngoài mọi người yên lặng xếp hàng chờ. Hầu Nguyên là xếp hạng thứ 7 cái, hắn là nhóm thứ 2. Ngươi là Hầu Nhớ Hầu công tử đi. Hầu Nguyên phía trước là một cái hơn 30 tuổi người, nhìn dáng vẻ, như là cái người làm ăn. Là, tại hạ Hầu Nguyên, Lưu lão bản là chính mình xem bệnh, vẫn là cấp người nhà xếp hàng. Hầu Nguyên xem đối phương cùng chính mình nói chuyện, lễ phép hỏi một câu. Ta chính mình, gì, ngươi biết ta họ Lưu. Đối phương cũng không có cùng Hầu gia mẫu tử đánh quá giao tế, cho nên, cũng không cảm thấy đối phương sẽ nhận thức chính mình. Là, ta biết ngài là làm đồ sứ sinh ý, trong nhà còn có cái từ riêu. Hầu Nguyên cười một chút nói. Bái hôm qua cùng Tống Vô Song chi gian nói chuyện phiếm ban tặng, lại nói tiếp quanh thân đồ vật khi, có ấn sủng vật trà cụ chuyện này, lúc này nhìn đến người này, hắn liền nhớ tới người này là cái làm đồ sứ sinh ý. Chương 70, Hầu Nguyên chân có trị. Lưu lão bản ha hả cười, xem ra, này Hầu Nhớ công tử cũng không phải bên ngoài mọi người truyền thuyết như vậy. Người này, là tới xem chân. Lưu lão bản lớn mật suy đoán. Hầu Nguyên gật đầu, cơ hội khó được a. Là như vậy cái lý, ta này sinh thời, còn không có nghe nói qua thần y Y Hải Môn người đã tới chúng ta thị trấn, không nghĩ tới này Phượng Nhớ thế nhưng chính là thần y Y Hải Môn hiệu thuốc. Lưu lão bản là cái thực hay nói người, lại cảm thấy Hầu Nguyên này tiểu tử cũng không giống bên ngoài truyền thuyết như vậy, liền nguyện ý nhiều cùng hắn nói mấy câu. Hầu Vân tính toán về sau làm buôn bán, cũng nguyện ý kết giao này đó người làm ăn, liền cùng hắn nhẹ giọng trò chuyện. Người chung quanh nhóm từ bọn họ đối thoại chung, cũng biết, này trong truyền thuyết háo sắc lại âm trầm Hầu gia công tử, cũng không giống như giống truyền thuyết như vậy. Hơn nữa, hôm nay, này Hầu công tử thế nhưng cũng tới tìm thần y Hải Môn thiếu chủ xem chân. Hầu phu nhân nhìn đến đã đi ra ngoài 3 người sau, từ trên xe ngựa xuống dưới lại đây, đứng ở Hầu Nguyên bên người. Hầu phu nhân thế nhưng cũng bồi Hầu công tử lại đây. Lưu lão bản là nhận thức Hầu phu nhân, hơn nữa, ở trấn trên người làm ăn chung, Hầu phu nhân xem như tiền bối của hắn, hắn vẫn là tôn kính này đó tiền bối. Hầu phu nhân gật gật đầu, Lưu lão bản đây là làm sao vậy? Lưu lão bản ấn một chút eo, từ lần trước ở từ diêu thượng quăng ngã một chút, cái này eo vẫn luôn không thoải mái, đến xem. Hầu phu nhân gật gật đầu, đó là đến xem. Ân. Lưu lão bản lên tiếng. Bọn họ khi nói chuyện, trưởng quay ra tới, điểm 5 người, các ngươi 5 người vào đi. Kế tiếp 5 người đi vào, hầu phu nhân cũng đi theo đi vào, trưởng quay chạy nhanh ngăn lại, phu nhân cũng xem bệnh. Không phải, ta bồi ta nhi tử. Hầu phu nhân nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái. Trưởng quay nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đi đường tư thế, tức khắc minh bạch đây là ai, gật gật đầu, hảo, vào đi. Hầu Nguyên đi theo Lưu lão bản phía sau, cùng Hầu phu nhân cùng nhau đi vào Phượng Nhớ hiệu thuốc. Tiến vào sau, liền nhìn đến bên trong còn không nhỏ, trên quầy hàng có 2 cái tiểu nhị đang ở cùng một cái lão đại phu nói chuyện. Mà Phượng Trưng mang mặt nạ, chính an tĩnh ngồi ở thang lầu bên cái bàn mặt sau cấp một cái người bệnh bắt mạch. Trưởng quầy cùng bọn họ nói một câu, thiếu chủ chữa bệnh từ thiện, bắt mạch xem bệnh không cần tiền, nhưng là nếu các ngươi có yêu cầu uống thuốc, các ngươi có thể ở chúng ta nơi này mua, cũng có thể đi nhà khác mua. Thiếu chủ sẽ ra phương thuốc. Mọi người gật đầu, hẳn là. Hầu Nguyên nhìn Phượng Trưng, còn đừng nói, lúc này hắn, một thân tố nhã, còn rất có một cái y lìa giả bộ dáng, cùng cái kia mỗi đêm ở trên bàn cơm cùng chính mình đoạt đồ ăn ăn người một chút đều không giống nhau. Thức mau, liền đến phiên Lưu lão bản. Tiếp theo cái chính là Hầu Nguyên, Hầu phu nhân có chút khẩn trương, đây là Nguyên Nhi mấy năm gần đây lần đầu tiên chủ động nói muốn xem chân, vạn nhất vị này thiếu chủ nói chị không hết làm sao bây giờ. Có thể hay không quá đả kích Nguyên Nhi đâu. Nguyên Nhi, vạn nhất kết quả không tốt, ngươi cũng đừng khổ sở, rốt cuộc kéo nhiều năm như vậy. Hầu phu nhân cảm thấy hay là nên trước cấp Hầu Nguyên nói một chút. Hầu Nguyên cười cười, nương yên tâm đi, ta biết đến, vạn nhất chị không hết cũng không quan hệ. Hầu phu nhân nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, trong lòng càng thấp thỏm. Tiếp theo cái, trưởng quầy kêu bọn họ. Hầu Nguyên đứng lên đi hướng Phượng Trưng bên kia. Hầu phu nhân chạy nhanh đứng lên đuổi kịp. Lưu lão bản lúc này cầm phương thuốc ở một bên chờ phối dược, hướng về phía nương hai gật gật đầu. Phượng Trưng nhìn đi tới Hầu Nguyên, khoe miệng cong cong, ánh mắt liền nhìn về phía hắn chân. Hầu Nguyên vài bước qua đi, ngồi ở Phượng Trưng đối diện trên ghế. Làm sao vậy? Phượng Trưng thanh đạm thanh âm hỏi. 6 năm trước chân chịu quá thương, hiện giờ để lại tàn tật, muốn nhìn một chút có thể hay không có chữa khỏi khả năng. Hầu Nguyên nói đơn giản nói. Chín trưởng lão lúc này nghe xong lời này, cũng đã đi tới, đứng ở một bên nhìn Hầu Nguyên, nguyên lai hắn chính là Hầu gia công tử. Năm đó Hầu gia sự tình, hắn cũng là có nghe nói, lúc ấy, Hầu gia cũng không có tới bọn họ này không chớp mắt Phượng nhớ xem, hắn cũng liền không biết cụ thể tình huống. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng là hướng về phía thiếu chủ thanh danh tới nhìn. Phượng Trưng nhìn Hầu phu nhân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hầu Nguyên, gật đầu, làm hắn duỗi tay trước bắt mạch. Hầu Nguyên nghe lời vươn đi cánh tay. Thời gian có điểm lâu rồi a. Buông ra sau, Phượng Trưng nhàn nhạt nói một câu. Thiếu chủ, ta nhi tử chân, chỉ cần có bất luận cái gì biện pháp, ngài đều có thể nếm thử, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, ta đều sẽ suy nghĩ biện pháp, hắn còn trẻ, không thể cả đời tàn tật. Nói vậy, hắn nhân sinh sẽ lưu lại tiếc nuối. Hầu phu nhân nghe xong Phượng Trưng kia một câu, vội vàng nói. Chẳng sợ dùng lại quý tái hảo dược, đều có thể, chỉ cần có thể cho hắn chữa khỏi là được. Hầu phu nhân lại bổ sung một câu. Nương, ngài đừng lo lắng, trước hết nghe đại phu nói như thế nào. Hầu Nguyên an ủi Hầu phu nhân một câu, nhìn về phía Phượng Trưng, mắt hàm cảnh cáo. Ngươi lại đây bên này nằm xuống, ta nhìn xem chân của ngươi. Phượng Trưng hướng về phía Hầu phu nhân gật gật đầu, chỉ vào một bên không giường, làm Hầu Nguyên nằm xuống, đem bị thương chân lộ ra tới. Phượng Trưng xem xét Hầu Nguyên chân tình huống, thuận tiện hỏi ý một chút lúc ấy như thế nào trị liệu, ăn qua chút cái gì dược. Sau đó, Phượng Trưng ngồi trở lại bên cạnh bàn, hướng về phía Hầu phu nhân nói, nếu phu nhân nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi, hắn chân, chị là có thể trị, đại khái có 8 phần xác suất có thể trị hảo đi, nhưng là, bởi vì năm lâu, thương cốt đã trường oai, muốn trị, yêu cầu làm phẫu thuật, lúc sau thời kỳ dưỡng bệnh cũng yêu cầu nửa năm đến một năm lâu. Hơn nữa, trong lúc này, giống nhau dược liệu, đối hắn không có tác dụng, đắc dụng linh dược, này dược tiền phương diện tự nhiên muốn so bình thường dược liệu quý một ít. Các ngươi có thể trở về thương lượng một chút chị không chị, chị nói, 3 ngày sau, tới đón ta, ta đi trong phủ cấp công tử làm phẫu thuật. Hảo, hảo, chị, khẳng định chị, yêu cầu chúng ta làm cái gì chuẩn bị. Hầu phu nhân vừa nghe, kinh hỉ không thôi, chịu đựng kích động, vội vàng hỏi. Nương, 3 ngày sau quá nhanh, hiện giờ cửa hàng muốn thu thập, ta đang muốn nội, lúc này làm giải phẫu, ta không phải ra không được sao. Tháng sau lại bắt đầu chị đi. Hầu Nguyên quay đầu hỏi Hầu phu nhân. Liên hiện tại chị, thừa dịp nhân gia thiếu chủ ở, vạn nhất nhân gia chữa bệnh từ thiện xong phải rời khỏi làm sao bây giờ. Huống hồ, hiện tại chị, đến cuối năm thành thân khi, cũng chính hảo hảo. Hầu phu nhân tính, năm tháng nói, không sai biệt lắm đến cuối năm là có thể hảo. Không được, nương, chờ sơ 10 lúc sau. Hầu Nguyên nghĩ đến, sơ 10, là đi Tống gia chính thức đính hôn hạ định nhật tử. A, đối, ta đem việc này quên mất. Hầu phu nhân tay đặt ở cái trán, ảo não một chút. Chuyện này là nhất quan trọng. Thiếu chủ, kia ngài Hầu phu nhân hỏi Phượng Trưng, muốn biết hắn khi nào rời đi. Vậy 8 tháng 16 đi. Phượng Trưng nhìn về phía Hầu Nguyên dò hỏi. Hảo, hảo, thật cảm ơn thiếu chủ, 16 hành, đến lúc đó ta an bài người tới đón ngài đi trong phủ. Hầu phu nhân chạy nhanh kích động nói. Hảo. Phượng Trưng gật đầu đồng ý, ngồi xuống chờ tiếp theo cái người bệnh. Hầu Nguyên nhìn hắn một cái, dùng khẩu hình nói cái cảm ơn. Sau đó chắp tay thi lễ cảm tạ đại phu, kia yêu cầu cái gì hảo dược, liền thỉnh thần y chuẩn bị đi, hết thể phí dụng đến lúc đó Hầu phủ bỏ ra. Phượng Trưng cười một chút, gật gật đầu, hành. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, một tháng sau, liền có thể xuống đất hoạt động một chút, chỉ là khả năng yêu cầu trụ quải trượng, trên cơ bản 3 tháng sau có thể thoát ly quải trượng, nhưng không thể làm kịch liệt vận động, nửa năm sau, cơ bản liền cùng thường nhân vô dị. Có hắn cùng Hầu Nguyên quan hệ cá nhân quan hệ. Hắn tự nhiên sẽ cho hắn dùng linh dược. Vì thế, hắn đến an bài Phương Triển trở về lấy mấy vị linh thảo dược tới. Hầu gia mẫu tử sau khi rời khỏi đây, Hầu phu nhân kích động rơi lệ, Nguyên Nhi, tin tức tốt ta, rốt cuộc có trị, chân của ngươi về sau sẽ hảo. Hầu Nguyên cười cười, ân, ta biết, chỉ là có nửa năm thời gian, Nhi tử khả năng cái gì đều không giúp được các ngươi. Hơn nữa, thành thân thời gian, sợ là muốn an bài ở sang năm. À, đối, còn có chuyện này. Cái này ta tới cùng Nguyệt Nhi cùng Tống gia nói, chân của ngươi có biện pháp trị, bọn họ khẳng định cũng là hy vọng ngươi đã khỏe sau lại thành thân. Đi, chúng ta đi trước tìm Nguyệt Nhi. Hầu phu nhân vui vẻ hướng xe ngựa biên đi đến. Hầu Nguyên nhìn nhà mình nương cao hứng bộ dáng cười. Những cái đó xếp hàng mọi người tự nhiên đem nương hai nói đều nghe được, một đám kinh ngạc không thôi, lâu như vậy, thế nhưng còn có trị. Nay thần y Liễu môn thiếu chủ, quả nhiên là thần y a. Chương 71, ngươi là của ta phúc tinh a. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Song Nhi hai chị em vốn là ở Đỗ Nghệ Phường mang theo các thợ thêu ở làm sủng vật ôm gối, hầu phu nhân cùng hầu nguyên cùng nhau tới. Nguyệt Nhi, ngươi tới một chút, có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Hầu phu nhân trên mặt đều là vui vẻ tươi cười. Hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, Tống Vô Song trong lòng minh bạch, đây là muốn nói hầu nguyên bệnh có thể trị. Tỷ tỷ đi thôi, chúng ta trước làm liền hảo. Tống Vô Song cười một chút, hy vọng tỷ tỷ cũng có thể đi theo vui vẻ một chút. Nương hai mang theo Tống Nguyệt Nhi đi hầu nguyên trong thư phòng, hầu phu nhân nhìn hầu nguyên liếc mắt một cái, lặng lẽ nói, ngươi tới nói. Tống Nguyệt Nhi nhìn nương hai, nghi hoặc bọn họ đây là làm sao vậy? Nguyệt Nhi, ta chân có trị. Hầu nguyên ho nhẹ một tiếng, nói. Tống Nguyệt Nhi xem hắn, lại nhìn xem hầu phu nhân trên mặt tươi cười, tức khắc minh bạch, xem ra, bọn họ cũng không biết vượng công tử thân phận. Nàng cười nhìn về phía hầu nguyên, thật sự, kia thật tốt quá. Nguyệt Nhi, hôm nay ta mang theo hầu nguyên đi phượng nhớ cầu khám đi, kia thần y y môn thiếu chủ nói, có thể chữa khỏi, chỉ là, nếu muốn hảo, như thế nào cũng đến nửa năm đến một năm thời gian, cho nên, hai người các ngươi cuối năm thành thân sự tình, khả năng muốn chuyển qua sang năm, ngươi xem, có thể chứ. Hầu phu nhân tuy rằng vui vẻ, nhưng còn biết lúc này hầu nguyên hôn sự mới là quan trọng nhất, cho nên, muốn trước đem Nguyệt Nhi tâm ổn định mới được. Tống Nguyệt Nhi gật đầu, kia khẳng định là muốn trước trị chân, đây là chuyện tốt. Nhà ta bên kia cũng sẽ đồng ý, phu nhân không cần lo lắng, A Nguyên có thể trị hảo chân mới là nhất mấu chốt. Hảo, Nguyệt Nhi có thể như vậy thức đại thể, ta liền cao hứng, lại nói tiếp, ngươi thật đúng là Nguyên Nhi phúc tinh, Nguyên Nhi nhận thức ngươi, này tin tức tốt liền tới rồi, về sau à, bá mẫu đem này to như vậy gia nghiệp giao cho các ngươi, cũng yên tâm. Tống Nguyệt Nhi nhìn hầu Nguyên liếc mắt một cái, thấy hắn cũng chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, tức khắc đỏ mặt lên, phu nhân nói quá lời, là ngài đối hầu đại ca không buông tay. Mới cảm động trời cao, vì hầu đại ca an bài như vậy cơ duyên. Hảo, hảo, chúng ta Nguyệt Nhi quá có thể nói. Ha ha, vậy các ngươi hai trò chuyện, bá mâu muốn đi chuẩn bị đồ vật, giữa trưa đi nhà ngươi một chuyến, các ngươi hai chị em phải đi về sao? Ta phải đi theo cha mẹ ngươi thương lượng sơ mười quá định sự tình, đến lúc đó đem hai người các ngươi việc hôn nhân định ra tới, quá xong Tết Trung Thu, 16 Nguyên Nhi liền phải bắt đầu trị chân. Hầu phu nhân cười tủm tỉm nói. Ân, vậy trở về một chuyến đi. Chúng ta ra tới vài ngày, cũng nên trở về cấp trong nhà báo cái bình an, kế tiếp, phỏng chừng cũng sẽ rất bận. Tống Nguyệt Nhi gật đầu, tuy rằng hầu nguyên an bài người đi trong nhà hỗ trợ thu hoạch vụ thu, nàng vẫn là lo lắng trong nhà, cũng sợ người trong nhà lo lắng các nàng hai, cho nên, các nàng trở về một chuyến, là nhất thích hợp. Hảo, ta đi trước làm chuẩn bị, chúng ta giờ tị con dòng chính phát. Hầu phu nhân nói một câu, liền cười khanh khách đi rồi. Thư phòng nội lập tức liền dư lại Tống Nguyệt Nhi cùng hầu nguyên. Hầu Nguyên nhìn nàng, cười tủm tỉm hỏi một câu, Nguyệt Nhi, ngươi vui vẻ sao? Tống Nguyệt Nhi gật đầu, cười nhìn hắn chân liếc mắt một cái, kia thần y y môn thiếu chủ nói như thế nào, nhưng yêu cầu chú ý chút cái gì? Hầu Nguyên qua đi nắm nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nhẹ giọng cho nàng đem trải qua nói một chút. Ngươi yên tâm, nhất muộn sang năm mùa xuân liền sẽ khỏi hẳn, chúng ta thành thân thời gian, cũng nhất vãn định ở sang năm mùa hè. Hầu Nguyên nhẹ giọng nói, hảo, trị chân quan trọng. Tống Nguyệt Nhi vui vẻ. Nguyệt Nhi, ta cảm thấy nương nói rất đúng, ngươi thật là ta phúc tinh, nhận thức ngươi về sau, ta cảm thấy cuộc đời của ta thật sự trôi chảy rất nhiều. Hầu Nguyên hướng gần thấu thấu, lôi kéo tay nàng, để sát vào, nhìn nàng, mặt mày mỉm cười nói. Ngươi cũng là nhà của chúng ta phúc tinh, ngươi đi nhà của chúng ta sau, nhà ta người đều vui vẻ, cha ta bệnh cũng hảo, sinh hoạt cũng cải thiện. Tống Nguyệt Nhi kỳ thật đánh tâm nhãn, là thực cảm kích Hầu Nguyên, hắn làm người hào phóng, làm việc lỗi lạc. Cùng nàng bát tự còn không có một phiết ghi, liền che chở người trong nhà, còn đưa lương đưa thịt, hắn đôi chính mình hảo, nàng vĩnh viễn nhớ rõ. Ha ha, này đó đều là việc nhỏ, ngươi thế nhưng còn đem này đó ghi tạc trong lòng. Hầu Nguyên vui vẻ, trong lòng cũng có chút cảm động, nhịn không được đem Tống Nguyệt Nhi ủng ở trong lòng ngực một chút, cảm ơn, chờ ta nửa năm sau, cho ngươi một cái long trọng lại vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Tống Nguyệt Nhi bị hắn ủng ở trong ngực, vừa mới bắt đầu có chút không được tự nhiên. Đây là hai người bọn họ lần đầu tiên như vậy thân mật, nhưng hôm nay hắn cao hứng, nàng cũng không quét hắn hưng, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng lên tiếng hảo. Nguyệt Nhi. Hầu Nguyên túi đầu nhìn trong mắt có một tia tươi đẹp ngượng ngùng chi ý Tống Nguyệt Nhi, nhất thời động tình, chậm rãi cúi đầu, hôn lên nàng ngôi. A. Tống Nguyệt Nhi trong đầu vang một tiếng, cả khuôn mặt tức khắc bị tạc hồng quả táo, nàng có chút sợ hãi, muốn thoát đi. Nhưng Hầu Nguyên chưa cho nàng cơ hội, chỉ là ở hôn nàng một chút sau, liền buông ra nàng ngôi. Lại ôm chặt nàng, đừng sợ, ta sẽ không ở thành thân trước làm lại quá mức sự, hôm nay ta thật sự là cao hứng. Tống Nguyệt Nhi nghe được hắn nói, yên tâm xuống dưới, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi liền phải hảo hảo phối hợp đại phu, đem chân thương chữa khỏi. Ân. Hầu Nguyên lên tiếng. Tống gia tỷ muội rời đi trong thôn mấy ngày sau, đã trở lại, là hầu gia mẫu tử mang theo lễ trọng bồi trở về. Nay tin tức, lập tức liền ở Đào Hoa thôn truyền khai. Bọn họ xe ngựa nơi đi qua, gặp được các thôn dân đều là dừng lại dừng chân quan vọng. Chu thị vừa lúc ra tới đổ nước, thấy được, thấp thấp mắng chửi một tiếng, hai cái hồ ly tinh, thế nhưng hai chị em cùng đi câu dẫn một cái người què, này Tống gia, cũng thật là làm người khinh thường. Đã nhiều ngày, Tống Khám Chân chậm rãi hảo một ít tin tức ở trong thôn cũng truyền khai, mọi người cũng nghe nói hầu gia cùng Tống Nguyệt Nhi việc hôn nhân, đều nói quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này Tống gia có hầu gia mẫu tử cấp tiêu tiền, cũng tìm được hảo đại phu, chỉ hết Tống Khám. Hơn nữa Tống gia đột nhiên mỗi ngày sẽ đến 4-5 cái đại nam nhân giúp đỡ thu hoạch vụ thu, này càng là thành người trong thôn trà dư tiểu hậu đề tài, mọi người hâm mộ có chi, ghen ghét cũng có chi. Hâm mộ, nói này Tống gia, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ghen ghét, nói Tống gia đây là bán nữ cầu vinh, chính mình khẳng định là làm không ra loại sự tình này tới. Đối với các thôn dân tin đồn nhảm nhí cùng toan ngôn toan ngữ, Tống gia người một mực không phản ứng, mà là phối hợp Hầu Nguyên cấp an bài tới người cùng nhau thu hoạch vụ thu. Hôm nay, Tống Khám đang ở trong viện chậm rãi đi tới phơi nắng, Tề Thị ở trong phòng bếp cấp mấy cái bọn thị vệ nấu cơm. Từ Lục Hải bọn họ tới sau, Tề Thị liền không đi đồng ruộng, Lục Hải không cho đi, nói phu nhân ở trong nhà cho đại gia nấu cơm liền hảo. Chỉ có Lão gia tử cùng Tống Tử Ngôn mang theo bọn họ đi đồng ruộng, làm sống cũng cơ bản là bọn họ làm, Lão gia tử cũng không thế nào làm, chỉ là nói cho bọn họ như thế nào làm là được. Lục Hải là Hầu Nguyên an bài tới 5 người tiểu đội trưởng, hắn cho phép 5 người một tháng lương tháng cấp song phần, làm cho bọn họ tới giúp đỡ Tống gia thu hoạch vụ thu. Lục Hải 5 người luôn luôn đến Hầu gia mẫu tử chiếu cố, huống chi vẫn là gấp đôi lương tháng, bọn họ tự nhiên vui tới. Tống Khám Chính đi tới, cùng dưới tảng cây ngồi lao thái thái trò chuyện sự tình, đột nhiên nhìn thấy đại môn bị đẩy ra, Nguyệt Nhi vào được. Nguyệt Nhi đã trở lại. Tống Khám nhìn đến nữ nhi, trong lòng cao hứng, âm điệu liền không tự giác cất cao. Trong phòng bếp Tề Thị vừa nghe, cao hứng, chạy nhanh lau một chút tay cũng ra tới. Chương 72, chỗ tối có người cấp chống lưng. Làm Tống Khám cùng lão thái thái Tề Thị cao hứng chính là, tiếp theo Tống Song Nhi cũng vào được. Nha, Song Nhi cũng đã trở lại. Người một nhà cười chào đón. Bá phụ bá mẫu. Mặt sau Hầu Nguyên dẫn theo đồ vật, bồi hầu phu nhân cũng vào được. Tống gia tỉ muội chạy nhanh làm ở hai bên, cười tủm tỉm nhìn cha mẹ thay đổi sắc mặt. Xấu hổ chạy nhanh thu hồi vừa rồi nhìn đến nữ nhi nhóm trở về vui vẻ miệng cười, ổn ổn trọng trọng chào hỏi, phu nhân cùng công tử cũng tới nhà, mau, phòng trong thỉnh. Ai nha, chúng ta đều là thông gia, các ngươi cũng đừng phu nhân công tử kêu, về sau kêu ta một tiếng bà thông gia, kêu nguyên nhi một tiếng a nguyên là được, chúng ta hôm nay tới à, chính là cùng các ngươi thương lượng sơ mười quá định việc. Hầu phu nhân là trời sinh xã giao nhu nhân, cười ha hả gian, giải khai xấu hổ, cũng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Hảo, bà thông gia, đi, đi phòng trong thương lượng sự tình. Tống Khám ha hả cười, thỉnh hầu phu nhân vào nhà. Hầu Nguyên cũng nhân cơ hội tiến lên đây cấp 3 vị trưởng bối hành lễ. Hảo, bá mẫu đã nhiều ngày thân thể còn hảo đi. Hầu phu nhân thấy được Lao Thái Thái, cười tiến lên chào hỏi. Hảo, hảo đâu, Thác Lan Nhi nhớ thương. Lao Thái Thái cũng cười tủm tỉm chào hỏi. Hầu phu nhân nghe được Tống Lao Thái Thái kêu nàng Lan Nhi, ý cười càng sâu, đi, chúng ta vào nhà. Có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Đoàn người hướng phòng trong đi đến, Hầu Nguyên cùng Tống Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, cười. Tống Vô Song đối Tề Thị nói, nương, ngài cũng trở về bồi bá mẫu bọn họ nói chuyện đi, ta tới nấu cơm, ta đi trước hậu viện đổi kiện quần áo. Hảo Tề Thị lên tiếng, đi phòng bếp cho nàng nói muốn ăn cái gì sau khi ăn xong, liền tháo xuống tạp dề, về phòng nội tiếp đón khách nhân đi. Lúc này, Tống gia tường viện ngoại cất giấu vài người, bọn họ đều lặng lẽ nhìn. Nghe nói hầu gia mẫu tử tới, đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem này hầu gia công tử là cái bộ dáng gì, này Tống gia người thế nhưng vì tiền, đem như hoa như ngọc cô nương gả cho một cái người què, này vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí, có người còn cố ý đi đem Lý Chính cũng mời tới, nói làm hắn quản quản Tống gia nhị lão cùng Tống Khám hai vợ chồng. Lý Chính trương dạng nghe nói này hầu gia phu nhân đã tới, cũng tò mò này trong đó đến tuột cùng sao lại thế này, bởi vậy cũng ấm ở tới. Nhưng là, hắn nhưng không dám trực tiếp liền vọt vào đi, mà là trước lặng lẽ tìm hiểu một chút, hỏi mọi người, bọn họ hiện tại là về phòng đi sao? Những cái đó đại ghé vào ven tường hướng trong nhìn, đúng vậy, vào nhà đi, Lý Chính đại nhân, nên người đi. Ngài nếu là một người đi vào sợ, chúng ta đi theo Lý Chính đại nhân, nếu này hầu người nhà bức bách Tống gia người nói, chúng ta cũng là có thể ra tay hỗ trợ, rốt cuộc không thể làm thôn người ngoài khi dễ người trong thôn. Một cái lăng đầu thanh thẳng ngơ ngác nói. Lý Chính nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, các ngươi phía trước không phải còn kêu đem Tống gia người đuổi ra đi sao, hiện tại như thế nào lại muốn che chở Tống gia? Các ngươi biến thật là nhanh. Lý Chính, trời xanh trứng giám, phía trước nói đuổi ra đi Tống gia người, tuyệt đối không phải chúng ta. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn tưởng giúp Tống gia người. Trước kia những người đó khẳng định đều là bị Trương Nhị Hải tức phụ xối dục, mới như vậy, hiện tại những người đó khẳng định cũng biết trách oan người. Có một người nam nhân ngạnh cổ, chột dạ nói. Bởi vì phía trước kêu đem Tống gia người đuổi ra đi các nữ nhân, liền có hắn tức phụ. Được rồi, đừng xả những cái đó vô dụng con bê, các ngươi cứ việc nói thẳng đi, các ngươi muốn làm cái gì. Lý Chính nhíu mày, các ngươi không nói lời nói thật, ta liền đi rồi. Lý Chính, đừng đi à, này không phải Tống Khám hiện giờ cũng hảo sao, quê nhà hàng xóm, phía trước đại gia nhiều có không đúng, lúc này đây cũng muốn mượn cơ hội này, ở Tống gia người trước mặt biểu hiện một phen, tốt xấu về sau đại gia vẫn là hảo hàng xóm không phải. Có một người chạy nhanh ngăn lại Lý Chính nói. Lý Chính nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, đẩy ra Tống gia đại môn, ho nhẹ một tiếng, đi vào. Mặt sau mười mấy trong thôn đại các nam nhân, cũng đi theo đi vào. Trên xe ngựa Phương Triển vừa thấy này chẳng huống, hướng về phía chỗ tối đánh cái thủ thế, làm hai cái ám vệ đi Tống ra phòng sau nghe, vạn nhất phòng trong đánh lên tới, bọn họ đi vào có thể hỗ trợ. Mà hắn cũng buộc hảo xe ngựa, bay lên Tống ra trong viện trên đại thụ. Này hết thể chỉ là trong nháy mắt sự tình, các thôn dân vùi đầu hướng trong hướng, căn bản không thấy được thân thủ nhanh nhẹn Phương Triển. Lý Chính bọn họ đều tiến vào sau không lâu, rất xa ngõ nhỏ, các nữ nhân cũng đều lặng lẽ thăm dò hướng bên này nhìn. Nhìn đến bọn họ đều đi vào sau, các nàng cũng yên tâm. Làm bậy à, sớm biết rằng Tống gia sau lưng có người che chở, các nàng lúc trước liền sẽ không loạn nhai Tống gia người lưỡi căn, còn lá gan đại kêu đem Tống gia người đuổi ra đi. Đã nhiều ngày, bọn họ này đó mắng quá Tống gia người nhân ra, lục tục ở buổi tối bị một cái che mặt hắc y nhân đột nhiên xuất hiện đã cảnh cáo, nếu bọn họ còn dám sau lưng mắng Tống gia người, hoặc là khi dễ Tống gia người, tiểu tâm bọn họ tan nhà nát cửa. Hơn nữa, đối phương yêu cầu bọn họ tìm cơ hội cấp Tống gia người xin lỗi, cùng Tống gia chỗ hảo quan hệ, nếu không, tiểu tâm nhà bọn họ trạch không yên, hoặc là người trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn. Những người này ra sợ hãi nha, đã nhiều ngày chính là ở tìm cơ hội nghĩ cách cùng Tống gia trùng tu quan hệ. Hôm nay vừa lúc trong thôn truyền khai kia hầu gia mẫu tử lại vội vàng xe ngựa tới Tống gia, này đó các thôn dân nháy mắt cảm thấy tìm được rồi cơ hội, lúc này mới ba tới. Càng có quản chi chết, đi đem Lý Chính cũng kéo tới. Đương nhiên, chuyện này sau lưng lời nói thật, bọn họ là không dám nói, đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ hắc y hệ nhân rất lợi hại, như là trống rông xuất hiện giống nhau, người nọ không biết quỷ bất giác giết bọn hắn càng là không nói chơi. Vạn nhất bọn họ đem hắn bại lộ, chọc đối phương không cao hứng liền phiền toái. Bởi vậy, những người này mới vắt hết óc nghĩ cách. Đặc biệt, khi bọn hắn cho nhau chi gian đã biết bọn họ này đó mắng quá Tống gia người đều bị thần bí hắc y hệ nhân cảnh cáo uy hiếp sau, hắn càng là sợ hãi. Nhưng là làm mọi người tò mò là Trần Đại Lộ, Chu Thị Nam Nhân, ra cùng Trương Nhị Hải, Trương Anh Mai Trà, hai nhà, những cái đó hắc y hệ nhân lại không đi, kia hai nhà hẳn là cùng Tống gia trực tiếp có đại thù đi, này cũng không biết là có ý tứ gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi, bọn họ cảm thấy, những cái đó thần bí hắc một người giống như là lớn lên ở bọn họ mái hiên thượng dường như, bọn họ mỗi ngày làm cái gì, nói cái gì lời nói, đối phương đều có thể biết. Kỳ thật, ngày đầu tiên đã chịu đe dọa khi, bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng là ngày thứ hai buổi tối đối phương tái xuất hiện, cho bọn hắn cuối cùng một lần cảnh cáo khi, còn nói bọn họ sau lưng nói những cái đó không tin nói, bọn họ không thể không tin, cũng không thể không sợ. Chết, ai đều sợ. Dân chúng sinh hoạt, còn không phải là đồ cái bình an ổn định, bình bình đạm đạm sinh hoạt sao. Nếu bởi vì nói đến ai khác lời đồn đãi mất đi tính mạng, liền không đáng. Những việc này, Tống gia người đương nhiên là không biết. Mặc dù đã biết, cũng sẽ không biết đây là ai ở sau lưng giúp bọn hắn, bảo hộ bọn họ. Bọn họ chỉ biết, bọn họ đang ở phòng trong cao hứng hầu Nguyên Chân có trị sự tình, kết quả Lý Chính mang theo mười mấy thôn dân xông vào. Nhóm người này lập tức đem Tống gia người trong nhà nhóm dọa tới rồi. Lý Chính, các ngươi muốn làm gì? Lao Thái Thái hô một tiếng. Đồng thời, hầu Nguyên đã nhanh chóng đi phía trước hai bước, đem Tống gia người cùng hầu phu nhân đều chắn phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Chính đoàn người, các ngươi làm gì? Lý Chính Đoàn người ngược lại bị hắn động tác dọa chạy nhanh dừng bước, một đám người quan sát đến hắn, trên dưới đánh giá. Ngươi, chính là kia Hầu gia công tử. Lý Chính híp mắt hỏi một chút, xem này thủ thế, liền biết đối phương biết công phu. Chương 73, đây là thao cái gì tâm, canh ba. Hầu Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Lý Chính đại nhân, làm sao vậy đây là, như thế nào mang theo nhiều người như vậy tới nhà của ta? Tống Khám lúc này đỡ Tể Thị tay đi tới Hầu Nguyên bên người, nhíu mày hỏi Lý Chính. Trương Dạng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, đại gia hỏa lo lắng các ngươi bị người uy hiếp, cho nên kêu ta đến xem, bọn họ cũng đều đi theo tiến vào, nói vạn nhất các ngươi là bị bức, bọn họ liền giúp đỡ đem người xấu đuổi ra đi. Tống Nguyệt Nhi lúc này Nguyệt đi ra, đứng ở Hầu Nguyên bên kia, Lý Chính thúc, các ngươi lại nghe nói cái gì? Không có gì, có người nói cha mẹ ngươi là bị Hầu gia buộc mới định ra ngươi cùng Hầu gia công tử việc hôn nhân, như vậy không đúng, bổn thôn người còn có thể làm ngoại thôn người khi dễ đi. Ta cái này Lý Chính, thế nào cũng đến bảo hộ điểm người trong thôn không phải. Trương Dạng nhìn Tống Nguyệt Nhi nói một câu. Hầu phu nhân nghe đến đó, nhìn nhìn lại những người này, kinh ngạc qua đi, chính là cười khẽ, nhìn Lao Thái Thái nói, bá mẫu, các ngươi trong thôn các thôn dân còn rất đáng yêu. Lao Thái Thái nhìn Trương Dạng liếc mắt một cái, đạm đạm cười, là rất đáng yêu. Lý Chính thúc, ngài yên tâm, không thể nào, kia khẳng định là có người ở loạn khua môi múa mép, hầu bá mẫu cùng A Nguyên đối ta đều thực hảo, hai chúng ta sự. Cũng không phải bị bức hoặc là bởi vì tiền gì đó, ta vốn dĩ phía trước liền ở Hầu gia làm theo sống, vẫn luôn liền nhận thức phu nhân cùng A Nguyên. Tống Nguyệt Nhi vội vàng cấp Lý Chính giải thích một chút. Lý Chính đại nhân nếu tới, liền cùng các thôn dân trước hết mời ngồi đi, chúng ta tới tâm sự, các ngươi có này hiểu lầm, vẫn là bởi vì đối chúng ta hai mẹ con không hiểu biết, A Nguyên cùng Nguyệt Nhi là tình chi sở trí, thì kết lương duyên, không tồn tại các ngươi trong đầu nghĩ đến những cái đó. Hầu phu nhân đi tới. Làm Tề thị đỡ Tống Khám trước thượng giường đất ngồi, lại làm Lao Thái Thái thượng giường đất, lại đem Lý Chính cùng các thôn dân thỉnh đến giường đất duyên ngồi hạ, nàng một người khí chàng toàn bộ khai hỏa, từng câu từng chữ cho bọn hắn nói sự tình sở hữu trải qua. Các thôn dân nơi nào nhìn thấy quá như thế xảo lưỡi như hoàng quý phu nhân, hơn nữa hầu phu nhân khí thế, một đám người không ra 15 phút, đem sự tình đều nghe rõ, cũng đều đối hầu phu nhân thuyết phục. Càng quan trọng chính là, bọn họ thế nhưng nghe được một cái còn không có truyền khai tin tức. Này hậu công tử chân cẳng, thế nhưng có thể trị hết, kia hắn về sau chính là người bình thường, kia Tống Nguyệt Nhi gả cho hắn, cũng coi như là trèo cao. Đã là như vậy, bọn họ còn lo lắng cái gì à, nhân gia là thấp cưới cao gả, đối với Tống gia tới nói, đây là một cọc hảo nhân duyên. Nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra, đại gia hỏa vẫn là bị lời đồn đãi che mắt hai mắt, nếu là chuyện tốt, chúng ta đây liền an tâm rồi, này không phải bởi vì Tống Khám chân cẳng còn không nhanh nhẹn sao. Chúng ta chính là đến xem, nếu là hỷ sự, chúng ta cũng chúc phúc các người, chờ Nguyệt Nhi xuất giá khi, chúng ta đều tới uống một chén rượu mừng. Lý Chính nói xong, liền chạy nhanh đứng lên, muốn cáo tử rời đi. Tống gia người nghe xong, yên lòng. Tống Khám nhìn nhìn những người này liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc, những người này cũng không phải ngày thường cùng chính mình quan hệ tốt kia mấy cái, bọn họ đây là thao nhà mình cái gì tâm tư. Hầu phu nhân đạm cười, Lý Chính đại nhân xin cứ tự nhiên. Còn muốn nhiều hơn cảm tạ các ngươi đối chúng ta thông gia chiếu cố. Ngày khác làm hỷ sự khi, thông gia nơi này, còn thiếu các thôn dân giúp đỡ, ở chỗ này, chúng ta mẫu tử liền trước cảm ơn các ngươi. Hầu phu nhân buổi nói chuyện, nói mọi người mặt đỏ không thôi, một cái kính hẳn là. Đây là, môn bị đẩy ra, Tống Vô Song đi đến. Nàng sắc mặt nhàn nhạt nhìn nhóm người này liếc mắt một cái, nhìn về phía Tề thị cùng Tống Khám, lại nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, đại tỷ, làm sao vậy? Nàng liền đi hậu viện thay đổi một bộ quần áo công phu, nơi này chính như thế nào liền mang theo nhiều người như vậy tới. Không có việc gì, Lý Chính thúc bọn họ cho rằng cha mẹ bị phu nhân cùng công tử buộc bán nữ nhi đâu, lại đây hỗ trợ tới. Tống Nguyệt Nhi đạm cười nói. Nàng lời này nói mấy cái các thôn dân cùng Lý Chính trên mặt đều nóng rát. Phía trước Tống gia liên tiếp xảy ra chuyện, người trong thôn là nói như thế nào Tống gia người, lúc ấy Lý Chính cũng không có mở miệng ngăn cản, lúc này nghe nói việc hôn nhân thành. Chạy tới làm bộ người tốt tới. Là tới xem náo nhiệt đi. Tống Vô Song lập tức liền minh bạch sao lại thế này, nàng hướng về phía Lý Chính chắp tay thi lễ, còn muốn đa tạ Lý Chính thúc như vậy chiếu cố nhà của chúng ta, nhà ta hiện giờ được phu nhân cùng công tử quan tâm, cũng xác thật hảo rất nhiều, cha ta chân có thể hảo, cũng là công tử có phúc khí, mới vừa cùng tỷ tỷ của ta định ra việc hôn nhân, cha ta bệnh thì tốt rồi, đây là đem phúc khí mang cho chúng ta. Nếu các thôn dân tới, cũng thấy được, vậy hy vọng đại gia đem ta lời này ý tứ cũng chuyển đạt cấp vẫn luôn quan tâm nhà của chúng ta sự tình các thôn dân, cảm ơn đại gia cho chúng ta ra nhọc lòng. Chờ ta tỉ tỉ xuất ra khi, cũng hoan nghênh đại gia tới uống một chén rượu mừng. Đến lúc đó, chúng ta chuẩn bị tốt nhất tốt chúc Diệp Thanh tới chiêu đãi đại gia. Tống gia hai chị em này buổi nói chuyện nói xong, Lý Chính gật gật đầu, nhìn về phía Tống Khám. Tống Khám, vậy ngươi hảo hảo tinh dưỡng, ngươi chính là dưỡng hai cái hảo nữ nhi, này ngoài miệng thật đúng là không buông tha người. Chúng ta đây đi trước, các ngươi chiêu đãi khách nhân đi, nếu có chuyện gì, nhớ rõ làm người tới tìm ta. Tống Khám gật đầu, hành, cảm ơn Lý Chính đại nhân. Trương Dạng gật gật đầu, chạy nhanh mang theo nhóm người này các thôn dân đi rồi. Kết quả đi ra ngoài cổng lớn, lại đụng phải vừa lúc từ ngoài ruộng trở về Lao Gia Tử đoàn người. Lao Gia Tử đối Trương Dạng ấn tượng đã rất kém cỏi, lúc này hắn lại mang theo vài người từ nhà mình ra tới. Lão nhân Gia Tử nhíu mày, làm cái gì đâu? Tống Thúc đã trở lại. Không có gì, chính là đến xem Tống Khám, hắn chân cẳng khá hơn nhiều, ta liền an tâm rồi, Thúc, chúng ta đây đi về trước. Trương Dạng nói xong, cơ hồ là tông cửa xông ra. Chính phòng bên kia, trong nhà mọi người cũng đều ra tới, nhìn đến người nhà đều bình yên vô sự, Nguyệt Nhi hai chị em cùng hầu người nhà cũng đã trở lại, Lao Gia Tử cũng chưa nói cái gì. Lục Hải vài người ở Lao Gia Tử mặt sau đi theo, khai đại môn, đem từ đồng ruộng kéo trở về hoa màu ôm vào trong viện tới. Chờ các thôn dân đều rời đi, Lão Gia Tử trước dò hỏi Tống Khám, những người này sao lại thế này, Tống Khám nói đơn giản một chút sau, Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt ôn hòa cùng hầu phu nhân hầu nguyên hai mẹ con chào hỏi. Lão Gia Tử đối cái này tôn nữ tế là thập phần vừa lòng, không nghĩ tới, hắn cùng Nguyệt Nhi việc hôn nhân mới vừa có điểm mặt mày, đứa nhỏ này liền đưa mễ đưa mặt, còn tặng người tới giúp đỡ thu hoạch vụ thu, hầu nguyên hiểu chuyện, làm Lão Gia Tử vui mừng, biết Nguyệt Nhi về sau đi theo hắn không thiệt thòi được, hắn liền an tâm rồi. Kế tiếp, mọi người lại là một phen hàn huyên náo nhiệt, Tống Nguyệt Nhi đi dọn trong nhà sở hữu ghế đặt ở trong viện, các trưởng bối ngồi ở dưới bóng cây nói chuyện thiếm, nàng cấp pha trà sau, cũng đi thay đổi quần áo, giúp đỡ Tống Vô Song nấu cơm đi. Ở trấn trên một chỗ trong viện, có một người đang ngồi ở dưới tảng cây thừa lương uống trà, Hừ Tiểu Khúc. Người này hơn 40 tuổi tuổi, mặt mày đoan chính, ánh mắt sắc bén, Hừ Tiểu Khúc khi còn híp lại mắt, tựa hồ là ở trong lòng suy tư cái gì. Nếu Tống Vô Song cùng Tống Tử Nôn ở chỗ này, hẳn là có thể nhận ra tới, người này đúng là ngày ấy hai người bọn họ đi trấn trên khi, gặp được cái kia nhìn hai người bọn họ nói cái thật giống hai chữ cưới ngựa người. Lúc này, một cái hắc y nhân đẩy cửa đi đến. Tần quản gia. Người nọ không mình hành lễ. Chương 74, Tống Khám thân phận thật sự, canh 4. Người nọ ngồi thẳng thân mình, thế nào, những cái đó các thôn dân còn ở sau lưng nói Tống gia người không phải sao? Hôm nay không phải. Hôm nay hầu phu nhân cùng hầu công tử mang theo Tống gia tỷ muội đi trở về, những cái đó bị thuộc hạ đã cảnh cáo các thôn dân đã chủ động đi Tống gia giải hòa. Hắc Y Liễu nhân cung kính trả lời nói: "Hảo, vậy là tốt rồi." Đối phương tựa hồ vừa lòng, lộ ra vẻ tươi cười tới. "Chỉ là, Tần quản gia, kia Trần gia cùng Trương gia muốn xử lý như thế nào? Kia hai nhà tựa hồ đối Tống gia vẫn là không có hảo ý." Hắc Y Liễu nhân nói: "Không sợ, phái người âm thầm nhìn chằm chằm." Một khi bọn họ dám mưu hại Tống gia, bắt lấy nhược điểm, lộng đi quan phủ đi, nếu Tống gia người có người bởi vậy mà bị thương, liền cho ta lộng chết. Tần quản gia híp mắt. Là, Tần quản gia. Kia hắc y ghi nhân xoay người nhanh chóng rời đi. Tần quản gia đứng lên, ở trong sân đi rồi vài bước, xoay người trở về phòng trong. Lúc này trong viện lại người tới hơn 30 tuổi, một thân màu xanh ngọc áo gấm, trang điểm hơi hiện tao khí, hơn nữa đối phương trích tiên dung nhan. Sinh sôi đem một thân lược hiện lành u màu xanh ngọc xuyên thành phong tao nhan sắc. Tần quản gia nhìn thấy người này, mắt trợn trắng, ngươi đi đâu? Biểu ca, đừng như vậy nghiêm túc sao, ta chính là mang đến phụ thân tự tay viết tin. Đối phương cười tủm tỉm ngồi ở tần quản gia đối diện. Tần quản gia duỗi tay, đối phương dừng một chút, vẫn là ngoan ngoan đưa qua. Xem xong tin, tần quản gia cười, chết ung, dượng có chỉ thị, nói hắn sẽ tự mình tới, hắn tới phía trước, không cho chúng ta đi quấy rầy biểu đệ bên kia. Hảo đi, ta còn nghĩ ngày mai đi xem đại ca đâu, nếu như vậy, ta đây đi trước gặp một lần chất nữ nhóm, ngươi không ý kiến đi. Chiết Ung trả lời nói. Chiết Ung, tên đầy đủ Tống Chiết Ung, chính là đương triều thái phó Tống Lăng Thứ trưởng tử. Tống Chiết Ung không yêu đọc sách, ái làm buôn bán, cũng thường xuyên cả nước các nơi chạy, thái phó phủ hơn phân nửa nguồn thu nhập với hắn. Tần quản gia, tên đầy đủ kêu Tần Ngự An, chính là Tống Lao Phu Nhân tỷ tỷ gia nhi tử. Tống Lao Phu Nhân tỷ tỷ gia sản năm cửa nát nhà tan sau. Mang theo con trai độc nhất đến cậy nhờ kinh thành muội muội gia, ở muội muội gia trong phủ làm một cái quản sự ma ma. Tần Ngữ An chịu Tống gia tài bồi, sau khi lớn lên, ở hắn nương sau khi qua đời làm Tống gia quản gia, đền đáp Tống gia. Mà hắn trong miệng biểu đệ, nói chính là Tống Khám. Việc này còn muốn từ lần trước Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn tới trấn trên khi bị Tần Ngự An nhìn đến bắt đầu. Tống Tử Ngôn lớn lên cùng Tống Khám khi còn nhỏ rất giống, từ nhỏ còn mang quá Tống Khám Tần Ngự An đương nhiên đối Tống Khám khi còn nhỏ diện mạo ấn tượng khắc sâu. Hắn lần này ra tới, vốn là bồi Tống Chiết Ung tới nơi này làm việc, không nghĩ tới sẽ bất ngờ nhìn đến cùng Tống Khám khi còn bé lớn lên rất giống nam hải tử. Kia một ngày, chờ tỷ đệ hai sau khi rời đi, Tần Ngự An liền âm thầm an bài ám vệ âm thầm đi theo tỷ đệ hai, cho nên, từ ngày ấy lúc sau, Tống gia phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Cũng bởi vì cái này phát hiện, hai người tiếp tục lưu tại cái này trong thị trấn, Tần Ngự An cùng Tống Chiết Ung hai người làm việc hiệu suất thực mau. Ngày thứ ba, hai người liền đem Tống gia sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Biết Tống Khám không phải nhị lão thân sinh, mà là ở nhị lão hải tử năm đó bệnh sau khi chết, không lâu nhặt được một cái bị người vứt bỏ ốm yếu hải tử, bọn họ ôm trở về nuôi lớn. Thời gian cũng đối thượng, bọn họ cũng hoàn toàn xác định Tống Khám thân phận, chính là thái phó phủ năm đó mất đi đại thiếu gia Tống Chiết Giật. Vì xác định chuyện này, Tần Ngữ An đã từng ở đại buổi tối đi qua Tống gia, lặng lẽ ở ngoài cửa sổ xem qua Tống Khám, cũng xác định đây là hắn đại biểu đệ. Lúc sau, Tần Ngữ An liền chạy nhanh an bài người ra dòi thúc ngựa đi kinh thành cấp đưa thái phó truyền tin đi. Muốn nói năm đó Tống Khám ném sinh, cũng cùng Tần Ngữ An có quan hệ. Năm đó Tống Khám 5 tuổi, Tần Ngữ An 11, ăn nhờ ở đậu Tần Ngữ An thực hiểu chuyện, buổi sáng đi theo dượng cho hắn an bài phu tử học tập, buổi chiều liền phải bồi biểu đệ chơi đùa, mang theo biểu đệ chơi. Kia một ngày, Tần Ngữ An mang theo 5 tuổi Tống Khám đi theo tiền quản gia gia phủ, lại không nghĩ rằng, bị Tống thái phó đối thủ theo dõi, âm thầm mua được bọn buôn người, tạo một hồi hỗn loạn, nhân cơ hội mê choáng Tống Khám mang ly kinh thành. Nhưng là, bọn buôn người không dám giết người, cũng không dám vẫn luôn mang theo hắn, đành phải mông ở bao tải cấp đánh một đốn, rất xa ném vào một mảnh vùng núi, sinh tử từ mệnh. Cũng là Tống Khám khi đó mệnh không nên tuyệt, bị người đánh trúng đầu, hôn mê một ngày sau, bị khi đó Tống lao gia tử đụng tới, tìm tòi hắn còn có khí, liền ôm trở về. Tống lao gia tử cảm thấy đây là ông trời cho hắn đưa tới nhi tử, đứa nhỏ này cùng nhà hắn bệnh chết hài tử lớn nhỏ còn kém không nhiều lắm. Cứ như vậy, Tống Khám ở Tống gia còn sống, chỉ là sau khi trở về, bệnh nặng một hồi, rơi xuống khí quản cùng phổi bộ không tốt tật xấu, hơn nữa hắn đối với 5 tuổi trước kia ký ức cũng mơ mơ hồ hồ. Sau lại theo lớn lên, 5 tuổi trước kia ký ức cũng hoàn toàn mơ hồ, nhưng Tống Khám vẫn luôn chính là nghe không được nồng đậm pháo hoa vị, sẽ ngực khó chịu. Tống Khám khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng chính mình là Tống gia hài tử, đến lớn sau, mọi người tin đồn nhảm nhí truyền tới hắn trong thai, hắn mới biết được chính mình là phụ thân nhặt. Nhưng mấy năm nay nhị lao đối hắn vẫn luôn như đối đại thân sinh, hắn cũng không bởi vậy mà khổ sở, cảm thấy có phải hay không thân sinh đều giống nhau, đây là hắn già, hắn cha mẹ. Tống Khám đầu óc không được, đọc sách thời gian dài sẽ đau đầu, sau lại lao thái thái xem hắn không phải người có thiên phú học tập, liền cho hắn cưới tức phụ, làm hắn về nhà nghề nông. Tề thị nhà mẹ đẻ là Tề gia thôn người, nàng phụ thân là trong thôn thư đường tiên sinh. Tề thị từ nhỏ cũng là thức chút tự. Chỉ là hiện giờ nhà mẹ đẻ bên kia thân nhân cơ bản đều qua đời, Tề thị cũng mới cùng Tề gia thôn chặt đứt lui tới. Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, vội vàng điều tra về Tống Khám mấy năm nay hết thảy tình huống cùng hắn sở trải qua sở hữu sự tình. Bọn họ chỉ có thể nói, lớn nhỏ ra hắn xác thật nhân sinh không thuận, thực xui xẻo, mấy năm nay, xui xẻo không ngừng, liền lấy lúc này đây, này chân nhìn mau hảo, lại bị quăng ngã một chút. Nguyên bản Tống Chiết Ung tính toán tự mình đi tìm cái hảo đại phu, nhưng là bọn họ ở điều tra chung, phát hiện Tống Khám nhị nữ nhi nhận thức cái kia công tử, thế nhưng chính là thần y yểm môn thiếu chủ. Lần này tử, Tống Khám bệnh, bọn họ mới không xuất ruột, nếu liền thần y yểm môn người cũng chỉ không hết hắn nói, kia bọn họ tìm tới đại phu cũng vô dụng. Năm đó Tống Khám ném sinh, Tần Ngự An sau khi trở về tự trách không thôi, hắn mẫu thân cũng bởi vậy sốt ruột bệnh nặng một hồi, bệnh căn không dứt, không lâu liền qua đời. Tống thái phó phái ra rất nhiều người tìm mất đi nhi tử, nhưng vẫn không tìm được, Tần Ngự An quỳ gối thái phó trước mặt thỉnh tội, nói là chính mình không thấy hảo biểu đệ. Tống thái phó cũng không thể trách hắn một cái hài tử, miễn hắn tội, nhưng là, nhiều năm như vậy, Tần Ngự An tâm vẫn luôn có vết thương, chính là năm đó là chính mình đánh mất tiểu biểu đệ. Lúc này đây tìm được Tống Khám khi, Tần quản gia cao hứng đại say một hồi. May mắn tiểu biểu đệ còn sống. May mắn tìm được rồi. Chương 75, hai chị em cho nhau nâng đỡ. Canh một. Nghe được Tống Chiết Ung muốn đi tìm Tống gia kia hai cái cô nương khi, Tần Ngự An chạy nhanh ra tiếng ngăn trở hắn, "Ta nhị thiếu gia, ngươi cũng đừng đi thêm phiền, nếu bởi vì ngươi trước tiên đi gặp bọn họ, vạn nhất cấp kia hai cái cô nương lưu lại không tốt ấn tượng, đến lúc đó lao ra tới, bọn họ cự tuyệt nhận lao ra cửa này thân, vậy phiền thoái." Tống Chiết Ung vô ngữ, "Không đến mức đi, biểu ca ngươi đừng làm ta sợ." Ngươi ngẫm lại, chúng ta gần nhất nghe được tin tức, ngươi phân tích một chút kia hai cái nha đầu cái nào là cái tâm tư đơn thuần. Ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện, đương mặt sau nhận thân khi, nhìn đến ngươi, các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi, ngươi chính là các nàng thân nhị thúc, vạn nhất các nàng đối với ngươi ấn tượng không tốt, về sau không phản ứng ngươi, ngươi không phải tự tìm phiền não sao? Tần Ngữ An không hy vọng hắn đi trước thấy Tống gia người, sợ hắn đem sự tình làm tạm. Huống chi, làm bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ tưởng, thái phó phủ nhị thiếu gia sẽ hiếm lạ đại thiếu gia trở về sao? Khẳng định không thể nào, rốt cuộc, đại thiếu gia không trở lại, về sau thái phó phủ sở hữu hết thảy liền đều là nhị thiếu gia. Nhưng là, nhà hắn cái này nhị thiếu gia không phải, hắn từ nhỏ đến lớn, nhất chờ đợi sự tình, chính là tìm được hắn đại ca. Hơn nữa, thái phó phủ là thanh quý chi lưu, bên trong phủ gia tài cũng cơ bản là nhị thiếu gia kiếm trở về. Lão gia chưa bao giờ thu nhận hối lộ, lão gia bổng bạc cũng chỉ đủ nuôi sống trong phủ hàng ngày. Nếu muốn quá giàu có, còn phải có khoản thu nhập thêm thu vào. Sau lại, nhị thiếu gia không yêu đọc sách sau, lão gia liền nhờ người mang theo hắn học làm buôn bán. Không nghĩ tới nhị thiếu gia thật đúng là kia khối liêu, hiện giờ nhị thiếu gia sinh ý cũng coi như là trải rộng thiên hạ. Cho nên, nhị thiếu gia căn bản không để bụng thái phó phủ những cái đó gia tài, chính hắn ở kinh thành nội còn có phủ đệ. Hắn phu nhân cùng hài tử cũng đều ở bên kia sinh hoạt, không ở thái phó trong phủ, hắn mẫu thân cũng theo hắn đi bên kia. Sách, vậy được rồi. Tống Chiết Úng gật gật đầu, bĩu môi. Đại thiếu gia chân hoàn toàn hảo lên, hẳn là còn phải một tháng, ta còn muốn ở chỗ này chờ một tháng, ngươi cũng muốn chờ sao? Không đi trước làm ngươi sinh ý đi. Tần Ngữ An hỏi hắn. Không đi, chờ xem, ta thủ hạ dưỡng như vậy nhiều người cũng không phải phí công nuôi dưỡng. Tống Chiết Úng lắc đầu. Đến buổi chiều thời gian, Tần Ngữ An thu được ám vệ trở về bẩm báo tin tức, Tống gia cùng Hầu gia định ra 8 tháng sơ 10 quá định. Quá định rồi, đã nói lên việc hôn nhân này nắm chắc. Tống Chiết Úng nghe xong nhướng mày, nhìn về phía Tần Ngữ An, biểu ca, các nàng hai nếu đi theo đại ca nhận tổ quy tông nói, chính là thái phó phủ dòng chính tôn tiểu thư đi, gả cho một cái tiểu dân chúng, phụ thân sẽ đồng ý sao? Tần Ngữ An một đốn, xong rồi, quên suy xét này một tầng, cho nên vẫn luôn không có ngăn cản Hầu gia cùng Tống gia lui tới, đàm luận việc hôn nhân sự tình. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Ngươi nói, nếu phụ thân phản đối nói, có thể hay không ảnh hưởng nhận thân sự tình? Tống Chiết Úng hỏi. Sẽ, cho nên, hy vọng Lao gia có thể ở sơ 10 về sau tới, như vậy bất luận cái gì sự đều không ảnh hưởng. Tần Ngữ An tư tâm hy vọng bất luận cái gì sự đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng cái này việc hôn nhân có thể thành, rốt cuộc kia Hầu gia công tử thanh danh không tốt, vẫn là cái người què, thật lo lắng về sau đại ca trở về, gia trạch cũng sẽ không an bình. Tống Chiết Úng thở dài một tiếng. Tính, những việc này, hiện giờ chúng ta nhọc lòng cũng chỉ là buồn lo vô cớ, xe đến trước núi át có đường. Tần Ngữ An suy nghĩ một chuyến, lắc đầu, cũng bất đắc dĩ thở dài. Hầu gia mẫu tử ở Tống gia vẫn luôn làm khách đến buổi chiều giờ thân mới rời đi. Bọn họ lúc đi, Tống gia tỷ muội lưu tại trong nhà bồi người nhà một buổi trưa, ngày mai sáng sớm xe ngựa sẽ đến tiếp các nàng đi trấn trên. Đem Hầu gia mẫu tử tiễn đi sau, người một nhà vui vui sướng sướng đi trở về phòng trong. Hai chị em dò hỏi Tống Khám đã nhiều ngày khang phục tình huống. Tống Khám nói tốt rất nhiều, đi đường khi cảm giác trên eo cùng trên đùi có sức lực không ít. Nghe được lời này, hai chị em yên lòng. Cũng cẩn thận cấp bốn vị trưởng bối nói một chút các nàng ở trấn trên mỗi ngày làm cái gì, ăn cái gì. Phu nhân cùng công tử còn an bài người hầu hạ các nàng. Nghe được hai chị em ở trấn trên thực hảo sau, Tống gia người cũng đều yên tâm. Từ Ngôn, trong nhà sắp thu xong thu, nếu không, ngươi đi trước thư viện đọc sách đi. Tống Vô Song hỏi Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn lắc đầu, ta cùng nương cùng gia gia đem thu hồi tới hoa màu đều thu thập xong lại đi đi, ta lo lắng trời mưa. Đại tỷ phu nói 15 tháng 8 lúc sau đưa ta đi thư viện. Chính là hắn 16 liền phải trị chân. Tống Vô Song hỏi. Ân. Hắn nói an bài hảo ta lại trị chân. Tống Tử Ngôn nghe răng cười, nhị tỷ, cái này ngươi không cần nhọc lòng, đại tỷ phu nói sẽ an bài ta, cũng cùng phu tử nói tốt. Tống Vô Song cùng Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai chị em bất đắc dĩ cười, đến, có đại tỷ phu liền các tỷ tỷ nói cũng không nghe. Song Nhi, hai người các ngươi ở trấn trên, trong tay chút tiền ấy đủ hoa sao? Nếu không buổi tối nương lại cho ngươi mang điểm. Tề Thị dò hỏi, không cần, nương. Chúng ta ăn trụ đều không cần tiêu tiền, mang tiền cũng vô dụng. Hơn nữa, quá mấy ngày Phượng Trưng liền sẽ cho ta tiền, chúng ta hợp tác sinh ý cũng muốn bắt đầu động thủ. Ta không cần các ngươi đưa tiền, ta trong tay này đó tiền, còn phải cho ngươi lưu một hai. Mặt khác, 15 tháng 8 trước ta còn sẽ làm người cho các ngươi đưa về tới đậu phộng cùng đường đỏ đường trắng, nương đến lúc đó nhớ rõ nhiều làm điểm bánh trung thu, cấp phu nhân bên kia đưa một chút. Tống Vô Song dặn dò Tề Thị. Hảo, nương nhớ kỹ. Tề Thị đồng ý. Hôm sau, hai chị em rời nhà khi, tâm tình so lần trước rời đi khi sung sướng rất nhiều, rốt cuộc ở bên ngoài các nàng quá cũng thực hảo, cũng có quen thuộc sự tình làm. Tống gia người cũng đối với các nàng rời nhà sự tình yên tâm rất nhiều. Tống Vô Song lúc gần đi dặn dò Tề Thị mang theo Tống Tử Ngôn đem trong nhà trong viện thu thập một chút, rốt cuộc sơ mười quá lớn định, sẽ đến một ít khách nhân. Đến nỗi thịt cùng lương thực những cái đó, nàng nói nàng cùng Nguyệt Nhi sơ chín khi trở về sẽ mua. Tề Thị đồng ý, đem Tống Vô Song cho nàng lưu lại một lượng bạc tử lại đưa cho Tống Nguyệt Nhi, nói làm nàng chính mình mua một kiện hảo điểm quần áo cùng trang sức, dù sao cũng là muốn đính hôn cô nương. Tống Nguyệt Nhi đẩy bất quá Tề Thị, chỉ có thể nhận lấy. Tống Vô Song bật cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì, kỳ thật, lần trước phu nhân cho các nàng hai cái kia hộp gỗ, liền có hai bộ xinh đẹp váy cùng trang sức, chỉ là hai chị em vẫn luôn ở Bố Nghệ phường làm sống, liền không có mặc những cái đó quần áo mới. Trên xe ngựa, Tống Nguyệt Nhi lại đem kia một lượng bạc tử đưa cho Tống Vô Song. Làm gì cho ta, nương cho ngươi ngươi cầm, chính mình có thể mua điểm đồ vật. Tống Vô Song chạy nhanh đẩy trở về. Ta cái gì cũng không thiếu, hắn cũng lặng lẽ cho ta rất nhiều đồ vật. Tống Nguyệt Nhi lắc đầu, thấp giọng nói. Vậy ngươi có thể cấp tỷ phu mua cái lễ vật gì đó, hắn đưa ngươi đồ vật, ngươi ngẫu nhiên hồi đưa hắn một cái lễ vật, hắn sẽ cao hứng. Huống chi, hắn 15 lúc sau liền phải trị chân, đến lúc đó ra không được, ngươi cho hắn mua cái mới mẻ ngoạn ý trở về, hắn mới có thể vui vẻ. Tống Nguyệt Nhi bị Tống Vô Song lời này nói tâm động, không có chủ ý. Tỷ, ngươi cầm, chờ ta tiểu lầu khai lên. Trong tay liền không thiếu tiền, đến lúc đó ta còn muốn trái lại cho người đâu. Tống Vô Song nhe răng cười, cho nàng nhét vào tay áo túi. Tống Nguyệt Nhi cười cười, hảo đi, chúng ta ở chung nâng đỡ, về sau tổng hội càng ngày càng tốt. Ân. Tống Vô Song trịnh trọng gật đầu, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chương 76, Phượng Trưng cơm trưa tình yêu, canh 2. 7 tháng 25, Phượng Trưng chữa bệnh từ thiện vội một ngày, buổi tối về tới tiểu viện tử, vốn tưởng rằng trèo tường qua đi là có thể ăn đến Âu Yếm cô nương làm đồ ăn, lại không nghĩ rằng ghé vào trên tường hắn, phát hiện cách vách tiểu viện tử đen như mực một mảnh. Người đâu? Nhìn đến có thị vệ ở tuần tra, hắn hô một tiếng, tam tử, hai vị cô nương đâu? Tuần tra chính là đêm nay trực ban từ Tam Bảo. Phu nhân cùng công tử hôm nay mang theo các nàng đi trong thôn, buổi tối không trở về. Thị vệ lại đây cho hắn nói một tiếng. Phượng Trưng gật gật đầu, yên lặng trở về phòng trong, ngồi ở bên cạnh bàn. Nhàm chán uống lên một ly trà, hắn từ trong không gian lấy ra một bầu rượu tới, bay lên tiền viện nóc nhà thượng, liền gió lạnh, nhìn Tống Vô Song phòng úp, yên lặng uống rượu. Thật lâu không như vậy bận rộn, hôm nay một ngày hắn tiếp khám 100 nhiều người, nhìn những người đó nhìn đến chính mình khi kích động lại thành kính biểu tình, hắn trong lòng là có chút trầm trọng. Thân ý gì môn thâm nhập bá tánh trong lòng đã lâu. Nhìn đến bệnh hoạn nghe được hắn một câu có thể chữa khỏi, đừng quá lo lắng lời nói khi, một đám kích động biểu tình, hắn đột nhiên cũng thực vui vẻ. Trước kia mười mấy năm nhân sinh, hắn vẫn luôn chính là lãnh đạm lạnh nhạt đối mặt thần y hề môn, đối mặt thế giới này, hắn duy nhất nhiệt tình, chính là ở nơi nơi du lịch, chờ đợi cùng Song Nhi gặp lại thời gian. Nói thật, hắn trước nay không cảm thấy thần y hề môn là trách nhiệm của chính mình, không cảm thấy tế thế cứu nhân muốn trở thành chính mình cả đời chức nghiệp, hắn chỉ là đạp tiền sinh bước chân đi, không nghĩ một bước đi nhầm, rốt cuộc ngộ không đến Song Nhi. Ngay cả lúc này đây chữa bệnh từ thiện, cũng là vì Song Nhi mới làm. Không nghĩ tới Song Nhi cha bệnh sẽ trước tiên nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đi cho hắn trị. Nhưng là chữa bệnh từ thiện sự tình đã an bài đi xuống, hắn cũng không thể nói lỡ, tự nhiên muốn đúng hạn chữa bệnh từ thiện. Về sau, ta cùng Song Nhi tương lai, đến một lần nữa quy hoạch một chút. Nàng làm buôn bán, ta là được ý liền nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Hắn uống một ngụm, âm thầm nhắc mãi một câu. Như thế nào một người uống rượu giải sầu? Đột nhiên, hắn phía sau vang lên hầu nguyên thanh âm. Phượng Trưng quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi uống không uống? Hầu Nguyên gật đầu. Phượng Trưng một cái nâng lên tay, đưa cho hắn một hồ. Hầu Nguyên nhìn hắn bên người ám ảnh chỗ, nguyên lai nơi đó vừa rồi có rượu không? Hắn vừa rồi giống như không thấy được a. Cũng không dối dám, Hầu Nguyên ngồi ở Phượng Trưng bên người, rút ra nút lọ, uống một ngụm. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta nương thực vui vẻ. Mấy năm nay, ta làm nàng vì ta thao quá nhiều tâm. Năm nay, ta vận khí tốt, may mắn gặp được ngươi. Hầu Nguyên rỗi tay cùng hắn chạm vào một chút bình rượu. Phượng Trưng nhìn hắn một cái, ngươi xác thật vận khí tốt, đụng phải Song Nhi tỷ tỷ, Nguyệt Nhi cô nương. Ta là bởi vì Song Nhi, mới đáp ứng cho người trị chân. Hầu Nguyên khỏe miệng chịu chịu, đã biết, khám phí sẽ không thiếu ngươi, nói ngươi nghĩ muốn cái gì, tiền vẫn là đồ vật. Không cần, chỉ hy vọng đại tỷ phu thành thân sau, muốn giúp đỡ ta nói chuyện, làm ta cũng có thể thuận lợi vào cửa liền hảo. Phượng Trưng uống một ngụm rượu, cười khẽ. Khu khu, ngươi cũng thật dám nói. Hảo đi, chỉ cần Tống Song Nhi thích ngươi, ta có thể giúp ngươi, nhưng Song Nhi nếu không thích ngươi, ta cũng không có biện pháp, nàng rốt cuộc đã là ta cô em vợ, cũng là ta sinh ý hợp tác bằng hữu, ta sẽ không bởi vì nhân tình lệ hướng mà ra bán bằng hữu cùng người nhà. Hầu Nguyên bị hắn nói kinh tới rồi, ho khan hai tiếng, nói. Đó là tự nhiên, Song Nhi không thích ta, vậy thuyết minh duyên phận không tới, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng. Phượng Trưng lắc đầu. Kế tiếp hai ngày, Phượng Trưng như cũ ngồi khám, Tống gia tỉ muội cũng là ở từng người bận rộn. Hầu gia bên này cũng bắt đầu chuẩn bị xính lễ đồ vật. 26 giữa trưa, đương Phượng Trưng khám xong, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi khi, đột nhiên nhìn đến Từ Tam Bảo tới. Phượng Trưng theo bản năng hướng hắn đi rồi hai bước, nhưng nghĩ đến lúc này chính mình mang mặt nạ, lại dừng lại bước chân. Hồ trưởng quầy đã đón đi lên, hiện tại là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, thiếu chủ không bắt mạch, xem bệnh thỉnh buổi chiều tới. Từ Tam Bảo xấu hổ gãi gãi cái chán, không phải, là nhà ta nhị cô nương làm ta cấp Phượng nhớ đưa cơm tới, nói là cho Phượng thiếu chủ đưa đồ ăn. Kỳ thật Từ Tam Bảo này dọc theo đường đi trong lòng thực không đế, Tống nhị cô nương làm hắn tới cấp Phượng thiếu chủ đưa cơm khi, hắn còn rất kỳ quái, nhân gia thần y hải môn thiếu chủ, cái gì đồ ăn ăn không đến, sẽ thu nhà mình đồ ăn sao? Mấu chốt là, hắn lo lắng cho mình sẽ bị đuổi ra đi. Nhưng là, đương hắn nói xong lời này khi, hồ trưởng quay còn không có tới kịp xuất khẩu, Phượng Trưng hai đại chạy bộ lại đây, nhìn hắn dẫn theo hộp đồ ăn, xác định là cho ta. Đại khái đúng không, chúng ta nhị cô nương nói, cấp Phượng nhớ chữa bệnh từ thiện Phượng thiếu chủ. Cảm ơn, ta đây thu. Phượng Trưng áp chế trong lòng kích động, duỗi tay từ từ Tam Bảo cánh tay thượng lấy lại đây hộp đồ ăn, gắt gao để ở trong tay, như là sợ hồ trưởng quay cướp đi giống nhau. Nhà ngươi nhị cô nương họ gì? Hồ trưởng quay nhìn thoáng qua kia hộp đồ ăn, theo bản năng hỏi. Tống. Từ Tam Bảo nói. Hảo, đã biết, cảm tạ nhà ngươi cô nương, chúng ta nhận lấy. Hồ trưởng quay tức khắc minh bạch, cười ha hả đồng ý. Không cần cảm tạ, ta đây buổi chiều lại đến lấy hộp đồ ăn. Nói xong, Từ Tam Bảo nghi hoặc nhìn thoáng qua dẫn theo hộp đồ ăn đã hướng trên lầu đi Phượng thiếu chủ, lại hướng về phía hồ trưởng quay cung kính hành lễ sau xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi đây, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng thập phần nghi hoặc, Song Nhi cô nương hay là nhận thức này Phượng thiếu chủ. Trên lầu, Phượng Trưng vui vẻ ngồi ở bên cạnh bàn, mở ra hộp đồ ăn, tức khắc một trận quen thuộc đồ ăn hương vị truyền tới. Song Nhi thế nhưng chính mình động thủ làm ăn. Phượng Trưng vui vẻ đến tưởng xoay vòng vòng. Vui sướng hài lòng nhất nghe thấy một chút này hai cái đồ ăn sau, mới cầm lấy chiếc đũa, bưng lên kia một chén lớn cơm thẻ, một cái miệng nhỏ ăn lên. Tống Vô Song cho hắn mang theo hai cái đồ ăn, một cái cá hương thịt ti, một cái ớt gà đinh, đều là cay đồ ăn. Đều là Phượng Trưng quen thuộc cái kia hương vị. Hồ trưởng quay đứng ở cửa thang lầu hướng trên lầu xem xét, cười một chút, thiếu chủ đột nhiên thu nhỏ khi đều không nhường bọn họ, chính mình ăn mảnh đi. Bất quá, hắn giống như cũng nghe thấy được một cổ mùi hương, vị này Tống cô nương nấu cơm như vậy hương sao. Chín trưởng lão lúc này từ cửa sau tiến vào, đi thôi, cơm chín, ăn cơm đi, thiếu chủ đâu. Hồ trưởng quay ha hả cười, thiếu chủ hôm nay không cùng chúng ta cùng nhau ăn, có người cố ý cấp thiếu chủ tặng cơm tới, phỏng chừng hắn lúc này chính một người ở trên lầu vụng trộm nhạc đâu. Chín trưởng lao tức khắc minh bạch, ha hả hai tiếng, xoay người ra cửa sau, trong lòng cảm thán, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Buổi tối, Phượng Trưng vội xong sau, liền gấp không chờ nổi từ cửa sau rời đi, tuy rằng mới hai ngày không gặp, hắn lại đột nhiên rất tưởng Song Nhi, muốn gặp nàng. Giữa trưa Song Nhi làm người cho hắn đưa đồ ăn, làm hắn kinh hỉ. Cũng cho hắn biết, Song Nhi đối chính mình, cũng không phải thờ ơ. Nàng cũng để ý chính mình, tựa như kiếp trước giống nhau, nàng tuy rằng trước nay chưa nói quá thích chính mình, phải gả cho chính mình, nhưng hắn biết, nàng đối chính mình quan tâm, đều giấu ở mỗi một kiện nàng quan tâm chính mình sự tình. Kiếp trước bọn họ chưa nói xuất khẩu những lời này đó, kiếp này, hắn nhất định phải nói. Song Nhi không nói, đều từ hắn tới nói. Chương 77, Tiểu viện đặt tên Thanh Phong Nguyễn, canh 3. Vội vàng đuổi tới bố nghệ phường Phượng Trưng, gặp được đang chờ hắn trở về ăn cơm ba người, tức khắc vui sướng hài lòng cười. Buổi tối, nấu cơm các bà tử cho bọn hắn làm mì trộn tương, Tống Vô Song nói chờ Phượng Trưng trở về nàng lại nấu các nàng bốn cái, các bà tử cấp bọn thị vệ nấu ăn sau liền về nhà. Lúc này thấy hắn trở về, Tống Vô Song liền đi trong phòng bếp nấu mì đi. Phượng Trưng theo đi. Song Nhi, cảm ơn ngươi hôm nay cơm trưa. Phượng Trưng đứng ở cửa, cười tủm tỉm nói. Chính là tùy tiện hai cái đồ ăn, có cái gì tạ. Tống Vô Song ở bếp lò thêm xài, bắt đầu khi nấu nước, chuẩn bị nấu mì. Phượng Trưng mắt sắc lại thấy được một bên trên tủ có nửa chén tương ớt. Ngươi lại làm tương ớt. Phượng Trưng mí mắt cong cong. Ân, cái này là thịt gà tương ớt, ta dùng giữa trưa dư lại một chút thịt gà cắt thành toái đinh làm tương ớt. Cảm ơn. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Không cần cảm tạ, ta cũng thích ăn tương ớt. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, ngươi vội một ngày không mệt sao. Trở về nghỉ ngơi một lát đi, ta nấu hảo đoàn qua đi. Không mệt, ta bồi ngươi. Hắn nhìn Tống Vô Song nấu mì, nhẹ giọng cùng nàng trò chuyện một ít này hai ngày chữa bệnh từ thiện nhìn thấy một chút sự tình. Tống Vô Song một bên nấu mì, một bên nghe, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu. Hai người như vậy ở chung, đột nhiên liền đều có một loại năm tháng tính hảo, lâu lâu dài dài cảm giác. 7 tháng 28, Phượng Trưng không cần lại đi chữa bệnh từ thiện, kế tiếp người bệnh tái khám công tác đều từ chín trưởng lão đại lao. Phượng Trưng bắt đầu chuyên tâm bồi Tống Vô Song thu thập tiểu lầu, đồng thời, Hầu Nguyên bên kia cửa hàng cũng bắt đầu chuẩn bị. Hầu Nguyên quyết định ở 8 tháng 12 khai trương, hắn muốn ở chính mình trị chân phía trước đem cái này cửa hàng khai lên. Tống Vô Song nguyên bản cảm thấy có chút quá hấp tấp. Hầu Nguyên nói, Tống Vô Song nói những cái đó marketing thủ đoạn, bọn họ khai trương sau cũng có thể chậm rãi làm, nhưng là trước đem cửa hàng khai lên, tỉnh thu thập hảo, ở nơi đó phóng. Đến nỗi khai trương ngày đó công trạng, có thể bán được cái dạng gì, tính cái dạng gì đi. Tống Vô Song biết hắn ý tưởng này, do hỏi quá hầu phu nhân sau, liền bắt đầu kế hoạch khai trương hoạt động tới phối hợp hắn. Đây cũng là Hầu Nguyên chính mình đơn độc khai cái thứ nhất cửa hàng, phu nhân nói cái này sinh ý hết thể lấy Hầu Nguyên ý tưởng cùng Song Nhi ý tưởng là chủ, nàng không nhiều lắm nhúng tay, chỉ ở sau lưng cho bọn hắn một ít bọn họ tất yếu duy trì là được. Có phu nhân lời này, Tống Vô Song cũng càng yên tâm, ấn nàng cùng Hầu Nguyên thương lượng sau kế hoạch làm việc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bận rộn. Phượng Trưng cấp Tống Vô Song an bài 4 người, Tống Vô Song cùng bọn họ liêu qua đi, căn cứ bọn họ sở trường đặc biệt cùng bọn họ đã từng đã làm sự tình, cho bọn hắn từng người an bài ở tiểu lầu công tác. Một cái là trưởng quầy, muốn phụ trách đại đường khách nhân chiêu đãi cùng tính tiền tổng quản sự công tác, một cái khác phụ trách mỗi ngày mua đồ ăn cùng nhà kho quản lý, còn có một cái phụ trách tiểu lầu an toàn công tác, một cái khác, phụ trách phòng bếp. Mặt khác, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng thương lượng một chút. Hai người lại ở bổn trấn trên chiêu 4 cái chạy đường, trên lầu 2 cái, dưới lầu 2 cái. Nhưng là phòng bếp người, Tống Vô Song nói quyết định chính mình mua người, chỉ có người một nhà, nàng mới tin đến quá đem chính mình nấu ăn tay nghề dạy cho hắn. Bên ngoài đưa tới đầu bếp, luôn là có tư tâm. Phượng Trưng cũng duy trì nàng, bồi nàng ở phụ cận mấy cái thị trấn người môi giới dạo qua một vòng. Cuối cùng, Tống Vô Song mua 5 người, 3 nam 2 nữ. Hai trung niên nam nhân, một cái hơn 40 tuổi, một cái hơn 50 tuổi. Đã từng cấp gia đình giàu có trong phủ đã làm đầu bếp, bởi vì nghèo, cả đời cũng không cưới vợ thành thân, vẫn luôn độc thân, hiện giờ chỉ nghĩ tìm cái ổn định địa phương, đáng tin cậy chủ tử, an ổn làm việc độ quãng đời còn lại. Tống Vô Song cùng bọn họ liêu qua đi, cảm thấy hai người kia còn hành, liền mua. Một cái khác là cái thiếu niên, hắn nói mua hắn có thể, nhưng không thể cho hắn sửa tên. Tống Vô Song hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói nhà hắn người cũng chưa, chỉ có hắn một cái, nếu hắn sửa lại danh. Chính mình ra liền thật sự cái gì cũng chưa. Tống Vô Song gật đầu đồng ý, nói sửa không thay đổi danh không sao cả, nàng chỉ là muốn tìm mấy cái làm việc cần mẫn đối chính mình trung tâm người. Đối phương nghe xong, yên tâm đồng ý, cuối cùng ký 10 năm bán mình khế ước. Hắn kêu Li Ân, năm nay chỉ có 18 tuổi, diện mạo đẹp, còn thức chút tự, nhưng tựa hồ trải qua quá đau xót, người có chút trầm mặc ít lời. Một đôi mắt nhưng thật ra cơ linh, nói chuyện trước đều là cơ linh trước quan sát người khác, lại phát biểu ý kiến. Tống Vô Song chính là nhìn chúng hắn điểm này, biết này hẳn là cái thông minh thả không yêu nhiều chuyện tiểu tử, người như vậy đúng là nàng tưởng bồi dưỡng nhân thủ. Còn có một cái tiểu cô nương, 15-16 tuổi, diện mạo bình thường, biểu tình có chút chất phác dại ra, nói chuyện cũng nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng là thực cẩn mẫn. Tống Vô Song bọn họ đi nhà thịnh hành, nàng đang giúp bên kia quản sự ở quét tước nhà ở, làm việc thực nhanh nhẹn. Tống Vô Song hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình đi. Tiểu cô nương hỏi nàng đi theo nàng đi có thể ăn cơm no sao? Tống Vô Song gật đầu, có thể, đi theo ta, tuyệt đối sẽ làm ngươi mỗi ngày ăn cơm no. Ta chỉ có một yêu cầu, đối ta muốn trung tâm, chỉ cần ngươi một lòng đi theo ta, ta bảo ngươi cả đời ăn mặc không lo. Liên bởi vì những lời này, tiểu cô nương gật đầu đồng ý đi theo Tống Vô Song. Hơn nữa, nàng thêm chính là văn tự bán đức, nói cách khác nàng tính toán đi theo Tống Vô Song cả đời. Tống Vô Song lúc ấy tuy rằng kinh ngạc, nhưng không hỏi nàng vì cái gì sẽ nói ra thêm văn tự bán đức. Văn tự bán đức tiền muốn so trường khế cùng đoàn khế giá cả cao một ít, nhưng Tống Vô Song nhìn tiểu cô nương thanh triệt hai mắt, cắn răng một cái, ký. Mặt khác bốn người đều ký 10 năm. Tiểu cô nương kêu Triệu Nhạc, Tống Vô Song cũng chưa cho nàng sửa tên, làm nàng còn gọi tên của mình. Một nữ nhân khác là cái hơn 50 tuổi bà tử, mua nàng chính là vì ở trong phòng bếp giúp đỡ rửa chén, nàng cùng Triệu Nhạc làm bạn, ở trong phòng bếp làm việc, nàng cũng yên tâm. Bà tử họ Hoàng, Tống Vô Song các nàng lễ phép kêu nàng một tiếng Hoàng Thẩm. Này năm người là Tống Vô Song cùng Phượng Trưng 3 ngày thời gian lục tục mua trở về. Tiểu lâu hậu viện, có 2 gian nhà ở, Tống Vô Song an bài cho Phượng Trưng an bài tới kia 4 người trụ. Bọn họ có công phu, lại là Phượng Trưng người, có thể giúp đỡ khán hộ tiểu lâu. Buổi tối hạ đêm, thay phiên tuần tra. Đến nỗi nàng mua trở về này 5 người, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng thương lượng qua đi, an bài ở Phượng Trưng mua kia chỗ trong viện. Vừa lúc, hắn mua này chỗ sân có cái gì vượt viện, tuy rằng toàn bộ sân không tính đại, hai cái vượt viện cũng đều là tiểu khóa viện, nhưng trụ mấy người này, vậy là đủ rồi. Phượng Trưng cảm thấy, nếu là hai người bọn họ mua hạ nhân, làm cho bọn họ ở nơi này cũng có thể. Rốt cuộc này chỗ sân, hắn cho rằng chính là hắn cùng Song Nhi một cái ra giống nhau. Tống Vô Song mang theo bọn họ đem Tây Viện thu thập một chút, làm Lý Ân cùng kia hai cái đầu bếp trụ, Đông Viện thu thập một chút, làm Triệu Vui Sướng Hoàng Thẩm trụ. Hậu viện này tiểu viện tử, tổng cộng là 2 gian chính phòng, một gian là Phượng Trưng ở, một khác gian nhà ở, Phượng Trưng nói cho Tống Vô Song, nói là để lại cho nàng. Tống Vô Song cười một chút, ngoài miệng chưa nói hảo hoặc là không tốt, trong lòng lại là vui vẻ. Loại cảm giác này, tựa như hai người ở kế hoạch bọn họ tương lai ra giống nhau, có một loại thực ấm áp cảm giác. Phượng Trưng biết nàng trong lòng suy nghĩ, cho nên, mặc dù Song Nhi không ứng thừa hắn cái gì, hắn cũng cái gì đều không hỏi, chỉ là nói cho nàng đó là cho nàng lưu. Chờ những người này tay sự tình chuẩn bị ổn thỏa, đem những người này đã nhiều ngày ăn trụ đều an bài hảo, thời gian cũng đi tới 8 tháng sơ 8. Đã nhiều ngày, tiểu lầu bên kia nghề mục ở Phượng Trưng dẫn dắt hạ thu thập, trong lúc Phượng Trưng còn mang theo Lý Ân đi mua một chiếc xe ngựa, liền đặt ở Phượng Trưng này chỗ trong viện, làm Lý Ân làm sa phu. Hắn cấp cái này tiểu viện tử lấy cái lịch sự tao nhã tên, Têu Thanh Phong Uyển. Lúc ấy Tống Vô Song nghe xong tên này, không rõ hắn vì sao sẽ lấy cái này danh, Phượng Trưng nói cho nàng, nói hắn trong ngộng, nàng sau lại mua chỗ ở, nàng chính mình liền lấy tên này. Nghe xong lời này, Tống Vô Song cười cười, hảo đi, vậy cái này đi. Chỉ là, nàng cũng không rõ, hắn kiếp trước, chính mình vì cái gì sẽ lấy như vậy một cái tên đâu. Chương 78, thị trường đụng tới La Gia người. Sơ 8 ngày này, Đỗ Nghệ Phương nội làm xong công ngày mai bắt đầu liền phải nghỉ, sơ 9 sơ 10, nghỉ 2 ngày. 11 trở về tiếp tục thủ công, 12 cửa hàng khai trương. Cho nên, một ngày này muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, Tống gia hai chị em, cùng Hầu Nguyên ba người đều vội chân không chạm đất. May mắn chính là hiện giờ Tống Vô Song bên người có hai cái giúp đỡ, một cái Lý Ân, một cái Triệu Nhạc, hai người bọn họ thực nghe lời, cơ bản là Tống Vô Song an bài chuyện gì, bọn họ liền đi làm cái gì. Phượng Trưng cũng ở bên này hỗ trợ, bất quá, hắn phần lớn là đi theo Hầu Nguyên chạy cửa hàng bên kia, giúp đỡ hắn mang theo người dọn dẹp thu thập cửa hàng. Hầu Nguyên trêu ghẹo hắn, ta cửa hàng khai trương ngươi giúp ta, ngươi tiểu lầu khai trương ta lại không thể giúp ngươi. Phượng Trưng nhìn hắn một cái, không quan hệ, ngươi là của ta người bệnh sao, ra không được lực, ra tiền cũng có thể. Hầu Nguyên khỏe miệng chịu chịu, đã biết, tham tiền thần y lìa đại nhân. Tống Vô Song lúc này mang theo Lý Ân cùng Triệu Nhạc cũng tới tháng riêng Đỗ Nghệ Phường cửa hàng. Khắp nơi nhìn nhìn, đại khái không sai biệt lắm, 11 tới sau, bắt đầu hướng cửa hàng bãi hóa là được. Đúng rồi, tỷ phu, nơi này cái bàn, có thể hay không lại bãi một trường tiểu một chút, phóng tam đem khắc hoa ghế rửa liền hảo. Cái bàn cũng cùng cái này đại giống nhau, muốn tiểu bàn tròn. Tống Vô Song nhìn đến trên mặt đất trung gian chỉ phóng một cái vòng tròn lớn bàn, nhìn đến đất trống còn rất đại, đưa ra chính mình kiến nghị. Hành, ta làm Phương Triển qua đi ra cụ cửa hàng bên kia một chút. Hầu Nguyên đem Phương Triển gọi tới. Phân phó một phen, Phương Triển mang theo người đi. Song Nhi, cái kia cũng là cho khách nhân ngồi sao? Phượng Trưng hỏi. Ân, khách nhân tới ít người có thể ngồi bàn nhỏ biên, không chiếm bàn lớn tử tài nguyên. Tỷ phu, nhớ rõ bên này trên kệ để hàng bãi mấy cái đẹp bình hoa, có thể thải đến một ít nở hoa hoa tươi càng tốt. Tống Vô Song cấp Hầu Nguyên nói. Hảo Hầu Nguyên ứng. Bình hoa muốn cái loại này phía dưới lớn hơn mặt tiểu nhân, lùn một ít, cái loại này dễ đảo đường phóng đi lên. Bằng không khách nhân không cẩn thận chạm vào một chút liền ngã xuống, cũng là cái phiền toái. Tống Vô Song tiếp tục dặn dò. Ân, hảo. Hầu Nguyên đồng ý. Này thanh tỷ phu kêu hắn trong lòng thoải mái, Song Nhi nói cái gì hắn đều sẽ ứng. Tống Vô Song lại dặn dò một ít trong tiệm bố trí chi tiết sau, liền mang theo Triệu Vui Sướng Lý Ân rời đi. Phượng Trưng cũng theo ra tới, cùng nàng sóng vai đi tới. Song Nhi, ngươi còn muốn đi nơi nào? Phượng Trưng một bên nhìn trên đường phố, một bên hỏi. Đi tuyển đẹp chút trúc bàn hoặc là giỏ tre. Tống Vô Song nói. Làm cái gì dùng? Phượng Trưng nghi hoặc hỏi. Ở trên bàn bãi, phóng một ít tiểu tặng phẩm, tiểu bút bê vải ngoạn ý. Tống Vô Song vừa đi, một bên nhìn bên đường cửa hàng, có hay không hàng len cửa hàng. Ta đây mang ngươi đi một cái thị trường, bên kia có rất nhiều nhân gia biên chế sọt tre cùng liêu sọt ra tới bán. Phượng Trưng một cái người bên ngoài, so nàng cái này người địa phương đối này trấn trên đều quen thuộc. Hành! Tống Vô Song nhìn thoáng qua, cũng không có cái bán tạp hóa cửa hàng, liền đi theo Phượng Trưng hướng bên kia thị trường đi. Thị trường này, chính là ở một cái đại viện tử, giống như tới mua đồ vật người còn không ít. Tống Vô Song đi theo Phượng Trưng đi vào tới, kinh ngạc, nơi này còn rất náo nhiệt à, ngươi như thế nào biết nơi này? Đi theo Cửu Gia Gia tới mua quá một hồi đồ vật, nơi này không ngừng có biên chế phẩm, còn có một ít thủ công nghệ phẩm bán, khá tốt một cái chợ trời chẳng. Phượng Trưng cười khẽ nói, Cửu Gia Gia, liền cái kia ngồi khám lao đại phu. Tống Vô Song nhớ tới cái kia Phượng nhớ lao đại phu, nhìn là cái ý ỉa đức không tồi người. Ân, hắn là chúng ta chín trưởng lão. Phụ trách sở hữu thần y y môn phương Bắc y y quán hiệu thuốc cùng dược thảo bắt được công tác. Năm nay bắt đầu, là ta thỉnh hắn tới nơi này thay ta thủ. Hắn nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói. Tống Vô Song ngẩn ra, nguyên lai, thế nhưng là thần y y môn chín trưởng lão, mà hắn, vì không bỏ lỡ cùng chính mình tương nộ, mới làm hắn tới nơi này thủ sao. Vậy các ngươi Phượng nhớ trước kia ngồi công đường đại phu đâu? Tống Vô Song tò mò. Hắn phu nhân sinh hài tử, an bài đi trở về. Bất quá tân an bài ngồi công đường đại phu tháng sau liền sẽ tới. Phượng Trưng cười cười. Thì ra là thế. Tống Vô Song gật đầu. Hai người nói dẫn dàn, vào thị trường bên trong, chuyển, nhìn, kết quả thực không khéo, thấy được một cái có chút quen mắt người. Tống Vô Song trong lúc nhất thời không nhớ tới ở đâu gặp qua người này, đối phương lại trước nhận ra nàng tới, nghi hoặc nhìn nàng vài lần, lại nhìn Phượng Trưng hai mắt, ngay sau đó hử một tiếng. Đây là một nhà chuyên môn bán hàng tre trúc chế phẩm cửa hàng. Đại hổ, cái này khách nhân muốn cái sọt tre, ngươi cấp tìm một cái. Lúc này bên cạnh có người hô người nọ một tiếng. Người nọ lên tiếng, hướng bên kia chiêu đại khách nhân đi, trong lúc còn quay đầu nhìn thoáng qua đã đi xa Tống Vô Song cùng Phượng Trưng bóng dáng. Ở có người kêu người nọ đồng thời, Tống Vô Song cũng nghĩ tới, này không phải cái kia phía trước tới Tống gia lui Tống Song Nhi việc hôn nhân La Gia Thôn La Đại Hổ sao. Cái kia nguyên chủ vốn dĩ vị hôn phu La Vân Cha. Người này tới cấp con của hắn cùng nguyên chủ đính hôn ngày ấy. Nguyên chủ là gặp qua người này dung nhan. Lúc này, Tống Vô Song trong đầu cũng nhớ tới người này tới. Tống Vô Song chỉ cảm thấy đen đủi, hôm nay ra tới như thế nào sẽ nhìn thấy này là ra người đâu. Bất quá, nếu việc hôn nhân lui, chính mình cũng cùng nhà hắn không hề quan hệ, nhìn thấy cũng bất quá là người xa lạ thôi. Phượng Trưng không nói chuyện, yên lặng đi theo bên người nàng, hắn có thể cảm giác được Song Nhi đột nhiên trầm mặc rất nhiều, không giống tới khi như vậy vui vẻ. Cô nương, nhà này đồ vật tinh xảo rất nhiều. Chúng ta đi xem. Triệu Nhạc nhìn đến có một nhà đồ vật rất tinh xảo, kêu Tống Vô Song. Tống Vô Song gật đầu, đi vào. Lão bản chạy nhanh đi lên tiếp đón. Tống Vô Song nhìn một chút, thật đúng là rất không tồi, liền tuyển 5 cái lớn nhỏ không đồng nhất, thanh toán tiền, vài người đi ra ngoài trở về đi. Song Nhi nhận thức người kia. Phượng Trưng vẫn là hỏi. Ân, có điểm ấn tượng, ta phía trước bị lui quá kia việc hôn nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn chính là kia gia phụ thân. Kia một ngày, ta ở ngoài cửa sổ nghe rõ các nàng sở hữu lời nói, trong lời nói tràn đầy đối nhà của chúng ta ghét bỏ cùng đối ta ghét bỏ. Tống Vô Song nhàn nhạt nói, đây là nguyên chủ trong trí nhớ sự tình, tưởng quên đều không thể quên được. Phượng Trưng vừa nghe, tức khắc minh bạch, hắn gật gật đầu, may mắn bọn họ ghét bỏ ngươi, ngươi mới có thể thoát khỏi cái kia không đúng việc hôn nhân, bằng không nhân ra như vậy, ngươi đi cũng quá không tốt. Nghĩ đến lúc ấy đối phương nói hẳn là rất khó nghe xong, bằng không Song Nhi cũng sẽ không bị bức nóng nảy thắt cổ đi. Kế tiếp Phượng Trưng cũng không nói nữa, chỉ là yên lặng bồi nàng đi tới. Đi ngang qua một nhà trang sức phường, nhìn đến có cô nương đi vào mua trang sức, nàng nhìn thoáng qua Tống Vô Song phát đỉnh, cười khẽ một chút, hắn nhớ tới trong không gian hắn mấy năm nay bắt được những cái đó kiếp trước Song Nhi thích trang sức bộ dáng. Ngày sau Song Nhi tỉ tỉ quá sinh lễ, Song Nhi làm muội muội, khẳng định cũng phải trang điểm một chút, muốn trước đưa nàng nào một kiện đâu. Buổi tối, cơm chiều sau, Phượng Trưng lấy cớ nói thương lượng tiểu lầu sự tình. Đem Tống Vô Song quải tới rồi chính mình bên kia sân đi. Chương 79, mang nàng đi dược thảo không gian. Kỳ thật tiểu lầu cũng không có gì sự tình nhưng nói, chủ yếu là ngày mai Song Nhi liền phải về nhà, hắn đêm nay tưởng nhiều cùng nàng ở bên nhau trong chốc lát, thuận tiện đưa nàng một kiện mấy năm nay vì nàng chuẩn bị trang sức. Song Nhi ngươi ngồi, ta cho ngươi đi lấy cái đồ vật tới. Phượng Trưng đem nàng ấn ở trên ghế, đi mở ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái hộp vuông tới, đặt ở Tống Vô Song trước mặt. Cái gì? Tống Vô Song kinh ngạc hỏi. Hẳn là ngươi thích loại hình, mấy năm nay, ta đi qua rất nhiều địa phương, đụng tới ngươi thích bộ dáng, liền sẽ cất chứa lên, nghĩ chờ nhìn thấy ngươi sau, tìm cơ hội tặng cho ngươi. Tống Vô Song một đốn, tay chậm rãi đặt ở hộp thượng, tạm dừng trong chốc lát, trong lòng than nhẹ một tiếng, mới mở ra. Quả nhiên, thấy hộp gỗ, là một chi lửa đỏ đuôi phượng châm. Nói như vậy, mọi người dùng màu đỏ mã não làm ngọc châm cũng không nhiều. Nhưng là Tống Vô Song người này, độc ái mã não, dùng mã não làm trang sức càng là nàng yêu nhất. Màu xanh lục phỉ thúy, màu trắng dương chi ngọc, đều không phải nàng thích ngọc vật phẩm trang sức, chỉ có mã não loại, cùng hồng ngọc loại đồ vật, là nàng thích nhất. Cái này yêu thích kiếp trước liền có, cho nên, lúc này Tống Vô Song là hoàn toàn tin tưởng, ở Phượng Trưng trong trí nhớ, chính mình cùng hắn là quen biết quá một lần, hắn đôi chính mình yêu thích, rõ như lòng bàn tay. Mà chính mình đối hắn hiểu biết, giống như trừ bỏ biết hắn thích ăn cay đồ ăn ngoại, lại không biết hắn có cái gì yêu thích. Tống Vô Song sờ soạn trong chốc lát, gật gật đầu, cảm ơn, ta đây thu, làm cảm tạ, ta cũng đưa ngươi một kiện đáp lễ đi, bất quá đến ngày khác cho ngươi. Nàng trong không gian, hiếm lạ vật phẩm có rất nhiều, nghĩ đến, hiếm lạ đồ vật, hắn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Hảo A, ta đây liền chờ Song Nhi đáp lễ. Phượng Trưng cười vui vẻ, quả nhiên cùng kiếp trước không giống nhau, trước kia, hắn đưa nàng đồ vật, nàng sẽ chối từ, sẽ cự tuyệt, còn sẽ nói nàng cái gì cũng không thiếu. Sau lại, chính mình cho nàng lặng lẽ lưu tại phòng ngủ nội đồ vật, nàng cũng trước nay chưa nói quá bởi vì cái kia lễ vật đáp lễ cho chính mình. Càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, Phượng Trưng khỏe miệng cong, vui vẻ đều viết ở trên mặt. Tống Vô Song nhìn hắn vài lần, liền như vậy vui vẻ. Ân Phượng Trưng lên tiếng, tự mình cho nàng pha trà chiêu đãi nàng. Ta ngày mai sau khi trở về, tiểu lầu bên kia ngươi còn muốn nhiều nhìn chằm chằm, Triệu vui sướng Lý Ân ta mang về nhà đi, giúp đỡ trong nhà hai ngày, người khác đều ở trấn trên, ngươi xem như thế nào an bài. Chờ ta 12 cùng Hầu Nguyên đem cái kia cửa hàng khai lên sau liền chuẩn bị bồi dưỡng bọn họ chuyên nghiệp tri thức. Ít nhất mỗi người đem chính mình ngày thường công tác chức trách, muốn nhiều luyện tập mấy lần, mới không đến nỗi đến lúc đó luôn cuống tay chân. Tống Vô Song dặn dò hắn. Hảo! Phượng Trưng cười trộm một chút. Có một loại thê tử phải về nhà mẹ đẻ, dặn dò trượng phu muốn chiếu cố hảo trong nhà cảm giác. Cười cái gì? Tống Vô Song bị hắn cười ngượng ngùng, cái bàn hạ dùng chân đá hắn chân một chút. Ha ha, không có gì, ngươi tiếp tục nói, ta đều hảo hảo nhớ kỹ. Phượng Trưng duỗi tay bắt được tay nàng, cười khẽ nói. Khu, muốn nói gì đều quên mất. Tống Vô Song chừng hắn một cái, không nghĩ nói, túi lầu uống trà, dù sao tiểu lầu khai trương thời gian ở 9 tháng mùng 1, còn có hơn 20 thiên thời gian đâu. Ha ha! Phượng Trưng lại cười khẽ hai tiếng, đột nhiên như là nhớ tới chuyện gì tới, từ trong tay háo lấy ra một cái bình sứ tới, nói. Thiếu chút nữa quên mất, này bình thuốc viên, ngươi trở về cho ngươi trà, làm hắn từ ngày mai bắt đầu, ăn 10 ngày, bên trong là 10 viên, một ngày một viên, mỗi ngày buổi tối ngủ trước dùng, duy nhất yêu cầu ăn kiêng, chỉ có rượu, ăn cái này dược trong lúc, không thể uống rượu, làm cha ngươi nhớ lấy. Hắn đem thuốc viên đưa cho Tống Vô Song, lại dặn dò nàng một câu. Tống Vô Song tiếp nhận, gật đầu, cảm ơn. Đây là ta đã nhiều ngày không vội khi, ở y y quán làm, chuyên môn cho ngươi cha làm, người khác ăn không được, là đối hắn tim phổi hòa khí quản có chỗ lợi. Nghĩ đến, cha ngươi kia bệnh cũ nhiều năm đi. Hắn lần trước cấp Tống khám bệnh khi, liền phát hiện hắn khí quản cùng tim phổi cũng không quá hảo. Sau khi trở về, chờ không gian vài quặng linh thảo thành thủ, mới cho hắn làm thành này 10 viên thuốc viên. Nghe hắn nói như vậy, Tống Vô Song liền biết này dược chân quý. Là dùng hảo dược liệu đi. Tống Vô Song hỏi. Ân, trong đó hai vị dược thảo là linh thảo, bên ngoài mua không được, ta chính mình ở dược thảo trong không gian có loại, chờ chín mới thải. Ta dẫn ngươi đi xem ta dược thảo không gian. Phượng Trưng nắm tay nàng, trực tiếp một cái ý niệm liền vào không gian. Tống Vô Song chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thay đổi một cái thế giới, nơi này hoa cỏ hương thơm, dược thảo hương vị nồng đậm, mấu chốt nhất chính là, nơi này đập vào mắt có thể thấy được, đều là xanh mượt một mảnh. Phượng Trưng nhìn đến nàng kinh ngạc ánh mắt cười một chút, ta từ sau khi sinh, bên người liền nhiều như vậy một cái đồ vật, khi còn nhỏ từ chính mình có thể lấy động cái quốc khởi, ta liền chính mình ở chỗ này loại một ít dược thảo, sau lại ta phát hiện ta nơi này trồng ra dược thảo muốn so bên ngoài dược điển trồng ra dược tính hảo, liền chậm rãi ở chỗ này đào tạo một ít linh thảo linh dược. Cái này không gian, cha ngươi biết không? Tống Vô Song hỏi. Biết, vài vị trưởng lão cũng đều biết, bởi vì đây là thần y y hải môn truyền thừa xuống dưới, mỗi một thế hệ thần y y hải môn người nối nghiệp sinh ra liền sẽ có chứa một ít khác hẳn với thường nhân dị năng. Cha ta dị năng là thấu thị, hắn có thể thông qua người quần áo, thân thể, nhìn đến nhân thân thể nội tạng là tình huống như thế nào, này cũng khiến cho thần y y hải môn ở trên tay hắn càng là lớn mạnh một ít, đặc biệt một ít nghiêm trọng, hiếm lạ cổ quái bệnh, thần y y hải môn đều có thể chữa khỏi. Mà ta từ lấy ra linh thảo bắt đầu, bọn họ liền biết thần y y hải môn tổ tiên từng xuất hiện quá dược thảo không gian lại theo ta giáng sinh đi theo ta. Ngươi xem này đó dược điền dược, có một bộ phận, cũng là vì thần y y hải môn cả nước các hiệu thuốc trồng trọt. Cho nên, ngươi thường xuyên du lịch bên ngoài, cũng cùng cái này có quan hệ. Đi nơi nào, cũng có thể cho bọn hắn đưa dược đi. Tống Vô Song minh bạch, nhẹ giọng hỏi. Ân, nếu kế thừa tổ tiên dược thảo không gian, ta dù sao cũng phải gánh khởi này một phần trách nhiệm tới. Bên ngoài buôn đầu, vừa lúc cũng phương tiện ta tới tìm ngươi. Phượng Trưng cười cười. Tống Vô Song gật gật đầu, không nói cái gì nữa, đi theo hắn xuyên qua ở dược điền gian, nghe hắn giới thiệu mỗi một loại dược thảo cùng dược tính, có thể trị chút bệnh gì. Đối với Phượng Trưng tới nói, Song Nhi chính là hắn cả đời này vui mừng lao tới, hạnh phúc suối nguồn, hắn bí mật, hắn nhất muốn cùng chi chia sẻ người chính là Song Nhi. Hiện giờ hắn nếu đã đem chính mình sở hữu sự tình đều nói cùng nàng nghe, cái này hắn thích nhất một người ngốc căn cứ bí mật, hắn tự nhiên cũng muốn mang Song Nhi tới nhận thức một phen. 8 tháng sơ 8 đảo hoa thôn, Trương Nhị Hải ra hôm nay cũng là cái hỷ nhật tử, đơn giản là mấy ngày hôm trước, Trương Anh Mai mợ cấp Trương Anh Mai nói một cọc Vân Sơn trấn trên việc hôn nhân, mà nay ngày là ước định hảo đối phương tới đảo hoa thôn tham thảo việc hôn nhân nhật tử, thuận tiện trông thấy cô nương. Nếu hai nhà đều xem đúng rồi, bước tiếp theo liền phải hành nạp thái chi lễ. Trương Mẫu vui vẻ không thôi, cũng thầm mắng Tống Vô Song cái kia tiểu tiện nhân, cho rằng nguyền rủa nàng nữ nhi gả không ra liền gả không ra. Hừ, nàng nữ nhi lúc này đây nói việc hôn nhân chính là Vân Sơn huyện phủ nha sở tại Vân Sơn trấn trên thương hộ, nghe nói trong nhà cũng là cái đại phủ đệ, còn có mười mấy gian cửa hàng. Có thể gả tới đó, nàng nữ nhi liền trở thành người thành phố. Vì cái này việc hôn nhân, Trương Mẫu trước tiên cấp Trương Anh Mai làm đã lâu tư tưởng công tác, cho nàng nói gả đến Vân Sơn trấn hảo, nói Hoắc Văn cái kia thư sinh nghèo có cái gì tốt. Thành người thành phố, nàng nhưng chính là phú thái thái, thiếu nãi nãi, kia chính là ăn cơm mặc quần áo đều có người hầu hạ. Huống hồ, nàng gả đến Vân Sơn Trấn, chính là so Tống gia kia hai cái tiểu tiện nhân gả hảo, cũng cao các nàng nhất đẳng. Kia Tống Nguyệt Nhi tuy rằng gả cho cái có tiền, nhưng cũng là cái người què, mang đi ra ngoài đi đường cũng so người khác chậm một bước, lại mất mặt xấu hổ. Trương Anh Mai nghe nhiều, cũng có chút tâm động, liền đáp ứng rồi. Chương 80, Trương Anh Mai là ngôi sao chổi. Nhưng là làm Trương gia người không nghĩ tới chính là, bọn họ ở trong nhà chờ đến trời tối cũng chưa thấy được cầu hôn mọi người đã đến. Ba mối cũng chưa nhìn thấy, càng đừng nói kia Cố gia người. Trương Mẫu sắc mặt tới rồi buổi chiều bắt đầu, liền càng ngày càng đen lên. Trương Anh Mai cũng hoảng hốt, đây chính là quan hệ đến vấn đề mặt mũi, ngày sau chính là Tống gia Tống Nguyệt Nhi cùng kia hầu công tử quá xính nhật tử. Lúc này, chính mình này việc hôn nhân nếu là thành không được, còn không phải là chê cười một cọc sao. Mẫu chốt là nàng nương vì làm nàng ở nổi bật thượng có thể áp quá Tống gia Tống Nguyệt Nhi, thế nhưng từ 3 ngày trước liền bắt đầu ở trong thôn bốn phía tuyên truyền, sơ 8 trấn trên phú hộ nhân gia sẽ đến hướng nhà mình anh Mai cầu hôn. Hôm nay mọi người liền chờ nhìn xem này Vân Sơn trấn trên phú hộ công tử là cái dạng gì người, Trương Mẫu chính là đem kia Cố gia công tử khen lớn lên hảo, lại khiêm tốn lại có tiền, so Tống Nguyệt Nhi cái kia người quẻ đối tượng mạnh hơn nhiều. Kết quả, mọi người cơm chưa ăn xong rồi ra tới hỏi thăm. Đại gia nói còn không có nhìn thấy tới một cái người. Tới rồi buổi tối cơm nước xong, còn không có nhìn thấy người tới, hàng xóm nhóm bắt đầu top 5 top 3 nghị luận lên. Hiện giờ bọn họ không dám nghị luận Tống gia thị phi, còn không dám nghị luận Trương gia sao. Mọi người suy đoán cấp Tống gia sau lưng chống lưng, khẳng định là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ người, Tiểu Sơn thôn không có bí mật, Tống gia tới Lao Thái Thái bên kia thân thích, cùng Tống gia sau lưng xuất hiện bảo hộ người thời gian đều là không sai biệt lắm trước sau. Mọi người tự nhiên cho rằng đều là kia Lão Thái Thái nhà mẹ đẻ người ở bảo hộ bọn họ. Trương Mẫu cũng xấu hổ trên mặt nóng rát, đây là bị người lấy bàn tay vả mặt ta. Đến buổi tối, Trương Anh Mai khí liền cơm chiều đều ăn không vô, vẫn luôn ở khóc nhẹ, nàng oán hận nàng nương, oán hận Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi, khóc lóc nói cái này việc hôn nhân thành không được lời nói, nàng ở trong thôn thanh danh cũng hỏng rồi, Hoắc Văn càng sẽ ghét bỏ nàng. Trương Mẫu bị nàng khóc phiền lòng, đừng khóc, khẳng định là có việc ở trên đường trì hoãn. Nương ngày mai liền đi ngươi mợ nơi đó hỏi thăm một chút. Nghe được Trương Mẫu nói như vậy, Trương Anh Mai mới tốt hơn một chút, khóc không như vậy thương tâm. Nhưng là, miệng nàng ác độc, lặng lẽ nguyền rủa thầm mắng Tống gia tỷ muội hơn phân nửa đêm, nguyên rủa Tống Nguyệt Nhi việc hôn nhân ngày sau cũng thành không được. Có đôi khi, có chút nhân tâm một khi có hận người, chính mình bất luận cái gì không như ý, đều sẽ tìm kiếm các loại lấy cớ oán hận đến đối phương trên người. Lúc này Trương Anh Mai đó là như thế. Về Trương Anh Mai sự tình, Tống gia người đến buổi tối cũng nghe nói, hiện giờ bọn họ không ra đi hỏi thăm, cũng có người ba ba sẽ ở cơm chiều tiến đến La Cà, nói cho bọn họ. Tê Thị còn có chút tò mò, này đó các thôn dân gần nhất nhưng thật ra đối người trong nhà thiện ý rất nhiều, thậm chí liền trước kia không thường lui tới, cùng sau lưng nói qua nhà mình nhàn thoại nhân gia cũng đều bắt đầu lui tới, còn chủ động xin lỗi nói trước kia đều là người trong nhà lắm mồm, về sau lại không thể nói bậy nhân gia nhàn thoại. Nhưng là, Tê Thị phát hiện, bọn họ hiện giờ lại nói Trương gia nhàn thoại nói thực sung sướng sao. Bất quá, bởi vì lần trước Trương gia mẹ con đối bọn họ người một nhà chửi bới cùng chửi rủa, Tề Thị đối Trương gia người là cả đời hắc, người khác nói Trương gia không tốt, nàng chỉ là cười nghe, ngoài miệng cũng không nói cái gì, miễn cho mang thai mang tiếng. Nhưng là trong lòng, nàng cảm thấy thực sảng, thông thông khoái khoái nói một câu xứng đáng. Là người, tổng không thể thai âm tổn hại, bằng không thật là sẽ chết nhi nữ phúc khí, chết chính mình số tuổi thọ. 8 tháng sơ 9, Trương Mẫu sáng sớm liền vội vội vàng vàng đi trước nhà mẹ đẻ đi, muốn đi tìm chính mình tẩu tử đi hỏi thăm một chút hôm qua đối phương như thế nào không có tới. Liên bởi vì hôm qua sự tình, nàng lại bị nàng nam nhân Trương Nhị Hải mắng hơn phân nửa đêm, nói nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử giới thiệu đây là nhà nào, thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Trương Mẫu chỉ có thể túi đầu bị mắng, xoay người trong lòng oán hận nhà mình tẩu tử giới thiệu người này ra như vậy không địa đạo. Nhưng nàng còn phải chạy nhanh đi chạy chuyện này. Trương Mẫu từ sáng sớm rời nhà, đi đến buổi trưa mới đến nhà mẹ đẻ, kết quả, nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng là vừa từ trấn trên trở về, nhìn thấy nàng tới, liền chưa cho nàng sắc mặt tốt. Trương Mẫu trong lòng một lộ bộ, tẩu tử, đây là có chuyện gì, hôm qua không phải nói cô ra tới cửa cầu hôn sao, như thế nào không đi à, ta đều vội muốn chết. Nhà mẹ đẻ tẩu tử Bạch Thị lãnh đạm đối Trương Mẫu nói, nhà ngươi anh Mai à, khó tìm đối tượng, hôm qua nhân ra cô ra ngày mới lượng liền xuất phát. Kế hoạch giữa trưa là có thể đến nhà ngươi, kết quả, mới ra trấn khẩu, cố gia người liền đụng tới một cái vân du đạo sĩ, kia đạo sĩ nói nhà hắn người hôm nay không thích hợp ra cửa. Nhưng cố gia người không tin, hôm nay là cho con của hắn làm mai sự nhật tử, bọn họ như thế nào sẽ tin một cái vân du người hồ ngôn loạn ngữ, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ai ngờ, một canh giờ sau, cố gia xe ngựa phá hủy ở nửa đường, may mắn sa phu xe tu, sửa được rồi, lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lần này tử liền trì hoãn nửa canh giờ. Vốn tưởng rằng có thể an toàn đến chúng ta nơi này, ai ngờ, không ra một canh giờ, cố ra xe ngựa phiên tới rồi một cái khe suối, may mắn người đều tồn tại, chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Lần này, cố ra người không thể không tin kia vân du đạo sĩ nói, chỉ có thể ngăn cản một chiếc qua đường xe ngựa, cầu người cứu giúp một chút, phản hồi vân sơn trấn. Sau khi trở về, cố ra người liền chạy nhanh tìm người tính một quẻ, kết quả này quẻ tượng nói, nhà ngươi nữ nhi là ngôi sao chổi. Nhà ai cưới nàng nhà ai xui xẻo. Vừa lúc ta hôm qua ở Vân Sơn Trấn, chính là vì đi tìm hiểu tin tức, kết quả bị kêu bà mối cùng cố gia nhân số rơi xuống hơn phân nửa đêm, ta một đêm cũng chưa ngủ, sáng sớm đã bị ta cha mẹ cùng ca ca tẩu tử nhóm đuổi trở về. Cô em chồng, không phải ta nói ngươi, lúc này đây, ta xem như bị ngươi hại thảm. Nhà ngươi anh Mai à, sợ là sinh canh giờ không tốt, chính ngươi chạy nhanh tìm hiểu này đó người giải phá một chút đi, bằng không, nàng đời này là khó gả đi ra ngoài. Bạch Thị lãnh đạm nói xong, xoay người liền phải rời đi. Trương Mẫu Tử Thị lúc này sắc mặt trắng bệnh, chố mắt tại chỗ, tại sao lại như vậy? Anh Mai từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hảo hảo a, sao có thể là cái dạng này một cái mệnh tương đâu, này không đúng, này khẳng định không đúng. Tẩu tử, ngươi là gạt ta, đúng hay không, có phải hay không kia cố gia đổi ý, không nghĩ cưới nông thôn cô nương. Ta liền nói này người thành phố sao có thể sẽ cưới một cái nông thôn cô nương. Nguyên lai là trêu chọc chúng ta. Tẩu tử, người dẫn ta đi cố ra, ta nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút bọn họ là như thế nào làm người. Trương Mẫu từ đáy lòng liền không tin loại sự tình này, sao có thể như vậy xảo là có thể đụng tới vân du đạo sĩ, còn có thể như vậy xảo dọc theo đường đi xui xẻo rất nhiều lần. Tư Tiểu Trân, ngươi tẩu tử vì nhà ngươi việc này, chạy vài lần vân sơn chấn, hiện giờ cố ra oán trách chúng ta bên này giấu giếm tình hình thực tế, nói nhà ngươi nữ nhi khẳng định là bát tự không đúng. Ngươi tẩu tử đều bị nàng nhà mẹ đẻ đuổi ra ngoài, nàng là vì ai? Ngươi không có một câu cảm kích liền tính, hiện giờ còn nói như vậy lời nói, như vậy hoài nghi người, ngươi vẫn là người sao? Cố gia là ngươi có thể đi thấy sao? Ngươi đem ngươi tẩu tử cùng nàng nhà mẹ đẻ người một nhà hướng nào gác? Rèm cửa một trọn, Bạch Thị nam nhân, cũng chính là từ thị đại ca từ đại nguyên ra tới, hướng về phía nhà mình muội tử liền hô hai tiếng. Trương mẫu từ thị tức khắc khí thế lùn, nàng sợ nhất cái này đại ca. Nhìn đến bên kia nhà mình cha mẹ ra tới, từ thị ủy khuất tưởng cho nàng nương cáo trạng, kết quả bị nàng đại ca đi vào một đốn pháo hoanh, đem nàng đuổi ra từ ra.